Nay cự long nên không phải là ác ma quả thực trung ký túc ác ma đi. Bạch Dạ giật mình nhìn này truyền thuyết sinh vật. Đột nhiên hắn bốc lên một cái ý nghĩ, nếu là đưa cái này ác ma bắt được sẽ như thế nào? Ý nghĩ này mới vừa mạo lúc đi ra, chính hắn cũng bị sợ hết hồn, bất quá rất nhanh, ý nghĩ này thật sâu cắm rễ khi hắn trái tim, căn bản không dừng được. Ta đến thử xem. Bạch Dạ lúc này ánh mắt biến đổi, nếu ta có thể phát hiện này ác ma, vậy ta liền có thể nắm bắt được nó. Nghĩ đến liền làm, Bạch Dạ lúc này thôi thúc nguyên thần, sức mạnh tinh thần vô hình phảng phất một cái lưới lớn, từ từ hướng về này con cự long bao phủ quá khứ. Này con cự long hình thái ác ma làm lại không nghĩ tới lại có thể có người có thể phát hiện mình, nó không ứng phó kịp bên dưới, lúc này bị Bạch Dạ tóm gọn. Hả? Còn đang dãy rủa, sức mạnh đỉnh lớn mà. Bất quá đáng tiếc, ngươi đã mất tiên cơ, không có cơ hội chạy mất. Bạch Dạ cảm nhận được này con ác ma cự long dãy rủa sau đó, khẽ mỉm cười, cũng không có để ở trong lòng. Hắn kế tục thôi thúc nguyên thần, để tấm kia lực lượng tinh thần ngưng kết thành vong không ngừng co rút lại, đồng thời dụng lực lượng tinh thần không ngừng bao vây này con ác ma. Theo tinh thần lực bao vây, dần dần này con ác ma dãy rủa càng ngày càng vô lực, rất nhanh sẽ hoàn toàn bị chế trụ. Ác ma quả thực tồn tại ở trên thế giới này đã vô số năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện trái cây chung ác ma tung tích, cũng là Bạch Dạ loại này tu ra nguyên thần xuyên qua khách đã nhận ra, cũng đối cái này ác ma tiến hành rồi bắt giữ. Mà này con ác ma hiển nhiên cũng là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, mặt đối Bạch Dạ bắt giữ khó tránh khỏi có chút bối rối, vì lẽ đó chỉ làm thành tình cảnh này. Theo ác ma bị bắt ở, Bạch Dạ trên người vảy rồng cùng với cánh trực tiếp biến mất. Hắn hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, ngoại trừ khắp động băng xương, căn bản không nhìn ra mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Bạch Dạ chậm rãi mở mắt ra, thở một hơi, vừa nay nắm lấy này con ác ma vẫn là hao phí rất nhiều tâm thần, hiện tại cũng có chút lui. Đồng nhiên, hắn hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa té xuống. Chuyện gì xảy ra? Bạch Dạ biến sắc mặt, tiếp theo hắn quay về cách đó không xa đánh ra một chưởng. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Tại sao lại như vậy? Bạch Dạ kinh hãi, lẽ nào ác ma bị ta sau khi bắt được? Viên này ác ma quả thực năng lực liền biến mất rồi. Ta có muốn hay không thả nó đi ra? Bạch Dạ có chút phiền muộn địa nghĩ. Nếu như thả nó đi ra ngoài nói, lần sau lại nghĩ bắt được nó liền khó khăn. Hơn nữa thả nó sau đó khó bảo toàn này con ác ma không sẽ trực tiếp rời đi thân thể của ta, mặt khác lại đi tìm một ký chủ. Bạch Dạ trong lòng cũng có chút bận tâm, dù sao cũng không ai biết ác ma có thể hay không chủ động rời đi ký chủ. Vừa nhưng đã bắt được này con ác ma, ta liền thử xem có thể hay không dụng nguyên thần đưa nó luyện hóa. Bạch Dạ quyết tâm trực tiếp đi ra khỏi sơn động, khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, lần thứ hai nhắm mắt lại, đem tinh thần hoàn toàn tập trung ở chính mình nguyên thần phụ cận một cái nửa trong suốt kén lớn trên, từ cái kia kén lớn chung còn có thể nhìn thấy bên trong cự long bóng mờ. Bất kể, chỉ thấy Bạch Dạ thủy ngân vậy nguyên thần đột nhiên đem cái kia kén lớn hoàn toàn bao dung lên. Giờ khắc này, con kia cự long hình thái ác ma phảng phất cũng đã nhận ra nguy cơ, nó điên cuồng ở Bạch Dạ nguyên thần chung giấy rủa. Bất quá giờ khắc này Bạch Dạ cũng không dễ chịu, hắn mặc dù có mấy đời trải qua, thế nhưng loại này nguyên thần luyện hóa sự tình, hắn vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Theo ác ma điên cuồng, hắn chỉ cảm thấy đầu đồng dạng một trận mê muội. Hừ. Bạch Dạ nhịn xuống cảm giác mê man, tiếp theo một đạo thanh quang đột nhiên đánh vào ác trên ma thân. Này đạo thanh quang chính là theo Bạch Dạ cùng đi đến thế giới này thanh trúc đồng, này một năm này bên trong, nó vẫn ở tại Bạch Dạ nguyên thần trung. Giống. Ác ma bị đau, một trận gào thét ở Bạch Dạ nguyên thần trung vang lên, theo một tiếng này gầm rú, Bạch Dạ nguyên thần nhất thời nổi lên một từng cơn sóng gợn. Trở lại Bạch Dạ giờ khắc này cũng nảy sinh ác độc, hắn liều mạng mà thôi thúc thanh trúc đồng, một gậy lại một gậy địa đánh vào ác trên ma thân. Theo thanh trúc đồng công kích, từng đạo màu băng lam mảnh vỡ từ trên người ác ma chóc ra đi, sắp nhập vào Bạch Dạ trong nguyên thần. Thế nhưng mỗi một tia mảnh vỡ từ trên người ác ma chóc ra, đều sẽ làm cho ác ma một trận giàn vặt. Bây giờ Bạch Dạ cùng ác ma trong lúc đó đã thành ý chí so đấu, nếu là Bạch Dạ thắng, thì lại ác ma triệt để hòa vào hắn trong nguyên thần, như là ác ma thắng, cái kia Bạch Dạ nguyên thần đem muốn bị trọng thương. Đồng thời ác ma sẽ chạy đi. Bạch Dạ cùng ác ma lẫn nhau giằng co. Không thể còn tiếp tục như vậy. Bạch Dạ thầm nghĩ, còn tiếp tục như vậy, e sợ nguyên thần bất ổn, một cái không tốt không làm được sẽ nguyên thần tiêu tan, đến thời điểm coi như thắng này con ác ma cũng không có ý nghĩa. Quán tưởng, ta đến thử xem Thiên Long thế giới lấy được phép quán tưởng. Đang lúc này, Bạch Dạ chợt nhớ tới một cái hắn suýt chút nữa quên lãng công pháp. Nghĩ tới đây, hắn lúc này kết hàng ma ấn, chỉ thấy một cái cùng hắn kiếp trước dài đến thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện ở trái tim. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 10. Nuốt chửng ác ma. Bổn tướng, bất động như sơn. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, Bạch Dạ nguyên bản không ngừng dao động nguyên thần dần dần mà bền bỉ, tiếp theo một đạo tráng kiện nhật quang trực tiếp chiếu rọi ở Bạch Dạ trong nguyên thần. Tại này cố ánh nắng chiếu xuống, Bạch Dạ nguyên thần cũng có chút khiêng không được, chỉ thấy nguyên thần của hắn chậm rãi co lại, phảng phất bị bốc hơi rồi như thế. Tuy rằng loại này bốc hơi lên đối cô đọng nguyên thần mới có lợi, thế nhưng thời gian dài chiếu rọi thế tất sẽ làm bị thương đến nguyên thần. Bất quá ác ma tình huống lại càng không hay, này con ác ma vốn là băng hàn thuộc tính, ở nhật quang trung, giống như là thái dương hạ khối băng giống như vậy, hơn nữa Bạch Dạ điều động thanh trúc đồng không ngừng ở trên người nó gõ. Giờ khắc này, này con cự long ác ma tình huống không ổn. Dần dần, cự long ác trên ma thân xuất hiện từng tia một vết rách, mà Bạch Dạ nguyên thần cũng xúc thủy một vòng. Mà ánh mặt trời cũng theo chiều tà tây rơi dần dần biến mất, ngay sau đó là ánh sao cùng với nguyệt quang chiếu rọi. Ánh mặt trời thuần dương, mà nguyệt quang thuần âm. Ở ánh sao cùng nguyệt quang chiếu rọi bên dưới, Bạch Dạ nguyên thần phảng phất bọt biển giống như vậy, không ngừng nuốt hút ánh sao cùng nguyệt quang lực lượng không ngừng bổ sung tự thân. Cùng lúc đó, ác ma phảng phất cũng nhận ra được ánh sao cùng nguyệt quang tác dụng, nó liều mạng mà hấp thu những này ánh sao cùng nguyệt quang. Dẫn ra ánh sao cùng nguyệt quang đúng là vẫn còn Bạch Dạ, nguyên thần của hắn tự nhiên càng chiếm ưu thế, mà ác ma ở ban ngày bị thái dương bị thương càng nặng, vì lẽ đó này một cộng một giảm bên dưới, Bạch Dạ đối ác ma ưu thế cũng càng ngày càng rõ ràng. Nguyệt đến trung thiên, giờ khắc này cự long ác ma đã khắp toàn thân tràn đầy rậm rạp chẳng chịt vết rách. Thời gian trôi qua, thiên dần dần mà sáng. Kèm theo sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, một đạo thanh quang lóe qua, thanh trúc đổng lần thứ hai nặng nề đánh vào ác trên ma thân. Chỉ thấy ác ma phảng phất một cái như đồ sứ, trực tiếp nổ tung ra, vô số màu băng lam mảnh vỡ khảm nạm ở Bạch Dạ nguyên thần bên trên liền giống như kim cương, long lánh ánh sáng chói mắt. Cái này ác ma còn thật là khó dây dưa. Thấy vậy, Bạch Dạ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đón lấy chính là luyện hóa những mảnh vỡ này rồi. Ánh nắng ban mai dương quang hóa thành thái dương chi hỏa, không ngừng thiêu nướng Bạch Dạ nguyên thần. Theo ánh mặt trời chiếu rọi, hết thể ác ma mảnh vỡ chậm rãi hòa tan, cho đến hoàn toàn hòa vào Bạch Dạ trong nguyên thần. Ầm. Nguyên thần dung hợp đâu chỉ là một cộng một đơn giản như vậy, ác ma mảnh vỡ hòa tan sau đó, đem Bạch Dạ nguyên bản màu bạc nguyên thần trực tiếp nhuộm thành màu băng lam, hơn nữa mặt trời quay nướng. Nhất thời, một luồng bàng bạc lực lượng tinh thần cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Không được, những sức mạnh này không thể lãng phí. Bạch Dạ nhận biết được những này khuyết tán ra tinh thần lực sau, lúc này biết những thứ này là vượt ra khỏi chính mình khống chế cái kia bộ phận lực lượng tinh thần. Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh. Bạch Dạ phản ứng rất cấp tốc, hắn trực tiếp đem chính mình giữ vững một buổi tối thân thể đổi thành Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, động tác. Cũng không lâu lắm, một luồng khổng lồ tinh nguyên trực tiếp xuất hiện ở Bạch Dạ trong thân thể, hắn lần thứ hai đem những này tinh nguyên đánh tan, để thân thể mỗi một tế bào đều đầy đủ hấp thu những này tinh nguyên. Thậm chí ngay cả trên lưng lạc lên trời long dấu móng vị trí đều ở đây ngứa. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ đứng lên. Hắn nặng nề thở ra một hơi, chỉ thấy một đạo bạch khí từ hắn trong miệng thoát ra. Đạo này bạch khí từ từ tiếp xúc mặt đất, ngay sau đó Bạch Dạ dưới chân này một mảnh đất trực tiếp bị băng xương bao trùm lên. Không nghĩ tới cắn nuốt ác ma sau đó, lại mạnh nhiều như vậy. Bạch Dạ cảm giác mình sức mạnh cơ hồ là trước kia 4 lần, đổi thành đạo lực, gần như là 500 đạo lực. Mấu chốt nhất vẫn là cái này. Bạch Dạ nhắm mắt lại tỉ mỉ mà cảm ứng trên lưng Thiên Long dấu móng. Ở hắn quan sát chung, cái này Thiên Long dấu móng đã nhạt đi rất nhiều, hiện tại chỉ là một nhàn nhạt dấu. Ta hiện tại tuổi tác còn nhỏ, thân thể còn đang phát dục chung, phỏng chừng lại quá cái mấy năm, cái này Thiên Long dấu móng nhất định sẽ biến mất. Bất quá ta hiện tại toán là ác ma vẫn là người đâu. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ đến, cắn nuốt cự long ác ma sau đó, trực tiếp chiếm được nó tất cả năng lực, sau đó ta như chết, này băng xương cự long ác ma quả thực e sợ cũng sẽ không bao giờ sống lại đi. Nên đi thử xem ác ma quả thực năng lực rồi. Màu băng lam cánh đột nhiên từ Bạch Dạ phía sau lưng xuất hiện, hắn bay thẳng đến đảo một khắc một bên bay qua. Một đứa bé trai chính nhanh chóng ở trong rừng rậm xuyên qua, chết tiệt, lại chống đỡ một tháng liền đến thời gian, lúc này lại đụng phải như vậy một cái quái vật. Trải qua 11 tháng đảo biệt lập cầu sinh, bây giờ còn sống đều là thực lực không sai, đồng thời thông minh xảo trá hài tử, cũng chỉ có nắm giữ những này tính chất đặc biệt mới có thể làm cho bọn họ bình an sống quá 11 tháng. Mà cái này bé trai phía sau nhưng là một con cự đại hồng nhạt tê nhu ở đuổi theo hắn, con này tê nhu có khoảng chừng cao 8 mét, cả người da thịt cứng cỏi cực kỳ, vậy đao kiếm cũng không cách nào bị thương đến nó. Bất quá cái này bé trai trốn chạy con đường rõ ràng không đơn giản, hắn vẫn chọn cây cối tối tươi tốt địa phương chạy, cũng may mà như vậy, con kia tê nhu mới không có đuổi theo hắn. Quên đi, cứu ngươi một mạng được rồi. Bạch Dạ ở trên trời xem đến nơi này hết thảy, hắn cấp tốc bay xuống, trực tiếp ngăn ở con kia tê nhu trước mặt. Cái kia tê nhu trực tiếp quay về Bạch Dạ một cước giẫm đi. Thử trước một chút sức mạnh. Đối mặt đòn đánh này, Bạch Dạ tay trái đột nhiên hướng lên trên đánh ra một chưởng. Ầm. Bạch Dạ bàn tay cùng tê nhu chân của để chạm vào nhau, một ngọn gió ép trực tiếp hướng bốn phía khuyết tán ra. Trước mặt cái kia bé trai cảm nhận được này cỗ sức gió sau đó, về phía sau vừa nhìn, nhất thời kinh hãi lên, hắn là ai? Chúng ta trong những người này còn có như vậy nhân vật có tiếng tăm. Lại một tay liền chống lên tê nhu. Loại sức mạnh này hẳn là miễn cưỡng có thể đối phó Tạ Dìn. Bạch Dạ trong lòng tính toán thực lực của chính mình, lại thử ác ma quả thực lực lượng. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ hơi suy nghĩ. Nhất thời, một đạo băng xương từ Bạch Dạ trong tay tản mát ra, đồng thời không ngừng lan tràn lên phía trên. Khoảng chừng 10 cái hô hấp tả hữu thời gian, này con tê nhu liền trực tiếp bị Bạch Dạ đóng băng lại. Tiếp theo hắn trực tiếp đá ra một cước, một đạo hình cung khí nhận đánh vào đóng băng tê nhu trên người, chỉ nghe được răng rắc tiếng vang lên, toàn bộ Tê Nhu bên ngoài khối băng toàn bộ vỡ vụn, Tê Nhu da thịt cũng theo khối băng tan vỡ ra, một giọt giọt máu tươi từ trên người Tê Nhu lưu lại. Hàn khí bình thường thôi, còn cần kế tục đúc luyện. Bạch Dạ nhíu nhíu mày tự nhủ, vẹn vẹn đem Tê Nhu biểu ra cho đông lên, bắp thịt của nó, xương cốt, nội tạng vẫn là nóng. So với hoạt hình trung ảo kỳ dị hàn khí kém xa. Giống. Khác nào lột ra giống như vậy, vô số khối băng sen lẫn ra thịt từ trên người Tê Nhu bóc ra từng mảng. Con này Tê Nhu bị Bạch Dạ trực tiếp làm cuồng nổi hẳn lên. Ầm ĩ cái gì thế? Bạch Dạ trừng Tê Nhu một chút, một cổ vô hình khí thế của trực tiếp đặt ở Tê Nhu trên người. Ầm ầm. Tê Nhu trong nháy mắt liền cả người báo tố máu địa ngã xuống. Hả? Bạch Dạ sáng mắt lên, cắn nuốt ác ma sau đó, lại đối hạ kỳ hạ sổ cụ có mạnh như vậy ra thành. Ta hạ kỳ hạ sổ cụ lại cùng hoạt hình trung tóc hồng như thế, có thể trực tiếp tạo thành vật lý thương tổn, đây chính là cao cấp nhất hạ kỳ hạ ảo sổ cụ. Theo Tê Nhu ngã xuống, Bạch Dạ liếc mắt trốn ở cách đó không xa nhìn lén hắn bé trai, trực tiếp liên tục vài bước liền trực tiếp bay đến bầu trời, hướng về cạnh biển bay đi. Nuốt chừng ác ma sau đó, Bạch Dạ hải quân lục thức có thể nói đã trải qua sơ bộ tu thành, này lục thức mỗi một thức đều có thể tự do sử dụng. Rất nhanh, Bạch Dạ liền đi tới cạnh biển, hắn tới đây to lớn nhất mục chính là thử xem nước biển đối ảnh hưởng của mình đến cùng lớn bao nhiêu, tự do đối với mình có nguyên vẹn hiểu rõ mới năng lực thoát đi thiên long nhân khống chế lập ra kế hoạch tốt hơn. Bạch Dạ đầu tiên lấy hạ kỷ kẽ bùn sổ củ cảm giác một thoáng chung quanh đây mặt biển có hay không hải quái hoạt động. Nếu là có hải quái lời nói, vẫn là muốn đi xa chút, vạn nhất này hải quái đột nhiên nhảy ra mặt nước, Bạch Dạ không làm được liền bi thảm hơn địa chết ở chỗ này. Rất tốt, không có hải quái hoạt động tung tích. Bạch Dạ cảnh giác nhìn biển rộng, trước tiên từ hải vừa bắt đầu. Một bước, hai bước. Theo tiếp cận ngoài khơi, Bạch Dạ tâm cũng càng ngày càng địa sốt sáng lên. Rầm. Chân phải bước chân vào trong nước biển. Không phản ứng. Bạch Dạ sốt sáng mà cảm thụ được nước biển mang cho cảm giác của chính mình, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hắn lại đi về phía trước một bước nhỏ, vẫn không có cảm giác vô lực. Xem ra là thủy quá cạn. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, tiếp tục thâm nhập sâu. Nước biển dần dần không quá đầu gối, vẫn không có cảm giác vô lực. Nước biển không quá bên hông, vẫn không có cảm giác vô lực. Nước biển đến phong khẩu, Bạch Dạ như trước sinh long hoạt hổ. Cắn nuốt ác ma sau đó, ta lại khắc phục nuốt chừng ác ma quả thực lực điểm. Bạch Dạ nhàn nhã nằm ở trên mặt biển, cảm thấy có chút khó mà tin nổi, là bởi vì ác ma quả thực chung ác ma là bị nguyền rủa. Sau đó ác ma chết đi sau đó cái này nguyền rủa liền biến mất rồi. Nếu như đúng là như vậy, vậy ta sau đó lại nuốt chừng mấy cái ác ma, chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể vô địch thiên hạ. Bạch Dạ trong lòng vừa nghĩ tới tay trái mình băng quyền, tay trái hỏa quyền, trong miệng phun ra lôi điện, trong lòng không khỏi kích động. Thiên Long Nhân, chờ ta nhiều cho tới mấy cái ác ma quả thực, đến thời điểm chính là của các ngươi tử kỳ rồi. Bạch Dạ nhìn một chút bầu trời tàn nhẫn mà nói rằng, bất quá, hiện tại là tối trọng yếu là tăng cường thực lực, ta cứ như vậy không ngừng nuốt chừng ác ma, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể đứng ở thế giới này đỉnh điểm. Khi đó hay là có thể tìm tới con đường quay về. Saoji, Luca Gio, Tiểu Nguyệt Bạch Dạ thở dài nói. Hả? Bạch Dạ bỗng nhiên lập đứng lên, nói tới tăng cường thực lực, ta hiện tại có lẽ có săn bắn một ít cấp thấp hải quái thực lực, những hải quái đó mới là phía trên thế giới này tinh khí tối đầy đủ đồ ăn, ăn những thứ này nói, thực lực của ta khẳng định tiến bộ phải nhanh hơn. Nghĩ tới đây, hắn lúc này triển khai hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ, không ngừng quét nhìn phụ cận hải vực. Ha ha, chính là ngươi. Bạch Dạ rất nhanh sẽ trực tiếp khóa được một con khoảng chừng dài hơn 60 mét xà hình hải quái, trực tiếp hướng về nó nhanh chóng bơi tới. Cũng không lâu lắm, Bạch Dạ liền gánh một con hải xà vậy hải quái xuất hiện ở trên bờ cát, từng khối thạc đại thịt gác ở lửa trại trên, từng trận mùi thơm bay ra. Hừm, cắn nuốt ác ma sau đó, liền sức ăn đều lớn rồi hơn một lần. Bạch Dạ sờ sờ chính mình toàn tâm toàn ý cái bụng, nằm ở trên bờ cát nói rằng, ta sau đó sẽ không thay đổi thành phi loại kia đại dạ dày vương đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 11. Hải tặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi năm một lần độc vụ lần thứ 2 bao phủ chỉnh cái hải đảo, mà Bạch Dạ lúc này đã an toàn quay trở về trên thuyền. Bất quá chiếc thuyền này cùng trước khi đến chiếc thuyền kia không giống nhau, trên chiếc thuyền này trang bị đầy đủ các loại pháo đài, phảng phất một chiếc quân hạm. Thời gian qua đi một năm, người trên thuyền đều có chút không nhận ra Bạch Dạ, hắn hình dạng cùng kiếp trước càng ngày càng tiếp cận, đặc biệt là một tháng trước nuốt chừng ác ma sau đó, thân thể trở nên càng ngày càng cường tráng, phát sắc cũng từ ban đầu màu trắng chậm rãi dính vào một tia màu thủy lam. Không gió mang, một chiếc quân hạm vậy thuyền lớn chậm rãi xử đi ra. Theo rời đi không gió mang, toàn bộ ngoài khơi xuất hiện lần nữa sóng lớn, trên thuyền buồm cũng một lần nữa dương lên. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thuyền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Ngay sau đó, còi báo động chói tai ở trên thuyền vang vọng, đồng thời kèn đồng trung cũng ở la lớn, phía trước hải tặc tập kích, hết thảy không phải nhân viên chiến đấu trốn được, nhân viên chiến đấu cấp tốc vào chỗ. Lại còn không người nào dám tới đánh cướp Thiên Long nhân thuyền, lá gan rất béo tốt ta. Bạch Dạ hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ nhận biết được chỉnh chiếc thuyền động tĩnh sau đó, tự nhủ, bất quá ta đúng là có thể nhân cơ hội trốn mất. Kỳ thực Bạch Dạ đã sớm tưởng chạy mất, bất quá khi đó ở không gió mang, hắn coi như đã khống chế thuyền cũng bất quá dọc theo ký định tuyến đường chạy. Hơn nữa nếu là sơ ý một chút, tiết lộ tin tức đi ra ngoài, đến thời điểm Chatler SCT rủ tạ trực tiếp để hải quân quân hạm lại đây vây quét, đến lúc đó Bạch Dạ thì phiền toái. Ầm. Vành. Từng đạo đạn pháo tiếng xe gió cùng với tiếng nổ mạnh ở thuyền chu vi vang lên, chỉnh cái hải vực ở lửa đạn tiếng nổ mạnh chung nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngoại trừ đinh thai nhức góc lửa đạn thanh, Bạch Dạ trong phòng còn vang lên binh bên trong bảng lang thanh âm của, đây là trên bàn chén trà cùng với bộ đồ ăn đi rơi xuống mặt đất thanh âm của. Trên thuyền tất cả dụng cụ tất cả đều là thiết chế phẩm, vì lẽ đó lần này cũng không có tổn thất món đồ gì. Lại nói ta đi tới thế giới này hơn một năm, còn chưa từng xem chân chính hải chiến, vẫn là ra ngoài xem. Bạch Dạ lập tức đi ra ngoài phòng. Lúc này hết thảy không phải nhân viên chiến đấu đều trốn ở trong phòng, mà nhân viên chiến đấu thì tại ống pháo bên cạnh toàn lực vận tải đạn dược, vì lẽ đó không ai chú ý tới Bạch Dạ động tác. Cái này Tạ Dĩn quả nhiên rất lợi hại a. Bạch Dạ nhìn đứng ở đầu thuyền không ngừng phóng cây lao đại hán cảm khái nói, bất quá thực lực như vậy tuyệt đối không ngăn được ta bây giờ hạ kỳ hạ ảo sổ cụ. Hắn cây lao đem đối thủ hết thể có thể uy hiếp được mình đạn pháo toàn bộ đinh ở giữa không trung, vì lẽ đó giao chiến đến nay, chiếc thuyền này cũng không có chịu đến cái gì đả kích. Bất quá đối diện hải tặc thuyền tựa hồ cũng rất lợi hại, bọn họ cũng có mấy cường giả ở chặn đạn pháo, vì lẽ đó chiến đến bây giờ, hai phe đều không có gì tổn thất. Cũng không lâu lắm, đối diện thuyền hải tặc ngay lập tức rút lui, vùng biển này cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Xem ra những hải tặc đó cũng nhìn ra hai phe thực lực không kém nhiều, vì lẽ đó đánh một trận liền lui xuống. Bạch Dạ suy nghĩ đạo, đáng tiếc chính là không tìm được cái gì tốt cơ hội chạy trốn. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Lúc này, quản lý Bạch Dạ bọn họ đám này nô lệ một cái tên là Thác Giảm Cao gầy người trẻ tuổi nhìn Bạch Dạ, còn không cút cho ta trở về phòng đi. Bạch Dạ liếc mắt nhìn hắn, sau đó từ từ xoay người trực tiếp hướng về gian phòng của mình đi rồi trở lại. Thuyền ở trên biển đi không tới 3 ngày, lại là một trận pháo tiếng vang lên. Từ khi 3 tháng trước gồn dê dô giờ phạt sau đó, đại hải trình trên hải tặc ít nhất có thêm gấp 3. Tam thiên hai con liền muốn cùng hải tặc giao chiến một lần, thật con mẹ nó phiền. Một người lính vừa chạy vừa oán trách. Ai? Cũng không phải sao. Bên cạnh hắn một người lính đồng ý nói, từ khi hoan tỷ hệ sở phạt sau đó, chúng ta ra biển đều phải cẩn thận, thực sự là hoài niệm trước đây loại kia buông lỏng tháng ngày. Trước đây ra biển mới gọi nhàn nhã, loại cuộc sống này thực sự là khó chịu, ta chuẩn bị cạn nữa một quãng thời gian liền từ trước về nhà. Lúc trước người binh sĩ kia nói rằng, nguyên lai hoan tỷ hệ sở gồn dê dô dơ ở 3 tháng trước bị xử tử. Cách đó không xa Bạch Dạ nghe được mấy câu nói này sau lúc này biết rồi thời gian bây giờ, nguyên lai đại hải tặc thời đại vừa mới bắt đầu. Thực sự là một cái tràn ngập kỳ ngộ khi đại A. Cố gắng một chút nói không chắc ta cũng có thể trở thành là tứ hoàng. Không đúng, tứ hoàng tính là gì? Bạch Dạ ánh mắt biến đổi, trở nên tràn đầy hạ kỷ cùng dạ tâm, ta phải không ngừng được ác ma quả thực, không ngừng cường hóa thực lực. Nếu ta có thể từ thiên long thế giới phi thăng, vậy khẳng định cũng có thể từ thế giới này phi thăng, chỉ cần ta nắm giữ đánh vỡ thế giới này cực hạn sức mạnh. Ẩm. Đang lúc này, đông nhiên một cái đạn pháo trực tiếp bắn trúng mép thuyền, chỉnh chiếc thuyền một trận run rẩy. Lời mới vừa nói mấy người lính kia cũng bị rung động dữ dội cho trực tiếp chấn động gục xuống. Bạch Dạ thấy vậy, lập tức sử dụng hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ cảm giác phụ cận tất cả. Chỉ thấy phía bên phải mép thuyền rách một mảng lớn, chính liều lĩnh nồng nặc khói đen, trên đất còn có mấy cỗ mảnh nhỏ thi thể. Mười mấy người lính chính đang hướng về nơi đó rồi thủy dập tắt lửa. Hắn kế tục mở rộng cảm nhận của chính mình phạm vi, mười mấy chiếc thuyền hải tặc chính vây quanh chỗ ở mình chiếc thuyền này không ngừng nổ súng. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, đôi thuyền lại trúng một pháo. Đáng chết, đây là Kim Đồng Hải Tặc Đoàn, Thanh Hồ Hải Tặc Đoàn còn có Hoa Anh Đào Hải Tặc Đoàn liên thủ. Thuyền trưởng Tạ Dĩn khi cấp bại phôi cầm trong tay cây lao đột nhiên hướng về ngay phía trước đầu ném ra ngoài, chỉ nghe liên tục hai tiếng vang lớn, cây lao trực tiếp đem phi hành trung hai viên đạn pháo làm nổ. Một trận yên vụ tràn ngập ở thuyền chu vi. Cái gì? Một bên phó thủ kinh ngạc thốt lên, Kim Đồng Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng Meto, Thanh Hồ Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng Tây Lạc Ngông còn có Hoa Anh Đào Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng Dỗ Xỉ A đều là treo giải thưởng gần ước đại hải tặc, bọn họ cư nhiên liên hiệp. Chỉ sợ bọn họ sớm đã nhìn chằm chằm chúng ta. Tạ Dĩn lần thứ hai đem vật cầm trong tay cây lao ném ra ngoài, Kim Đồng Hải Tặc Đoàn gạo tô cùng với Hoa Anh Đào Hải Tặc Đoàn Dỗ Xỉ A tạm thời bất luận, cái kia Thanh Hồ Hải Tặc Đoàn Tây Lạc Ngông tiền thưởng gần đạt một ước bệ gì ác ma quả thực năng lực giả. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Phó thủ hỏi. Ngươi ở đây trước tiên trống, ta đi đem vũ khí bí mật lấy ra chuyển bại thành thắng. Tạ Dĩn bỗng nhiên nói rằng. Là thuyền trưởng. Tạ Dĩn lập tức nhanh chóng hướng về khoang thuyền chạy đi, mà nhận biết được đây hết thảy Bạch Dạ cũng có chút ngạc nhiên. Chiếc thuyền này cấu tạo hắn cơ bản đều rõ ràng, nơi nào còn có cái gì vũ khí bí mật. Nghĩ tới đây hắn trực tiếp dụng hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ định vị Tạ Dĩn, chính mình chậm rãi theo sau lưng. Theo Tạ Dĩn rời đi, chiếc thuyền này thuyền đầu cũng trúng một pháo. Đến đây. Chiếc thuyền này đã không còn cách xoay chuyển đất trời. Bất quá này tia không ảnh hưởng chút nào Bạch Dạ, đối có năng lực phi hành hắn tới nói, tưởng khi nào thì đi đều được. Đang lúc này, Tạ Dìn ngừng lại, hắn đi tới cửa một căn phòng, hướng lên trên liếc mắt một cái, cười khẩy nói, đám này ngớ ngẩn, nơi này nào có cái gì chuyển bại thành thắng vũ khí bí mật. Cái này bí ẩn tàu ngầm mới là đào mạng vũ khí bí mật. Nhưng vào lúc này, Tạ Dìn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, ai ở nơi đó? Thuyền trưởng không phải hẳn là cùng thuyền cùng chết sống sao? Bạch Dạ từ từ đi ra, nhìn cảnh giác Tạ Dìn cười khẩy nói. Dũng cùng vừa nãy Tạ Dìn cái kia lời nói đồng dạng ngữ khí nói ra được câu nói này, phảng phất chính là đối Tạ Dìn cười nhạo. Hừ hừ, ta nói là ai đây? Hóa ra là ngươi cái này tiểu nô đái. Tạ Dìn nhìn rõ ràng Bạch Dạ sau đó lúc này thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn bình tĩnh nói, nếu để ngươi thấy được, vậy ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Ngươi muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, giờ khắc này hắn có vẻ rất thong dong. Từ khi hắn cắn nuốt ác ma sau đó, vẫn không có cùng cao thủ chân chính đấu qua, nhìn thấy Tạ Dìn, hắn chiến ý chậm rãi kích phát rồi lên. Ồ! Tạ Dìn lông mày nhíu lại, lẽ nào ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Ngươi cho rằng ở tòa này đảo biệt lập sinh tồn một năm liền rất giỏi rồi. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Có phải là không biết trời cao đất rộng cái kia phải thử qua mới biết? Bạch Dạ hơi meo mắt lại, nhất thời một trận hàn khí từ trong cơ thể hắn tản mắt ra. Băng xương lấy Bạch Dạ làm trung tâm cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra, toàn bộ hành lang trong nháy mắt đã bị băng tinh bao trùm. Thật là lợi hại hàn khí. Lại cùng Cổ Dạ trung tướng năng lực có chút tương tự. Tạ Dìn kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ, ngươi lại ăn ác ma quả thực, ngoại trừ Cổ Dạ trung tướng băng đông trái cây ở ngoài lại còn có loại này loại hình ác ma quả thực. Chuyện ngươi không biết nhiều làm đấy. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, tiếp theo cả người hắn ở biến mất tại chỗ không gặp. Uống. Tạ Dìn kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, vừa nhìn Bạch Dạ động tác liền biết hắn xua dùng đến rất tốt. Bất quá hắn hình thể quá lớn, ở lối đi này trùng chằn trọc xê dịch không tiện, hơn nữa hắn cũng không tin Bạch Dạ sẽ mạnh hơn chính mình, cho nên trực tiếp ra quyền cứng rắn chống đỡ Bạch Dạ đòn đánh này. Ầm. Hai người song quyền đụng nhau, Bạch Dạ ỷ vào tốc độ ưu thế, mà Tạ Dĩn ỷ vào chân đạp mặt đất ưu thế, hai người thế lực ngang nhau. Ha ha, sức mạnh không sai. Bạch Dạ cười nói, nên để ngươi nhìn ta một chút trái cây năng lực, động vật hệ trái cây là lực công kích mạnh nhất, liền để ngươi mở mang. Vừa dứt lời, Bạch Dạ trong nháy mắt biến thân, hắn cả người cất cao một đoạn. Cả người bị màu băng lam long lân bao vây, hai tay cũng đã biến thành một đôi long chảo. Động vật hệ bán thú nhân tư thái. Tại sao có thể là động vật hệ trái cây? Tạ Dĩn kinh hãi mà nhìn biến thân Bạch Dạ, đương nhiên hắn nhớ tới một tin đồn, lẽ nào ngươi đây là hi hữu nhất huyền thú loại? Có chút kiến thức. Bạch Dạ âm thanh từ Tạ Dĩn bên thai truyền đến. Nguyên lai Bạch Dạ ở Tạ Dĩn nói chuyện trong nháy mắt trực tiếp dụng sổ dưới đến rồi bên cạnh hắn. Đập, đập, đập. Tạ Dĩn trực tiếp lui về phía sau ba bước, kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Vừa nãy Bạch Dạ động tác liền hắn cũng không có nhìn rõ ràng. Nếu như vừa nãy Bạch Dạ muốn giết hắn, chỉ cần dụng cái kia che lấp băng xương lợi chảo trực tiếp ở trên cổ hắn nhẹ nhàng một cắt là có thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tại sao muốn lùi về sau? Là sợ ta như vậy cầm lấy cổ họng của ngươi? Ngay khi Bạch Dạ vừa dứt lời, Tạ Dìn bỗng nhiên cảm giác cổ họng mình mát lạnh, hắn đang muốn dãy rủa thời điểm, cổ của chính mình trực tiếp căng thẳng, hắn nhất thời đứng ở đó không dám có chút gì động. Thực sự là yếu a. Bạch Dạ chào phúng nói. Hôm nay Bạch Dạ ở người bình thường hình thái trên thì có tiếp cận 500 đạo lực, bây giờ biến thành bán thú nhân tư thái, ít nhất có 1000 đạo lực, chiến đấu như vậy lực theo những người khác đã thuộc về siêu nhân loại này. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 12. Ám hại. Đừng giết ta. Tạ Dìn hoảng sợ nói rằng, chiếc thuyền này bản chất lơ SCT rủ ta đại nhân tài sản, vị đại nhân này cẩn thận cực kỳ, hắn mỗi cái địa phương đều có lưu lại đảo mạng sau môn. Ngoại trừ chất lơ SCT rủ ta đại nhân ở ngoài, chiếc này bí mật tàu ngầm chỉ có ta mới biết làm sao sử dụng. Giết ta, ngươi cũng trốn không thoát đâu, chúng ta là có thể hợp tác. Ai nói ta chạy không thoát? Bạch Dạ ngoạn vị nhìn Tạ Dìn, đối đến tới nói, những hải tặc đó tính là thứ gì? Còn ngươi, có thể hay không mạng sống, liền xem vật khí. Vừa dứt lời, Bạch Dạ khí thế biến đổi, phách khí tuyệt luân hai mắt đột nhiên đối mặt Tạ Dìn hai mắt. Giờ khắc này Tạ Dìn chỉ cảm giác mình phảng phất bị to lớn hải quái nhìn chằm chằm giống như vậy, tác dụng ở sâu trong linh hồn khủng bố áp lực trực tiếp làm hắn hai mắt trắng dã. Thẳng đỉnh đỉnh địa ngã xuống. Hạ kỳ hạ ảo số cũ. Đại hải tặc thời đại. Bạch Dạ bình tĩnh mà đi trở về trên thuyền bong tàu, ta đang muốn gặp gỡ một lần thế giới này hải tặc. Giờ khắc này hải chiến đã tới kết thúc rồi, chiếc thuyền này vẫn ở hạ phong, hơn nữa Tạ Dĩn lâm trận bỏ chạy khiến cho bọn họ bại vong nhanh hơn. Bạch Dạ nhìn quanh một vòng, chiếc thuyền lớn này đã trăm ngàn chỗ hở, trong khoang thuyền cũng có dòng nước đang từ từ thẩm thấu vào, mười mấy chiếc thuyền hải tặc đình ở bên cạnh, đã có hải tặc nhảy đến trên bong thuyền cùng trên thuyền binh lính binh đao đối mặt. Ha ha, giết. Đang lúc này, đột nhiên một cái hải tặc từ bên cạnh nhảy lại đây, giơ lên trong tay đao quay về Bạch Dạ một đao đánh xuống. Muốn chết. Bạch Dạ tay trái hóa thành long chảo trực tiếp bắt được cái này hải tặc đao, tiếp theo há mồm phun một cái, một đạo hàn lưu trực tiếp đem điều này hải tặc bao vây. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một cái băng điêu liền xuất hiện ở trên bong thuyền mặt. Tiếp theo Bạch Dạ tay trái hơi dùng lực một chút, đem hải tặc đao trong tay rút ra. Cái kia hải tặc băng điêu nhất thời thân hình bất ổn ngã xuống. Chi sát. Từng đạo vết nứt xuất hiện ở băng điêu trên người, sau một khắc, toàn bộ băng điêu chia 5 x 7, mà băng trung hải tặc cũng theo khối băng cùng phân liệt, không có một tia máu tươi chảy ra. Dễ Bẻo. Cách đó không xa một cái hải tặc xem tới đây cao giọng hô. Ngươi lại dám đem Dễ Bẻo lời còn chưa nói hết, người này liền trực tiếp ngã xuống đất. Giết thì thế nào? Bạch Dạ chậm rãi đem cắm vào trong thân thể hắn đao rút ra, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Theo Bạch Dạ liền giết hai người, toàn bộ trên bong thuyền một trận yên tĩnh, liền ngay cả còn lại chính đang giao thủ người cũng lẫn nhau lùi ra, tất cả mọi người kinh hãi mà nhìn Bạch Dạ. Một cái cầm Tây Dương kiếm ải tiểu hán tử nhìn chằm chằm Bạch Dạ, "Tiểu Phong đệ, thực lực không sai, đến ta trên thuyền đi." "Josia, ngươi có ý gì?" Lúc này, một cái con ngươi màu vàng kim tráng hán nhìn chằm chằm Josia, "Ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ là liên minh, tiểu tử này giết ta người trên thuyền." Nguyên lai cái này cầm Tây Dương kiếm ải tiểu hán tử chính là Hoa Anh Đảo Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng Josia, mà cái kia con ngươi màu vàng kim tráng hán nhưng là Kim Đồng Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng Miss. "Tiểu Phong đệ, đừng động hai người này. Ngươi cũng là ăn ác ma quả thực đi. Có muốn hay không trên thuyền của ta, chúng ta cùng đi chinh phục đại hải trình tìm tới văn tỷ hệ sở lưu lại bảo tàng đi." Một cái phong khẩu có một con màu xanh hồ ly hình xăm nam tử cao gầy bỗng nhiên mở miệng nói rằng, hắn chính là Thanh Hồ Hải Tặc Đoàn đoàn trưởng Silimon. "Cũng." Bạch Dạ quay đầu nhìn cái này nam tử cao gầy, "Ngươi cũng ăn ác ma quả thực?" "Đúng, ta là động vật hệ chó chó trái cây, Thanh Hồ hình thái năng lực giả." Silimon rất trực tiếp nói rằng. Nghe được hắn, Bạch Dạ cũng là sững sờ, hắn lại dễ dàng như vậy liền đem mình trái cây. Bất quá Bạch Dạ cũng không muốn dễ dàng như vậy liền gia nhập một cái hải tặc đoàn, hắn lắc lắc đầu nói rằng, ta tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái nào hải tặc đoàn, xin lỗi. Thật sự không suy tính một chút sao? Silimon kế tục hỏi. Không cần. Bạch Dạ lần thứ hai cự tuyệt đối phương mời. Bạch Dạ cảm giác đối phương vẫn rất có thành ý, bất quá hắn hiện tại tuổi tác còn nhỏ, hắn chuẩn bị ở chỗ khác cẩn thận mà tu luyện một phen, vừa các loại, chờ, trên lưng thiên long dấu móng chậm rãi biến mất, vừa không ngừng tăng cao thực lực của chính mình. Tạm thời vẫn không có đương hải tặc ý tưởng. Ta muốn bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân. Bạch Dạ âm thầm nghĩ tới. Nếu như vậy, thì nên trách không được ta. Sĩ Lý Mòn Dụng chỉ có chính hắn nghe thấy thanh âm của nói rằng, cùng lúc đó hắn bí mật địa lấy ra một thanh tiểu phi đao. Các ngươi chậm rãi chơi đi, ta đi trước, Bạch Dạ nói liền trực tiếp xoay người. Ngay khi Bạch Dạ xoay người trong chớp mắt này, Sĩ Lý Mòn phi đao lấy một loại bí ẩn góc độ đột nhiên tra nhập Bạch Dạ phía sau lưng. A! Bạch Dạ lập tức xoay đầu lại, một đôi trợn mắt nhìn chằm chằm Sĩ Lý Mòn. Vừa nãy nếu không phải phi đao sắp lâm thể thời điểm, hắn đột nhiên nhận ra được một tia nguy hiểm, tránh được muốn hại, chỗ yếu, một đao này liền sẽ trực tiếp tra nhập trái tim của hắn. Cũng thật là lợi hại a. Như vậy đều bị ngươi tránh ra đây. Sĩ Lý Mòn một mặt mỉm cười nhìn Bạch Dạ, ngươi biết không, hồ ly am hiểu nhất chính là lừa người a, ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng ta là tưởng chiêu ngươi lấy ra xuống đi. Ha ha, ta dù như thế nào cũng sẽ không chiêu thu một cái thiên long nhân nô lệ làm thuyền của chúng ta viên a. A ha ha ha. Sĩ Lý Mòn cười to nói, đúng, chính là loại này cừu hận ánh mắt của, ta thích nhất nhìn thấy đối thủ trước khi chết dụng loại này cừu hận ánh mắt của nhìn ta. Vậy cũng là Sĩ Lý Mòn ác ma quả thực phụ đái một cái năng lực, lừa dối. Bạch Dạ cũng là nghe được đối phương nói ra bản thân trái cây sau đó không tự chủ đối với hắn buông lòng cảnh giác, hơn nữa Sĩ Lý Mòn thực lực của bản thân tuyệt vời, vì lẽ đó hắn một kích thành công. Các ngươi toàn bộ đều phải chết. Một khí thế bàng bạc trực tiếp từ Bạch Dạ này hấu tiểu thân thể trung tản mắt ra. Chỉnh chiếc thuyền bất luận là hải tặc vẫn là Bạch Dạ bên này thuyền viên đều từng cái liếc mắt hôn mê bất tỉnh. Giữa trường chỉ có rổ xì ạ, mịt cùng với xì lì mòn ba người còn đứng thẳng, bất quá bọn hắn giờ khắc này cũng bị làm kinh sợ, từng cái thân thể có chút run. Đây là cái gì? Xì lì mòn không phụ lúc trước bình tĩnh thong dong, hắn tỏ rõ vẻ hoảng sợ nhìn Bạch Dạ, vừa nãy trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình thân thể trở nên cực kỳ trầm trọng, phảng phất cảm nhận được một mảnh nặng nề hải dương đặt ở chính mình trong lòng. Bạch Dạ từ khi cắn nuốt ác ma sau đó, hắn hạ kỳ hạ sổ cũ đã đạt đến tóc đỏ đỉnh cao thời kỳ loại kia trình độ, hơn nữa vừa nãy hắn nhưng là nén giận bạo phát, vì lẽ đó đòn đánh này liền ngay cả Sĩ Lý Mòn ba người loại này tiền thưởng quá trăm triệu hải tặc đều suýt chút nữa không có chịu được ở. Phúc! Sĩ Lý Mòn phi đao cuối cùng là thương tổn tới Bạch Dạ lá phổi, hắn quỳ một gối xuống ở trên bong thuyền, một tay chống bong tàu, phun ra một ngụm máu. Hô! Thấy cảnh này, Sĩ Lý Mòn ba người cũng thở một hơi. Ta liền nói tên tiểu quỷ này làm sao có khả năng đáng sợ như thế. Dô xì ạ vô vô phong bô thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai hắn cũng là cung dương hết đà. Kim đồng tráng hắn mịt giơ lên trong tay đại đao từ từ hướng đi Bạch Dạ, hắn vừa đi vừa nói chuyện, lao tử làm thịt ngươi tên tiểu xuất sinh này cho thủ hạ ta báo thủ. Hô! Đại đao xẹt qua một đường vòng cung, trực tiếp chém về phía Bạch Dạ thân thể. Keng! Đột nhiên một đạo màu băng lam cánh chặn lại rồi đại đao đao phong. Cái này cánh cực kỳ dị ẩn lạnh, Mị toàn lực một đao vẹn vẹn chém ra một đạo không sâu không cạn lỗ hổng. Bạch Dạ quay đầu, một đôi băng lãnh vô tình ánh mắt của trực tiếp đối mặt Mị hai mắt. Bốn mắt nhìn nhau thời khắc này, Mị chỉ cảm thấy tim đập phảng phất bị người một tay nắm lấy, đột nhiên ngừng trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Bạch Dạ cánh hóa thành một vệt sáng xanh trực tiếp phá vỡ Mị giết hầu. Giải quyết rồi một cái, còn có hai cái. Bạch Dạ thở một hơi, hắn tình huống bây giờ rất không ổn, lá phổi bị trọng thương, hơn nữa hai vị cường địch ở bên, hắn nếu không thể cấp tốc đem này còn dư lại hai người giải quyết, sau đó mau mau chữa thương, hắn phải chết chắc. Tiểu tử này không kiên trì được bao lâu, chúng ta lui về phía sau, chỉ nếu như vậy bảo vệ hắn, chính hắn liền sẽ từ từ chết đi. Xí Lý Mòn ánh mắt lóe lên, trực tiếp nói, ta không kéo dài được. Bạch Dạ tuy rằng bị ép vào tuyệt cảnh, thế nhưng trong lòng hắn nhưng càng ngày càng địa tĩnh táo lên. Hắn từ từ đứng lên, sau đó đem trên lưng phi đao lấy xuống, sau đó cấp tốc đem vết thương đóng băng. Băng xương cự long vốn là khống chế băng xương thần thú, ta hàn khí coi như thẩm thấu tiến vào ngũ tạng lục phủ cũng không cần chặt. Bạch Dạ chậm rãi đem hàn khí của mình từ sơn khẩu trung thấm vào, đem lá phổi bị thương địa phương đóng băng lại. Nhìn thấy Bạch Dạ đứng lên, Silimon cùng Rồ Xỉ ả sợ hết hồn, bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, trực tiếp lùi tới bong tàu biên giới mới trấn tĩnh lại. Đang lúc này, hai đạo băng trụ trực tiếp từ trong biển bay lên chia ra tấn công vào hướng về hai người. Đòn đánh này thanh thế trọng đại, hơn nữa Xỉ Lý Mòn cùng Rồ Xỉ ạ hai người nằm ở tinh thần khẩn trương trạng thái, hai người lúc này đột nhiên lùi về sau để tránh mở băng trụ tập kích. Không được. Đang lúc này, Xỉ Lý Mòn đột nhiên tình ngộ ra, hắn trực tiếp biến thân, sau đó dùng thân thể mạnh mẽ mà đem băng trụ đánh gãy. Một vệt sáng xanh lóe qua, Rồ Xỉ ạ sau lưng của trực tiếp bị Bạch Dạ cánh thượng gai xương xuyên thấu. Đây là Bạch Dạ đã sớm đang chuẩn bị một kích, mục chính là đem Xỉ Lý Mòn cùng Rồ Xỉ ạ hai người bước đến bên cạnh mình. Đáng tiếc, cái này Xỉ Lý Mòn quá giàu hoạt. Bạch Dạ trong lòng thở dài một cái, chỉ có thể toàn lực phát động năng lực. Thật không muốn dùng chiêu này. Băng Hà Thế Kỷ. Lập tức, Bạch Dạ hai tay ở trên bong thuyền nhấn một cái, nhất thời, cực kỳ kinh khủng hàn khí trực tiếp từ Bạch Dạ trong thân thể phát tiết ra, vẹn vẹn trong nháy mắt, chiếc thuyền này liên đối phụ cận mười mấy chiếc thuyền hải tặc cùng với này một mảng nhỏ hải vực đều bị băng nút lại. Xỉ Lý Mòn tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Xem ra ta còn là đánh giá cao mình. Bạch Dạ liếc nhìn bị băng phong Xỉ Lý Mòn, sau đó mắt tối sầm lại trực tiếp ngã xuống. Chiêu này Băng Hà Thế Kỷ đối với hiện tại Bạch Dạ tới nói tuyệt đối xem như là một cái cấm chiêu. Trong nháy mắt đem trong cơ thể hàn khí hoàn toàn bộc phát ra, tạo nên một cái băng xương thế giới. Sử dụng chiêu này cần tiêu hao số lớn thể lực, hơn nữa bởi vì trong cơ thể hàn khí bị phát tiết hết sạch, sử dụng xong chiêu này sau đó, trong vòng 3 ngày cũng không còn cách nào vận dụng băng xương lực lượng. Theo Bạch Dạ trong cơ thể hàn khí thanh không, hắn nguyên bản bị băng phong miệng vết thương từ từ tuyết tan, màu băng lam băng xương mặt trên dần dần xuất hiện một vệt đỏ tươi. Bất quá rất nhanh Bạch Dạ vết thương lại bị băng xương hàn khí thấm vào, máu tươi lần thứ 2 dừng lại. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 13. Tóc đỏ. Mười mấy chiếc thuyền hải tặc liên đối phụ cận nước biển đồng thời bị đóng băng, lại như một cái băng sơn như thế ở đại hải trình phụ cận phiêu bạt. Này, thuyền trưởng, đó là đồ chơi gì? Nói chuyện là một cái hình thể mập mạp, mang tiểu hình tính dâm, màu xanh lục bạch điều văn mũ, màu xanh lục bạch điều văn áo sơ mi, khoác hoang sắc áo khoác, màu xanh lam đai lưng, vàng nhạt khố, màu đỏ giày thể thao, cầm một cái đùi gà mập mạp thiếu niên. Ồ, thật là lớn băng sơn. Một cái mang theo mũ rơm, bên trái khỏe mắt có 3 vết sẹo thanh niên tóc đỏ nhìn thấy cái kia băng sơn sau kinh hô. Nhưng là nơi này tại sao có thể có băng sơn? Nơi này chính là mùa hạ hải vực, tại sao có thể có băng sơn vật như vậy? Một cái giữ lại mái tóc dài màu đen chất thành tóc thắt bím đuôi ngựa, tả tấn buông xuống một cái lưu hải, trên người mặc vê lĩnh tê tuất sam cùng tùng đổ quần, chân đạp Martin giày, ngoài miệng ngậm một điếu xì gà thanh niên như có điều suy nghĩ nói rằng, ừ. Lúc này, lúc trước hai người kia bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bất kể, chúng ta qua xem một chút đi. Nói không chắc là cái gì kỳ diệu hải đảo. Cái kia mang mũ rơm thanh niên. Rất nhanh, chiếc thuyền kia liền nhanh chóng đến gần rồi băng sơn. Lúc trước trên thuyền mấy tên thanh niên kia cũng đi lên băng sơn. Lúc này, bọn họ cũng nhìn rõ ràng toàn bộ băng sơn toàn cảnh. Là Kim Đồng Hải Tặc Đoàn, Thanh Hồ Hải Tặc Đoàn còn có Hoa Anh Đảo Hải Tặc Đoàn. Cái kia cầm đùi gà mập mạp thanh niên kinh ngạc nói rằng, bọn họ hình như là bị người đóng băng lại. Loại năng lực này là cổ dạ sao? Ngập xì gà thanh niên tỉ mỉ mà kiểm tra rồi những này khối băng, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Thuyền trưởng, bên này còn có một cái đứa nhỏ không có bị đóng băng lại. Cái kia cầm đùi gà mập mạp thanh niên chỉ vào nằm trên mặt đất Bạch Dạ lớn tiếng nói. Nghe được lời của hắn sau, ba người lập tức đi tới Bạch Dạ bên người, cái kia ngậm xì gà thanh niên đem Bạch Dạ bế lên, lạnh quá, xem ra bị chết rét. Không, hắn còn chưa có chết. Cái kia mang theo mũ rơm thanh niên bỗng nhiên đem bàn tay đến Bạch Dạ trước lỗ mũi mặt, tuy rằng rất yếu ớt, thế nhưng còn có hô hấp. Lúc này, cái này mũ rơm thanh niên biểu hiện ra không giống bình thường sức quan sát. Ừ, hắn là Thiên Long Nhân nô lệ. Đang lúc này, cái kia ngậm xì gà thanh niên thấy được Bạch Dạ sau lưng cái kia nhàn nhạt thiên long dấu móng, kinh hô. Bất kể, trước tiên đem hắn mang về trên thuyền cứu lên đến lại nói. Mũ rơm thanh niên trực tiếp nói. Toàn bộ băng sơn càng tới gần đứa bé này, nhiệt độ càng thấp, hơn nữa đứa bé này vừa vặn nằm ở băng sơn vùng đất trung tâm. Tuy rằng rất khó có thể tin, cái này băng sơn chẳng lẽ là đứa bé này làm được. Ngậm xì gà thanh niên tỉ mỉ mà dò xét toàn bộ băng sơn sau đó, đông nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Ngày thứ hai, không nhận biết trần nhà, lẽ nào ta lại chết, lại không biết xuyên qua đến cái nào thế giới. Bạch Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Bất quá chỉ chốc lát sau, hắn cảm giác được chính mình dưới thân xê hoang phảng phất ở hơi sóc nảy chập trùng, còn ở trên biển. Chẳng lẽ có người đi ngang qua nơi đó đã cứu ta? Đang lúc này, cửa phòng mở ra, một cái cầm giò cắn mập mạp đi vào. Bạch Dạ nhìn cái tên mập mạp này không khỏi hơi nghi hoặc một chút, này người thật giống như có chút quen thuộc. Ta đi, đây không phải là tóc đỏ sạt trên thuyền cái kia tên béo sao? Lẽ nào ta bị sạt cứu? Cũng đúng, mấy tháng trước ăn tỉ hệ sở gổn dê rô rơ sau khi chết, rô rơ hải tặc đoàn cũng giải tán, sạt vào lúc này kéo một đám người kế tục ở trên biển đi cũng là không có vấn đề. Bạch Dạ trong nháy mắt liền đem sự tình toàn bộ nghĩ rõ, bất quá sạt tốc độ cũng thật là nhanh, lúc này mới bao lâu, liền tìm được đội hữu một lần nữa trở lại đại hải trình. Xem ra cái tên mập mạp này chính là Lũ Kỳ Dù. A, ngươi đã tỉnh a. Lũ Kỳ cắn khẩu trên tay giò cười nói, được đó tiểu tử, tại nơi khối cự băng trên đợi lâu như vậy, trên người bị thương, lại vẹn vẹn một ngày liền đã tỉnh. Bạch Dạ nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, ta bị bức ép bất đắc dĩ sử dụng băng hà thế kỷ chiêu này giết chết Xi Lì Mòn. Trung quanh đây lưu lại băng xương tuy rằng có thể đại đại chậm lại thương thế của ta, nhưng dù sao vẫn là không sánh được chân chính chữa bệnh thủ đoạn. Đúng là vẫn còn thiếu nợ bọn họ một cái mạng. Nghe thế thanh âm bên trong, một cái mang mũ rơm thanh niên cùng một cái ngậm xì gà thanh niên cũng cùng đi vào. Bạch Dạ nhìn thấy bọn họ thầm nghĩ, quả nhiên là tóc đỏ sạch, bên kia cái kia chính là bèn bẹ mạn đi, nghe nói hắn là thông minh cao nhất người. Ta tên Bạch Dạ, là các ngươi đã cứu ta đi. Bạch Dạ nhìn sạch nói rằng, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, sau đó hữu dụng được địa phương của ta, cứ mở miệng. Bạch Dạ thời khắc này khẩu khí không chút nào như một đứa bé. Nghe nói như thế sau đó sạt sững sờ, tiếp theo nhìn từ trên xuống dưới Bạch Dạ, nói rằng, làm đồng bọn của ta đi. Các ngươi biết thân phận của đạo Nga đi. Bạch Dạ nhìn sạt nói rằng, các ngươi chẳng lẽ không biết ta trên lưng cái kia dấu ấn đại biểu cái gì? Đại biểu ngươi là Thiên Long Nhân nô lệ, bất quá vậy thì thế nào? Sạt không để ý chút nào nói rằng. Nhìn thấy hắn cái kia ánh mắt chân thành, Bạch Dạ không khỏi cũng có từng tia một động lòng, bất quá rất nhanh, hắn lại kiên định hạ xuống. Bạch Dạ cũng đánh giá Sạt, thầm nghĩ, cái tên này cùng phi không kém cạnh, không hổ là hạ kỳ hạ sổ cụ người chủ, sự phong độ này cùng lúc trước Xỉ Lì Mòn cảm giác tuyệt nhiên không giống. Nghĩ tới đây, hắn nói rằng, ngươi liền ta tưởng muốn cái gì cũng không biết liền kéo ta nhập bọn. Ngươi muốn cái gì? Sạt trực tiếp hỏi. Ta nghĩ làm chuyện tình đạt được nhiều phải Bạch Dạ lạnh nhạt nói, đơn giản nhất mục tiêu liền là ác ma quả thực, hơi hơi nan một chút mục tiêu chính là thế giới mạnh nhất, lại sau đó chính là diệt Thiên Long Nhân. Ngươi xác định ta đi cùng với ngươi có thể đạt thành mục tiêu của chính mình. Ác ma quả thực. Lúc này bén bẹ mà nghi hoặc mà nhìn Bạch Dạ, ác ma quả thực một người chỉ có thể ăn một cái, lẽ nào ngươi chưa từng ăn ác ma quả thực? Ai nói cho ngươi biết một người chỉ có thể ăn một cái? Bạch Dạ nhàn nhạt hỏi. Bén bẹ mạn nhìn Bạch Dạ, bình tĩnh nói, người xưa kể lại, ăn ác ma quả thực người chẳng khác nào trong cơ thể có một cái ác ma, nếu như lúc này ăn nữa hạ quả thứ hai trái cây, hai cái ác ma lẫn nhau tranh đấu bên dưới, người liền sẽ tử vong. Nói không sai. Nếu có người ăn hai viên ác ma quả thực, xác thực sẽ xuất hiện hai cái ác ma lẫn nhau tranh đấu tình huống. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, bất quá vậy cũng là người yếu thôi, chân chính cường giả là có thể khống chế trái cây chung ác ma. Ngươi có từng thấy một nhánh đội ngũ tinh nhuệ chung, hai tên lính bởi vì nhìn đối phương không vừa mắt sẽ không cố quân lệnh tranh đấu sao? Chỉ cần ta vì là vương. Vương mệnh bên dưới, ác ma yên dám không theo. Bạch Dạ nói bổ sung. Giờ khác này ở Bạch Dạ loại yên tĩnh này giải thích bên dưới, liền ngay cả tóc đỏ sạt cũng không chịu đựng đến rồi ảnh hưởng của hắn. Trong lòng vì hắn loại này quyết đoán mà ủng hộ. Này chính là cái này thế giới thức tỉnh rồi hạ kỳ hạ sổ cụ người mị lực, bọn họ mỗi tiếng nói cử động đều có thể ở lòng người nơi sâu xa nhất lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được, càng không nói đến Bạch Dạ loại này hạ kỳ hạ sổ cụ mạnh đến cực hạn nhân vật. Ở văn tỷ hệ sở gồn dê rô rơ sau khi chết, toàn bộ thế giới nắm giữ Bạch Dạ như vậy hạ kỳ nhân vật tuyệt đối không mấy cái. Cái này cũng là Bạch Dạ xuyên qua mấy thế giới cùng với cắn nuốt ác ma sau đó hình thành một loại đặc biệt khí chất. Thực sự là càng ngày càng muốn lấy được ngươi. Ta không có đùa giỡn, làm đồng bọn của ta đi. Sạt bỗng nhiên nói rằng, lúc này Sạt cũng là 15 tuổi mà thôi, thực lực cũng là cùng phì vừa tới đến đại hải trình thời điểm gần như, lúc này hắn thậm chí ngay cả hạ kỳ hạ sổ cụ cũng không có giác tỉnh. Bất quá giờ khắc này chịu đến Bạch Dạ sự phong độ này ảnh hưởng, Sạt ẩn tại lực lượng cũng đang chầm chầm giác tỉnh. Bạch Dạ bén nhạy cảm nhận được điểm này, hắn kinh ngạc nhìn Sạt, thầm nghĩ, không hổ là tương lai tứ hoàng chi nhất, hiện tại mới 10 năm tuổi thì có giác tỉnh hạ kỳ hạ sổ cụ dấu hiệu. So với nhân vật chính phỉ còn phải sớm hơn, ghê gớm à. Bất quá dù vậy, Bạch Dạ như trước lắc lắc đầu, ta nhất định phải đối địch với thế giới này, đối địch với Thiên Long Nhân. Ta không thể vẫn đi theo các ngươi bên người, ta có chính ta chuyện cần làm. Sắt cung Bạch Dạ, một lớn một nhỏ hai người, bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu, Sắt cười nói, đã như vậy, vậy coi như. Đều là hạ ký hạ sổ cụ người chủ, Sắt tuy rằng thượng chưa thức tỉnh, thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm nhận được Bạch Dạ quyết tâm. Hắn biết, coi như mình mạnh mẽ để Bạch Dạ lưu lại, hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện vì chính mình hiệu lực, đã như vậy, cần gì phải miễn cưỡng. A, Bạch Dạ. Lúc này Lǔ Kì Zù đống nhiên hiếu kỳ nói, ngươi ăn ác ma quả thực là năng lực gì? Đem mười mấy chiếc thuyền hải tặc cùng với trên thuyền những hải tặc đó đóng băng lên là ngươi làm sao? Động vật hệ huyễn thú loại băng xương cự long trái cây. Bạch Dạ nói rằng, lại là hi hữu nhất huyễn thú loại. Bèn bẹ mạn kinh hô, loại này thao túng băng xương năng lực cùng cổ dạ băng đông trái cây rất giống a. Xem ra rất giống, nhưng thực không giống nhau. Bạch Dạ chậm rãi giải thích, đóng băng trái cây là tự nhiên hệ ác ma quả thực, có thể thao túng thiên nhiên lực lượng. Mà ta băng xương cự long trái cây nhưng là động vật hệ, ta sử dụng là tự thân sức mạnh, bởi vì băng xương cự long vốn là có chứa băng năng lực, vì lẽ đó có thể tạo thành loại này phạm vi lớn đóng băng hiệu quả. Luận băng xương phạm vi cùng với nhiệt độ, ta trái cây kém xa đóng băng trái cây, hơn nữa ta đây trái cây sử dụng băng xương sức mạnh một khi thừa thãi, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục như cũ, đóng băng trái cây thì lại không cần. Bạch Dạ tiếp tục nói, bất quá ta trái cây dù sao cũng là động vật hệ, chân chính cường đại địa phương hay là đối với thân thể cường hóa, cái này cũng là động vật hệ ác ma quả thực lớn nhất đặc điểm. Thật là lợi hại a. Sắt nói rằng, cùng cái kia mát cô rất giống, hắn cũng là ăn huyễn thú loại ác ma quả thực. Hắn ngoại trừ hơn người một bậc tố chất thân thể ở ngoài chính là loại kia có thể không ngừng tu bổ thân thể ngọn lửa màu xanh, thực sự là làm người hâm mộ năng lực a. Có cái gì đáng giá hâm mộ? Bạch Dạ lạnh nhạt nói, nếu ta nói, cái kia mát cô nên hâm mộ là ngươi mới đúng. Ngươi thành công vì là vương tư chất. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 14. Kiểm nghiệm thực lực. Vương tư chất. Giờ khác này chẳng những là SAS, liền ngay cả bên cạnh Lǔ Kì Zù cùng với bèn bẹ mạn đều tò mò nhìn Bạch Dạ. Đúng, ngươi nắm giữ hạ kỳ hạ sổ cụ tiềm lực. Bạch Dạ nhìn SAS, đây là 1 triệu người chung mới phải xuất hiện một cái siêu cường năng lực, ta có thể cảm nhận được, khí phách của ngươi chính đang chậm chậm kích phát. Hạ kỳ, đó là vật gì? Lǔ Kì Zù tàn nhẫn mà cắn khẩu giò. Nghi ngờ nói. Bạch Dạ nhìn một chút Sas, nói rằng, ngươi đối Hạ Kỳ hẳn là rất quen thuộc đi. Sas gật gật đầu nói rằng, không sai, Hạ Kỳ là tất cả mọi người có ẩn tại sức mạnh. Hạ Kỳ chia làm nắm giữ vương tư chất có thể dựa vào tự thân khí phách chấn nhiếp hoặc dọa ngất địch nhân bá vương sắc Hạ Kỳ, có thể tăng cao sức phòng ngự cùng lực công kích, có thể chạm được tự nhiên hệ trái cây năng lực giả thật thể vũ trang sắc Hạ Kỳ, có thể dự đoán đối thủ hạ một bước động tác cùng vị trí hiểu biết sắc Hạ Kỳ. Nói tới chỗ này, Sas nhìn về phía Bạch Dạ. Có người nói cao đẳng nhất hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ sử dụng người có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, ngươi nói ngươi có thể cảm giác được ta chính đang thức tỉnh hạ kỳ hạ ảo sổ cụ, lẽ nào ngươi nắm giữ đẳng cấp cao hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ sao? Không cao lắm các loại, cũng là so với thường nhân mẫn cảm một ít thôi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười. Theo cùng tóc đỏ chờ người trò chuyện, Bạch Dạ cũng cùng tóc đỏ hải tặc đoàn thượng những thành viên này càng ngày càng quen thuộc. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Bạch Dạ thương thế càng ngày càng nhẹ, vẹn vẹn 5 ngày, Bạch Dạ thương thế liền khỏi hẳn. Không thể không nói thế giới này chữa bệnh trình độ rất lợi hại, liền ngay cả Bạch Dạ loại này lá phổi bị đâm thủng qua thương thế đều có thể ở trong vòng 5 ngày khỏi hẳn. Theo một trận sóng lớn, một con dài đến hơn 200 mét xà hình hải quái xuất hiện ở thuyền ngay phía trước. Bạch Dạ cầm một thanh đoàn đao, một đao chém đi ra ngoài, một đạo băng vách tường theo đánh chém cấp tốc xuyên tấu hải quái thân hình. Trong nháy mắt này, con hải quái một nửa thân thể đã bị băng nứt lại, mà nửa kia thân thể thì lại trực tiếp theo bóng loáng băng vách tường trượt xuống dưới. Truy cập. Nè. Thế ngươi điều này có thể lực thực sự là thuận tiện. Lǔ Kì Zù đứng ở một bên cười nói, bất quá thực lực thật sự rất mạnh. Bèn bẹ mạn nghiêm túc nhìn Bạch Dạ, còn không có sử dụng động vật hệ biến thân thì có uy lực như vậy, nếu như một khi biến thân, e sợ ngoại trừ thuyền trưởng ở ngoài, chúng ta nơi này chỉ có ta và Lǔ Kì người mập mạp kia mới có thể đỡ được hắn. Buổi tối lại có thứ tốt ăn đi. Sắt cười to nói, mở tiệc rượu. Theo Sars, những người khác cũng đồng thời hoan hô khí đến. Buổi tối, tất cả mọi người đem bộ đồ ăn chuyển tới trên bong thuyền mặt, mọi người đang trên thuyền uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Tận tình trò chuyện, có tán gẫu mơ ước, cũng có tán gẫu tài bảo, thức ăn ngon. Bạch Dạ ngồi ở mép thuyền bên cạnh nhàn nhạt nhìn những người này, ai, thật hy vọng có một ngày có thể cùng Sa Oji, Tiểu Nguyệt bọn họ như vậy uống tận tình rượu tán gẫu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lần thứ hai lâm vào trong ký ức. Xem vẻ mặt của ngươi, nghĩ tới điều gì khổ sở chuyện tình. Lúc này, Bèn Bẹ Mạn đem tay phải cái chén đưa cho Bạch Dạ, không ngại đại say một màn đi. Uống rượu muốn số lượng vừa phải, say rượu không thích hợp ta. Bạch Dạ tiếp nhận chén rượu. Vì nhấp một hớp nhỏ, cảm tạ, tốt rượu. Bất luận là tâm trí vẫn là thực lực, ngươi xem ra thật sự không giống một cái 8 tuổi đứa nhỏ. Bèn Bẹ Mạn nhìn Bạch Dạ nói rằng, ta ở 8 tuổi thời điểm so với ngươi kém xa. Trải qua nhiều chuyện, người dĩ nhiên là sẽ trở thành thục. Bạch Dạ thở dài nói, nắm giữ sức mạnh như vậy trả giá cao là ngươi không cách nào tưởng tượng. Nếu có khả năng, ta thật sự không muốn này một thân sức mạnh, nhưng đáng tiếc ta không có lựa chọn nào khác. Bèn bẹ mà nghe Bạch Dạ nói chuyện, chỉ là ngồi ở một bên uống một hớp rượu, đồng nhiên hắn nói rằng, ngươi gần như phải đi đi. Bạch Dạ liếc nhìn Bèn bẹ mạn. Bèn bẹ mạn tiếp tục nói, chúng ta thuyền trưởng là một cái yêu thích mở yến hội người, thường thường sẽ lấy các loại cớ tiệc rượu. Mà ngươi vẫn tự do ở chúng ta ở ngoài, khi đó ta liền biết ngươi ở đây chúng ta trên thuyền chờ không được bao lâu. Hơn nữa ngươi bây giờ thương thế đã khỏi hẳn, tự nhiên ngươi lại không thể có thể lại tới chúng ta trên thuyền ngốc đã bao lâu. Không sai, các ngươi ngày mai sẽ phải đến tòa tiếp theo đảo đi, ta chuẩn bị ngày mai cạn nữa một chuyện cuối cùng liền cùng các ngươi cáo biệt. Bạch Dạ gật gật đầu, trong mắt không khỏi tránh ra một tia chiến ý. Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến chúng ta thuyền trưởng? Bèn bẹ mạn ngạc nhiên hỏi. Ta muốn cân nhắc một thoáng ta thực lực của chính mình. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nói rằng, ta muốn biết tiền thưởng 300 triệu hải tặc rốt cuộc là thực lực ra sao. Đại hải trình nguy hiểm lớn nhất cũng không phải là hải tặc, cũng không phải hải quái, mà là quỷ dị khí trời. Đã trải qua 5, 6 ngày đi, Bạch Dạ đối với lần này tràn đầy lĩnh hội, bất quá thuyền hải tặc đúng là vẫn còn đến rồi phụ cận một hòn đảo mặt trên. Giờ khắc này, thuyền hải tặc dừng ở hải đảo phụ cận một cái người ở thưa thất thiên nhiên hải cảng phụ cận, hết thảy thuyền viên đều rơi xuống thuyền, vẻ mặt nghiêm túc địa nhìn về phía trước. Lúc này, hết thảy thuyền viên đều biết Bạch Dạ cùng Sạt trong lúc đó sắp một trận chiến, lúc này đều ghé vào cái kia đang muốn xem trò vui đây. Mau tới đặt cược, ép Bạch Dạ vẫn là ép thuyền trưởng. Lù Kỳ Du đông nhiên chuyển ra một cái bàn, một tay cầm thịt, một tay chống trên bàn cao giọng nói rằng. Tiếng gọi này nhất thời đem loại này ngưng trọng bầu không khí làm hỏng, những người khác sững sờ, tiếp theo tất cả mọi người liền vây quanh Lù Kỳ Du bên người. Ta ép thuyền trưởng thắng, 10 vạn bệ gì? Ta ép Bạch Dạ, 50.000 bệ gì? Ta nói Bạch Dạ, ngươi cái kia trúc đổng là ở đâu ra? Sát chiến bại Bạch Dạ đối diện, tò mò nhìn Bạch Dạ trong tay không ngừng thưởng thức thanh trúc đổng. Chúng ta trên thuyền nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy thứ này. Này là vũ khí của ta. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, nó vẫn ở trên người ta. Chúng ta không nói nhảm, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Bạch Dạ trực tiếp một cái sword đi tới Sát trước mặt, đồng thời trong tay trúc đồng trực tiếp đi xuống bổ tới. Sát thấy vậy, cấp tốc rút ra bên hông kiếm, một chiêu kiếm phong chặn, tiếp theo cánh tay hắn dùng sức chấn động, Bạch Dạ trực tiếp một cái lộn mèo, liền lui về tại chỗ. Tốt giá lạnh trúc đồng. Sát kinh ngạc nhìn Bạch Dạ trong tay không có một chút dấu vết thanh trúc đồng. Từ khi Bạch Dạ cắn nuốt ác ma sau đó, cây này thanh trúc đồng uy lực cũng thuận theo lên một tầng, không chỉ trở nên càng thêm giá lạnh, liền ngay cả sử dụng cũng mang tới điểm băng xương lực lượng, hơn nữa đối Bạch Dạ ác ma quả thực năng lực có không tầm thường tăng cường. Bạch Dạ không nói tiếng nào, hắn đùi phải trên đất giẫm một cái, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở Sạt trước mặt, lấy bổng làm kiếm, trực tiếp đâm về phía Sạt phong khẩu, Sạt nghiêng người tách ra, đồng thời tay trái một chiêu kiếm quay về Bạch Dạ gọt đi quá khứ. Bạch Dạ thủ đoạn vì run lên, thanh trúc đồng trực tiếp chặn lại rồi Sạt công kích. Thực sự là đáng tiếc. Bạch Dạ trong lòng thở dài nói, Thiên Long thế giới võ học đại thể đều phải phối hợp chân khí đánh huyệt, Hoan Tỷ hệ sở thế giới người không có kinh mạch huyệt đạo cũng không có chân khí, ta rất nhiều tinh diệu chiêu thức hoàn toàn không phát huy ra ưu thế, thực sự là đáng tiếc. Bất quá dù vậy, Bạch Dạ giờ khắc này cũng cùng Sạt có sinh động, giờ khắc này Bạch Dạ phảng phất hóa thân tuyệt thế kiếm khách, trong tay thanh trúc đồng hóa thành từng đạo huyễn ảnh hướng về Sạt đánh tới. Chỉ nghe một trận lách cách vang lớn, từng trận sóng khí từ hai người giao chiến trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Tiểu tử này so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn a. Thuyền trưởng đều sắp muốn xuất ra bản lãnh thật sự. Lu Kỳ rủ cầm một miếng thịt tàn nhẫn mà cắn một cái. Ừ. Tốt tinh xảo kiếm pháp. Bèn bẹ mạn gật gật đầu, luận kiếm pháp còn mạnh hơn thuyền trưởng một ít. Bất quá điểm chết người là không phải điểm ấy, hắn tựa hồ có thể đoán trước ra thuyền trưởng bước kế tiếp động tác, đây là hạ kỳ kẻ bùn sổ cụ vận dụng sao? Thực sự là có gì rất giỏi năng lực. Bạch Dạ mặc dù có vượt qua xả kỹ xảo cùng với hạ kỳ, thế nhưng hắn dù sao tuổi tác còn nhỏ, thân thể so với Sạt kém hơn nhiều, vì lẽ đó cứ việc có nhiều như vậy ưu thế, hắn vẫn như cũ ở hạ phong. Sạt, cẩn thận, ta muốn dùng trái cây năng lực rồi. Bạch Dạ bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Đến đây đi. Sạt không sợ hãi chút nào nói rằng. Rất nhanh, một trận hàn khí liền tràn ngập ra, Bạch Dạ thân hình cất cao một đoạn, màu băng lam long lân bao trùm ở hắn mặt ngoài thân thể, long, giác, cánh cùng với đuôi cũng xuất hiện, thời khắc này Bạch đêm đã hóa thân làm một cái long nhân. Có cánh. Lẽ nào hắn có thể bay được? Vây xem hải tặc đồng thời ở trong lòng xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Rất nhanh, bọn họ nghi hoặc đã bị xác nhận, Bạch Dạ trên lưng hai cánh vỗ một cái, bay thẳng đến rồi trên không. Thấy vậy, Sát lớn tiếng mắng, ngươi tên khốn kiếp, mau mau hạ xuống, bay ở trên trời quá an vạ. Ha ha, ngu ngốc thuyền trưởng. Nghe được Sát thanh âm của sau, tất cả thuyền viên ồn ào cười to. Nghe được Sát loại này sái bảo, Bạch Dạ cũng bật cười. Bất quá hắn động tác không một chút nào chậm, đến từ chính trong thân thể hàn khí rót vào đến trong tay thanh trúc đồng trùng, sau đó trên không trung chém ra. Từng đạo băng nhận từ thanh trúc đồng trung phi ra bắn thẳng về phía Sạt. Sát đồng dạng chém ra mấy đao chính mình đem băng nhận chẳng phá, ngươi cái này băng nhận không được a. Cái này cũng là bạch dạ trái cây cùng đóng băng trái cây khác nhau, hắn băng đều là do trong cơ thể mình hàn khí ngưng tụ mà thành, mà đóng băng trái cây thì lại có thể dùng năng lực ở bên ngoài cơ thể chế tạo băng. Vì lẽ đó luận tấn công từ xa, bạch dạ trái cây so với đóng băng trái cây kém xa. Bạch dạ nhìn thấy sát động tác sau cũng biết, trừ phi mình tiêu hao số lớn hàn khí, bằng không chân chính quyết thắng vẫn là đánh giáp lá cả. Nghĩ tới đây, bạch dạ thẳng tiếp thu cánh, tiếp theo đùi phải ở giữa không trung đạp xuống, cả người liền phảng phất lưu tinh bay xuống giống như bay thẳng đến sát vọt xuống tới. Ầm. Thanh trúc đồng lần thứ hai cùng Tây Dương kiếm đụng nhau, một trận mãnh liệt khí lưu từ song phương giao chiến trung khuyết tán đi ra ngoài. Keng. Cong. Ầm. Chiến đấu đến cuồng, hai người từ lâu quên mất chiến đấu ước nguyện ban đầu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đánh bại đối phương. Thanh trúc đồng cùng Tây Dương kiếm trong lúc đó không ngừng va chạm, cả vùng đều bị hai người có thủng trăm ngàn lỗ, từng đạo đánh chém dấu vết cùng với băng xương bao trùm toàn bộ sân bãi. Hô. Trải qua nửa giờ chiến đấu, Bạch Đêm đã hể hoải không chịu nổi. Sát trạng thái nhưng tốt lắm rồi, vẹn vẹn vì có chút thở dốc. Xem tôi vẫn là ngươi thắng. Bạch Dạ vừa thở dốc vừa nói, trận chiến này liền chấm dứt ở đây đi. Sau khi nói xong, hắn cũng không quản sát, đi tới lũ kỳ du bên kia đưa qua một cái túi nước, trực tiếp uống lên thủy đến. Sát thấy vậy, cũng dập tắt chiến ý. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 15. Sạn đại cải tệ. Đại hải trình một mảnh vô danh hải vực. Một cái thuyền nhỏ lẻ loi điệu đồng bình ở cái nhìn này không nhìn thấy bờ mặt biển trên. Nhìn mảnh này xanh thẳm cực kỳ, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm hải vực, Bạch Dạ tâm tình từ lâu không giống trước mới vừa đi tới nơi này như vậy mới mẻ. Hắn bây giờ tâm tình bình tĩnh rất nhiều, cái này cũng là hắn đã trải qua rất nhiều thế giới sau đó rèn luyện ra tâm cảnh. Nên đi nơi nào đây? Ly khai tóc đỏ hải tặc đoàn sau đó, Bạch Dạ cũng có chút mê man, dù sao hắn đi tới thế giới này sau đó vẫn luôn nằm ở trong nguy hiểm, bây giờ rốt cục tự do, nhưng cũng có chút hoang mang. Tất cũng không phải là thế giới này bản thổ người, đối toàn bộ thế giới đều khuyết thiếu lòng trung thành. Bạch Dạ trong lòng phân tích nói, thế nhưng chân chính sản sinh lòng trung thành sau đó, e sợ lại sẽ rơi vào xoắn xuýt. Thế sự lưỡng nan toàn bộ a. Bất kể, tận lực không nên cùng người của thế giới này sản sinh cái gì liên lụy, chính là vừa tăng cường thực lực, vừa nhìn nội dung vở kịch, các loại, chờ, thực lực đầy đủ thời điểm liền thử rời đi thế giới này đi. Bạch Dạ thầm nghĩ nói. Bạch Dạ cứ như vậy theo hải lưu ở còn trên biển phiêu đãng, đói bụng phải đi trong biển câu điểm cá, khát hay dùng trong cơ thể hàn khí đông lại trong không khí thủy khí được đạm thủy. Cứ như vậy phiêu bạc nửa tháng, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Hả? Rốt cục nhìn thấy hòn đảo. Ở trên biển phiêu bạc nửa tháng sau, rốt cục thấy được một cái hải đảo. Trải nghiệm như thế này đối Bạch Dạ tới nói cũng là lần thứ nhất, ở mênh mông vô bờ trên đại dương, mỗi ngày nhìn nhất thành bất biến cảnh sắc, không có ai tán gẫu, nếu là tâm linh giòn nhược điểm người, chỉ sợ cũng trực tiếp hỏng mất. Cũng không lâu lắm, Bạch Dạ chỗ ở thuyền nhỏ đã đến trên đảo, nhìn trên đảo cư dân, Bạch Dạ trước tiên liền phát hiện tòa này đảo không bình thường lắm. Tòa này trên đảo kiếm sĩ nhiều lắm, hầu như người người bên hông đều xứng thanh đao kiếm, thậm chí ngay cả nơi này cư dân trên người đều đeo đao kiếm. Từ những người này trên mặt biểu hiện cùng với khí chất của bọn họ đến xem, những này đao kiếm rõ ràng không phải trang sức phẩm, tòa này trên đảo phần lớn người đều là chân chính kiếm sĩ. Đại hải trình thực sự là không gì không có, thậm chí ngay cả như vậy kiếm sĩ hoành. Được đảo đều có. Bạch Dạ cảm khái một tiếng, sau đó liền tùy tiện tìm cái quán cơm, điểm một bàn phong phú thức ăn. Đây mới là loài người đồ ăn a. Bạch Dạ nuốt khối tiếp theo hồng nhiễu thịt, một mặt hưởng thụ địa nói rằng: "Nửa tháng này đến, mỗi ngày đều là chính mình câu cá, sau đó cá nướng, liên tục ăn nửa tháng, đã sớm ăn chán. Bất luận ở thế giới nào, nhà hàng đều là thu thập tình báo tối địa điểm tốt." Bạch Dạ tại đây chậm rãi ăn 2 giờ, cũng nhận được tòa này đảo tư liệu. Tòa này đảo gọi là Chịu Nhiều Đảo, từ xưa tới nay sản xuất nhiều quặng sắt cùng với một ít quý hiếm khoáng thạch, tòa này đảo thiết mỏ phẩm chất cực cao, sản lượng rất lớn. Vì lẽ đó từ xưa tới nay liền hấp dẫn rất nhiều nổi danh chú kiếm sư đến đây đúc kiếm. Nghe đồn Trung Vô Thượng đại khoái đao 12 công thì có 4 cái ra từ nơi này, đại khoái đao 21 công cũng có 9 thanh là nơi này chú kiếm sư đúc ra, lương khoái đao 50 công cũng có gần nửa mấy ra từ nơi này. Thế giới này Vô Thượng đại khoái đao 12 công, đại khoái đao 21 công cùng với lương khoái đao 50 công cũng không biết là chút dạng gì đao kiếm, thật tưởng mở mang kiến thức một chút, bất quá nghĩ đến hẳn là muốn so với Thiên Long thế giới đao kiếm cường một đoạn dài. Bạch Dạ trong lòng có chút hiếu kỳ, chính là không biết ta Thanh Trúc Đồng so sánh cùng nhau sẽ như thế nào, là Vô Thượng Đại Khoái Đao một đòn chặt đứt ta Thanh Trúc Đồng, vẫn là ta Thanh Trúc Đồng một gậy gõ bể Vô Thượng Đại Khoái Đao đây. Sau đó, Bạch Dạ lại đang tiểu đảo trên trấn tùy ý đi dạo, đi tới, hắn liền đi tới một gian kiếm đạo quán. Uống. Ha. Không đúng, cánh tay hơi cao một chút, sức mạnh không đủ. Còn chưa đi vào, Bạch Dạ liền nghe được đạo quán trung thanh âm của, hẳn là kiếm thuật huấn luyện. Bạch Dạ mặc dù đang bổ kệ mẩn thế giới bách thế luân hồi trung từng trải qua vô số lần huấn luyện, thế nhưng thế giới kia kiếm thuật so với thế giới này kém xa. Vì lẽ đó Bạch Dạ trực tiếp tăng nhanh tốc độ, đi tới đạo quán bên trong. Cái này đạo quán cũng không cấm người ngoài tham quan, vì lẽ đó Bạch Dạ rất dễ dàng liền tiến vào. Đi vào liền thấy mấy chục tuổi tác không lớn thiếu niên, chỉnh tề địa đứng thành mấy hàng, trong tay cầm một thanh kiếm trúc, nghe khẩu lệnh, chỉnh tề vô cùng cơ trong tay trúc kiếm, hoặc khảm hoặc phách. Đang lúc này, một cái khoảng chừng 15, 16 tuổi thiếu nữ cầm một thanh kiếm trúc chính hướng về nơi này đi tới, nàng nhìn thấy Bạch Dạ sau đó, hỏi, ngươi là tới nơi này bái sư sao? Đẹp quá thanh âm của. Bạch Dạ thầm nghĩ. Thanh âm này xạ vừa nghe tự cái kia hoàng anh xuất gốc, diên đề phượng minh, lanh lảnh to rõ rồi lại huyền chuyển nhu hòa, lại vừa nghe đi, rồi lại như cái kia róc rách lưu thủy, phong phất dương liễu, tinh tế tiếp tục nghe, chỉ cảm thấy thiên rộng rãi vân thư, hải bình lãng tĩnh, khiến cho lòng người phong trống trải muốn ngừng mà không được. Bạch Dạ lập tức xoay người nhìn tên thiếu nữ này, chỉ thấy cô gái kia sắc mặt óng ánh, biểu hiện nghiêm túc, trong tay một cây trúc kiếm, càng lộ vẻ tư thế vai hùng hiên ngang. Ta chỉ là tới xem một chút mà thôi. Bạch Dạ vẻn vẹn hơi dừng lại, rất nhanh sẽ trực tiếp nói. Cô gái kia gật gật đầu, sau đó nhấc theo trúc kiếm đi vào, những kiếm đạo đó lao sư thấy nàng sau đó dồn dập hướng về nàng gật đầu hỏi thăm. Cô gái kia cũng mỉm cười từng cái đáp lễ, nàng chậm rãi đi tới trước mặt nhất người lao sư kia phó trước mặt nói rằng, sư phụ, đệ tử nhận được tin tức, Tây Hải yêu kiếm hải tặc đoàn kiếm sĩ xạ ủ tạ lập tức sẽ đến đả quán. Đang lúc này, một tiểu đội người đi tới, cầm đầu là một cái hán tử cao gầy, người này chính là kiếm sĩ xạ ủ tạ. Ha ha. Vừa đến Đại Hải Trình liền nghe nói nơi này là kiếm sĩ thánh địa, vì lẽ đó cô ý lại đây kiến thức một phen, khi nhìn các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Sa U Tạ vừa tiến đến liền hùng hổ doa người, nói chuyện hung hăng. Đang lúc này, cái kia ngồi ở chủ vị lão sư phó nói rằng, Ivana, ngươi đi đi. Nói, vị lão sư này phó từ bên cạnh mình lấy ra một cây đao đưa cho phía trước thiếu nữ, cái này thanh giang là 50 thanh lương khoái đao chi nhất, bại địch sau đó ngươi là có thể cầm nó xuất sư. Vâng, sư phụ. Thiếu nữ cung kính mà nhận lấy đao. Thiếu nữ Ivana lập tức đứng dậy, chậm rãi rút ra thanh giang, lưỡi kiếm trên có cuộn sóng hoa văn, phảng phất một vệt dòng suối giống như vậy, cái này cũng là thanh kiếm nảy tên nguyên do. Xin mời. Ivana thi lễ một cái nói rằng, này, lão giả, ngươi phái như thế cô gái cùng lao tử đấu, quá coi thường ta sao? Sa U Tạ xem cũng không thấy Ivana, trực tiếp quay về thủ tọa trên người lão sư kia phó gầm rú nói, Ivana đã được ta chân truyền, nàng đã là chúng ta kiếm đạo quán cao thủ số 1 số 2, ngươi nếu như có thể thắng, cứ việc đem chúng ta chiêu bài cầm. Vị lao sư kia phó hiển nhiên đối Ivana cực có lòng tin. Nghe đến đó, Bạch Dạ cũng tò mò nhìn vừa nãy nói chuyện cùng chính mình thiếu nữ, bất quá hắn hạ kỳ kẻ bùn sổ củ cũng không có tu luyện tới cảnh giới tối cao, vì lẽ đó cũng nhìn không ra của nàng sâu cạn, đúng là hắn trải qua mấy thế giới sau đó hình thành kinh nghiệm nói cho hắn biết, tên thiếu nữ này rất mạnh, khả năng không so với mình hình dạng người kém bao nhiêu. Lao giả, ngươi đã nói như vậy, vậy lao tử liền không khách khí. Sa U Tạ cũng rút ra đao của mình. Đây là một cái rất đao thông thường, không có gì đặc sắc. Bạch Sa U Tạ trực tiếp hai tay cầm đao hướng về Ivana chém qua khứ. Ivana thấy vậy, vẻ mặt bất biến, cầm đao cổ tay phải vì vị run lên, một đao chém đi ra ngoài. Chỉ nghe chanh một tiếng vang lớn, Sa U Tạ trực tiếp lùi về phía sau mấy bước. Rất kỳ quái. Nàng lại một tay liền đem Sa U Tạ đánh lui, lực lượng này chẳng phải là có thể so với Sa. Một bên Bạch Dạ khẽ to mày, cái này Ivana lực lượng có chút không giống bình thường. Coi như dị bẩm thiên phú cùng tuổi nam tính đều so với nàng kém xa, theo lý mà nói, sức mạnh như vậy không nên xuất hiện ở một cái như vậy dáng người trên người cô gái. Ivana vóc người thon thả, vừa không có cổ lên bắp thịt, vì lẽ đó Bạch Dạ nghĩ như vậy rất bình thường. Sức mạnh thật là khủng bố. Sa U Tạ nhìn Ivana hời hợt một đòn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hãi lãng, bất quá hắn cũng không có chịu vua. Chỉ thấy hắn cấp tốc điều chỉnh thân thể, lần thứ hai một đao chém ngang đi ra ngoài. Cong, cong, cong. Sa U Tạ cuồng loạn địa cơ đao trong tay, mà thiếu nữ Ivana đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ dựa vào một tay cầm đao liền tiếp nhận Sa U Tạ tất cả công kích. Keng. Đột nhiên một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, Sa U Tạ đao không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị Ivana thanh giang cắt đứt, cùng lúc đó, Ivana thanh giang đã gác ở Sa U Tạ trên cổ của. Người thua rồi. Ivana thanh âm của như trước lanh lảnh, nàng không có nửa điểm thở dốc. Thua. Một bên Sa U Tạ mang tới mấy tên thủ hạ kia cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ không thể tin được chính mình vẫn tín ngưỡng lao đại cứ như vậy bại đi. A, ta không phục. Sa U Tạ quát, ngươi chiếm vũ khí ưu thế, chờ ta trở về Tây Hải bắt được này thanh yêu đao sau đó nhất định sẽ lần thứ hai tới khiêu chiến các ngươi. Yêu đao. Bạch Dạ trong lòng hơi động, chẳng lẽ là quỷ triệt? Nguyên trung tam đại quỷ triệt ở rô rơ chân cái kia trong cửa hàng nằm rất lâu đều không ai muốn, đệ nhất quỷ triệt vẫn cũng không biết ở đâu, có người suy đoán ở ngũ lao tinh trong tay, lẽ nào sạn được cả tệ ngay khi Tây Hải? Nghĩ tới đây. Bạch Dạ lúc này hiếu kỳ hỏi, ngươi nói yêu đao là sạn được cải tại sao? Hả? Lúc này Sa U Tạ mới nhìn đến một bên Bạch Dạ, Bất quá hắn giờ khắc này đang đứng ở cực kỳ tức giận bên trong, nhìn thấy một bên Bạch Dạ, nhất thời trong lòng khó chịu, trực tiếp một cước liền đá tới, đồng thời trong lòng nói rằng, lao tử nhưng là treo giải thưởng 65 triệu hải tặc, ngươi cái này tiểu thí hải lại cũng dám đến chất vấn ta. Ngươi muốn chết. Bạch Dạ thân hình một tải tránh được xạ ủ tạ này một chân, đồng thời về phía trước bước ra một bước, tay trái như vớt rồng bình thường trói lại xạ ủ tạ rung cổ tay, trong tay hắn đoạn đao liền trực tiếp bị Bạch Dạ đoạt lại. Cùng lúc đó, Bạch Dạ chân phải quay về xạ ủ tạ chân nhỏ đá một cái, hắn trực tiếp bị một cước này bị đá quy xuống. Bạch Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp đem tàn đao gác ở xạ ủ tạ trên cổ, nói: cây đao kia có phải là xạ đài cải tệ? Bạch Dạ hệ này liệt động tác nhanh vô cùng, xạ ủ tạ cũng còn không phản ứng lại liền trực tiếp bị Bạch Dạ hạn chế, liên tiếp thất bại cùng với trên cổ lưỡi đao sắc bén làm hắn sợ hãi, hắn liền vội vàng gật đầu nói rằng: vâng, xạ đài cải tệ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 16. Đi tới Tây Hải. Ở Tây Hải nơi nào? Bạch Dạ kế tục hỏi, lúc này Bạch Đêm đã dùng tới một tia hạ kỳ hạ sổ cụ đến kinh sợ đối thủ. Thanh Trúc Đồng còn tiếp tục ở lại Nguyên Thần Trung tâm bổ, sau đó bình thường hay dùng sạn được cải tệ đi. Bạch Dạ thầm nghĩ, đại khoái đao 21 công cũng xem là tốt binh khí mà tới. Ở xạ ủ tạ đã bị Bạch Dạ băng hàn ánh mắt của cho sợ choáng váng, đối Bạch Dạ đề hỏi biết gì nói nấy. Thì ra là như vậy, sạn được cải tệ ngay khi Tây Hải nhã địch kéo đảo một kẽ băng nước chung. Này xạ ủ tạ cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện, chỉ là bởi vì hắn có chút kiêng kỵ yêu đao truyền thuyết vì lẽ đó không có lấy ra. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó nói, mang theo người của ngươi cút đi. Ngươi muốn đi tìm yêu đao, sạn đài cải tệ. Đang lúc này, vẫn lã vọng vung cần người lão sư kia phó đông nhiên mở miệng hỏi. Hắn toàn bộ hành trình thấy được Bạch Dạ động tác, tự nhiên không coi Bạch Dạ là làm vậy hài đồng. Có vấn đề gì không? Bạch Dạ quay đầu, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi biết cải tệ rốt cuộc là một cái dạng gì kiếm sao? Sư phụ già tiếp tục nói, trong truyền thuyết thanh kiếm này bên trong ở một cái tà ác kiếm linh, có thể ăn mòn tư tưởng của người ta. Vì lẽ đó, chỉ có mạnh mẽ hơn kiếm linh mới có thể điều động thanh kiếm này, bằng không cuối cùng bị thôn phệ, chết oan chết uổng. Ta biết. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, ngươi mặc dù biết những này, cũng phải tìm đến yêu đao cải tịch sao? Vị lao sư kia phó khẽ to mày. Không sai. Bạch Dạ gật gật đầu, sau đó kiên định đi ra kiếm đạo quán. Một bên Ivana nhìn Bạch Dạ bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng rất nhanh sẽ bái biệt sư phụ của chính mình, cùng sau lưng Bạch Dạ cùng ly khai kiếm đạo quán. Bạch Dạ ly khai kiếm đạo quán sau đó, kế tục ở trấn nhỏ trên đi dạo, bất quá dọc theo đường đi hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lúc trước ở kiếm đạo quán nhìn thấy cái kia thiếu nữ xinh đẹp kiếm sĩ Ivana chính vẫn cùng sau lưng tự mình. "Hả?" Bạch Dạ bỗng nhiên quay đầu nhìn cách đó không xa thiếu nữ Ivana, "Ngươi đã theo ta một đường, có chuyện gì không?" Thân là kiếm sĩ, chiếm được đại khoái đao 21 công tin tức sau đó có thể nào không động tâm? Ta cũng phải đi xem một chút truyền thuyết yêu đao, cải tệ. Thiếu nữ Ivana một mặt đương nhiên đấy vẻ mặt nhìn Bạch Dạ. Lúc trước xạ ủ tạ nói ra yêu đao cải tệ chôn giấu địa điểm thời điểm âm thanh khá là nhỏ, vì lẽ đó ngoại trừ Bạch Dạ ở ngoài, những người còn lại cũng không biết yêu đao cải tệ cụ thể vị trí. Ngươi cũng muốn có được yêu đao cải tệ. Bạch Dạ tò mò nhìn Ivana, ngươi không là có một cái thanh giang, lẽ nào ngươi nghĩ học nhị đao lưu kiếm thuật? Chỉ là muốn kiến thức một phen yêu đao phong thái thôi. Ivana một mặt kiên định nói, ta bằng trong tay cái này thanh giang như thế có thể leo lên đệ nhất thế giới kiếm hào bảo tọa. Bạch Dạ nghe nói như thế, không khỏi trên dưới quan sát tên thiếu nữ này một phen, thầm nghĩ, cô gái tuy rằng trời sinh sức mạnh không sánh được nam sinh, thế nhưng cái này Ivana có chút tà môn, rõ ràng xem ra không có bắp thịt gì, thế nhưng sức mạnh lớn đến kinh người, không biết là nàng trời sinh dị bẩm vẫn là ăn ác ma quả thực. Bất quá nàng như vậy luyện tiếp, nói không chắc thật có thể trở thành một nổi danh nữ kiếm hào. Bất quá kiếp trước chuyện tranh chung làm sao chưa từng nghe nói nàng. Lẽ nào nàng cũng giống sổ rổ cái kia thanh mai trúc mã như thế tráng niên mất sớm? Thực lực của ta, tin tưởng ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, ta cùng với ngươi tuyệt đối sẽ không tha của ngươi chân sau, nói không chắc ở thời điểm mấu chốt, ta còn có thể giúp ngươi một tay. Ivana nhìn thấy Bạch Dạ một mực đánh giá chính mình không nói gì, cho rằng đối phương ở lo lắng cho mình thực lực không đủ. Thực lực của ngươi quả thật không tệ. Bạch Dạ gật gật đầu, bất quá ngươi biết nên làm sao đi Tây Hải sao? Ngươi không biết. Ivana hỏi, chúng ta chỉ cần chạy tới xạ ba áo đi địa quần đảo. Sau đó cùng bên kia thương đội thông qua Z lại nạ là có thể đến Tây Hải. Chúng ta chịu nhiều đảo thương đội thường thường đi đường này, đem làm tốt binh nhất khí buôn bán đến bốn trong biển. Chúng ta chỉ cần đến thời điểm theo một cái thương đội đi là được. Bạch Dạ không còn gì để nói, hắn nói tiếp, thông qua Z lại nạ, điều này cần thế giới chính phủ phê chuẩn đi. Ivana gật gật đầu, hướng về thế giới chính phủ đưa ra thỉnh cầu, sau đó trực tiếp xuyên qua ngồi ở xích sắc đại lục đỉnh phong thánh địa Mạ Dìn Phò, sau đó thẳng tới Tây Hải, đây là rất an toàn một con đường. Mặc dù đối với những người khác tới nói xin cái này rất tốn thời gian, thế nhưng đối với những thường xuyên đến đó hướng về với tứ hải chi gian thương đội tới nói, bọn họ đều có đặc thù đường nối, có thể rất nhanh sẽ thông qua thân thỉnh. Bạch Dạ nghe đến đó cũng gật gật đầu, thầm nghĩ, đúng là nên như thế, nếu là liền những thương đội đó đều phải thời gian dài chờ đợi, đây chẳng phải là rất dễ dàng liền duyên ngộ thương cơ. Thế giới chính phủ coi như lại hoa mắt ù thai cũng không đến nỗi làm ra loại này vô liêm sỉ sự tình. Những cần đó thời gian dài thân thỉnh, không làm được đều là thế giới chính phủ trong bóng tối điều tra những người này nội tình. Ivana nhìn Bạch Dạ vẻ mặt, tiếp tục nói, chúng ta kiếm đạo quán ở cái trấn nhỏ này cũng coi như có chút danh tiếng, ta và thương đội mấy người cũng nhận thức, có ta ra tay, rất nhanh sẽ có thể làm được chuyện này. Được rồi. Nghe đến đó, Bạch Dạ cũng đồng ý Ivana gia nhập chính mình, cùng đi Tây Hải chuyện tình. Mấy ngày sau, được sự giúp đỡ của Ivana, Bạch Dạ thuận lợi địa leo lên Chịu Nhiều Đảo đi tới Tây Hải thương thuyền. Chịu Nhiều Đảo là nổi danh kiếm sĩ chi đảo, vì lẽ đó trên thương thuyền chiến đấu lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ là Bạch Dạ ngay khi trên thương thuyền phát hiện 5-6 cái không thua với Ivana cao thủ. Trung quanh đây hải tặc đoàn đại biết nhiều hơn cái này thương thuyền tiêu ký, vì lẽ đó dọc theo đường đi cũng không có gì hải tặc đoàn dám có ý đồ với bọn họ, đoạn đường này ngược lại gió êm sóng lặng. Sau mười mấy ngày, thương đội thuận lợi địa đã tới Sa Ba Áo đi địa quần đảo. Sa Ba Áo đi địa quần đảo, ta lại đã trở về. Bạch Dạ nhìn những này do đại thụ tạo thành, mặt đất liều lĩnh bọt khí đảo nhỏ trong lòng nói rằng, đây là hắn lần thứ 2 đến Sa Ba Áo đi địa quần đảo, lần đầu tiên là lấy thân phận đầy tớ nhốt tại thiết bên trong lồng che bị đưa tới, mà lần này thì lại là theo chân thương đội đi tới nơi này. Hắn nghĩ tới mình ở này gặp tất cả, từng kia một sát khí lơ đãng tiết lộ ra. Ivana nhìn Bạch Dạ vẻ mặt, tâm lý kỳ quái, nhà này nói rõ ràng tuổi tác nhỏ như vậy, thế nhưng nói chuyện làm việc nhưng già như vậy thành, cùng với hắn chờ lâu, cảm giác hắn vốn là một cái sống mấy chục năm, có phong phú lịch duyệt người. Hắn tại đây Sa Ba Áo đi địa quần đảo gặp cái gì, làm sao cảm giác hắn quay về Sa Ba Áo đi địa quần đảo rất phẫn nộ như thế. Thương đội ở Sa Ba Áo đi địa quần đảo dừng lại thời gian chỉ có một ngày. Sáng sớm ngày thứ 2, mọi người liền cong lấy các thức thương phẩm cưỡi thế giới chính phủ chuyên dụng xe cộ đi tới Zlai Nạ đỉnh phong thánh địa Mạ Dìn Pho. Mọi người chú ý, đặc biệt là mới tới mọi người chú ý. Thương đội thủ lĩnh lớn tiếng nói, thánh địa Mạ Dìn Pho là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân nơi ở, tất cả mọi người đến rồi nơi đó, tận lực theo thương đội, đừng có chạy lung tung, nếu như đã xảy ra chuyện gì, cũng đừng trách chúng ta thương đội vô tình. Thiên Long Nhân đã sớm tiếng xấu lan xa. Bạch Dạ thầm nghĩ, chẳng trách nguyên trung quân cách mạnh có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế. Nói tới quân cách mạnh, tựa hồ hiện tại Long vẫn không có khởi sự đi. Bạch Dạ nghĩ lại nghĩ tới quân cách mạnh, tựa hồ quân cách mạnh cùng mục đích của ta có chút tương tự, ta có muốn hay không gia nhập vào, thuận tiện đả kích một phen Thiên Long Nhân đây. Theo xe cộ bò thăng, không khí càng ngày càng mỏng manh, một tầng mây nhàn nhạt tầng dần dần bị quăng đến dưới chân. Không hổ là thánh địa Mạ Dìn Pho. Một bên ỉ vạn nạ thở dài nói, đứng ở đám mây, không hổ là thế giới chính phủ khu hạch tâm. Theo xe cộ kế tục kéo lên, toàn bộ thương đội rất nhanh liền đi tới thánh địa Mạ Dìn Pho. Đây là một cái phảng phất tiên cảnh nơi bình thường, có vô số vân màu quanh quẩn đang xây trúc trong lúc đó. Đi trên đường, có thể nhìn thấy từng cái trên đầu mang bọt khí Thiên Long Nhân. Bạch Dạ đem chính mình hạ kỳ kẽ bùn sổ củ khuyết tán đến to lớn nhất, không ngừng cảm giác toàn bộ thánh địa, từng cái Thiên Long Nhân, sàn giao dịch cái trước cái sắc mặt trầm muộn nô lệ, tất cả mọi thứ hết thảy toàn bộ ánh vào Bạch Dạ trong lòng. Sấn hiện tại trước tiên thanh Mạ Dìn Pho địa hình địa vật hoàn toàn nhớ kỹ. Nói không chắc tương lai hữu dụng lấy được địa phương. Không biết Ngũ Lao Tinh ở đâu, quên đi, đi thử mò xuống cái kia đống cao lớn nhất kiến trúc. Bạch Dạ nghĩ, lập tức đem chính mình hạ kỳ kẽ bùn sổ củ toàn lực co rút lại, sau đó toàn lực cảm giác cái kia đống lớn nhất kiến trúc. Ngay khi Bạch Dạ vừa nhận biết được cái kia đống kiến trúc thời điểm, bỗng nhiên cả người mặc tây trang màu đen, đầu trọc, có lưu lại hai phiết bát tự hình dấu mép, trên trán có một đạo bất lão người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Dạ vị trí. Không được, lại bị phát hiện. Bạch Dạ trong lòng kinh hãi dị thường, lại có thể có người có thể nhận ra được hạ kỳ kẽ bùn sổ củ, thật là đáng sợ. Phải biết hạ kỳ kẽ bùn sổ củ bản chất liền là cơ thể con người khí, mình khí càng mạnh, liền đối với chung quanh cảm giác càng là nhạy cảm, loại này cảm giác phải không mang chính mình hơi thở một loại cảm giác. Mà Ngũ Lao Tinh lại cường đại đến cảm giác loại này vô hình đồ vật, vậy làm sao có thể gọi Bạch Dạ không kinh hãi? Coi như là Bạch Dạ chính hắn tu thành nguyên thần, luyện hóa ác ma, dù vậy, đối mặt hắn người hạ kỳ kẽ bùn sổ củ, cũng như trước không thể nhận biết được. Này Ngũ Lao Tinh sẽ không phải thật giống kiếp trước những tiểu thuyết đồng nhân đó chung đoán như vậy, đều là sống hơn 1.000 năm lão bất tử đi. Bạch Dạ đống nhiên nghĩ đến, bằng không bọn họ làm sao có khả năng có khổng lồ như vậy tinh thần lực. Ivana cảm giác rất nhạy cảm, hơn nữa dọc theo con đường này nàng đối Bạch Dạ đều thật tò mò, cho nên khi nàng nhìn thấy Bạch Dạ loại này mang theo vẻ kinh hoàng biểu tình sau đó lúc này hỏi, ngươi làm sao vậy? Bạch Dạ không nói gì, chỉ là cúi đầu, nhanh chóng đuổi tới thương đội. Làm sao vậy? Ngũ Lao Tinh căn phòng của chung. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Vừa nãy tựa hồ có người ở dụng hiểu biết sắc cảm giác chúng ta nơi này. Nhận ra được Bạch Dạ cảm giác, vị lão giả kia hồi đáp. Lá gan rất lớn a, biết thân phận của hắn sao? Một bên khác, một thanh âm nói rằng. Người kia rất cảnh giác, ta phát hiện hắn thời điểm, hắn cũng phát hiện ta, rất nhanh sẽ cắt đứt cảm giác. Người kia vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói rằng: "Quên đi, cõi đời này đối với chúng ta người tò mò cũng không chỉ một hai cái." Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 17. Cốt cốt trái cây. Thương đội mọi người đang toàn bộ mạ rỉn pho đều phi thường biết điều, ở cái này nắm giữ đông đảo thiên long nhân địa phương, thương đội tất cả mọi người bất an, kinh hoàng các loại, chờ, cảm giác, vì lẽ đó mọi người phi thường nhanh chóng xuyên qua rồi mạ rỉn pho, vẹn vẹn thời gian 2 tiếng, mọi người liền đi tới Tây Hải trên đường. Đây là một cái không khoan thủy đạo, nước đầu nguồn chính là mạ rỉn pho. Đây là chuyên môn cung thương đội sử dụng thủy đạo, nay thủy đạo đã ở đây sử dụng gần ngàn năm. Mọi người tùy tiện chọn một chiếc thuyền, đem hàng hóa mặc lên đi sau đó, liền theo dòng nước hướng phía dưới du chạy tới. Ở Zlaina mạ rỉn pho phụ cận, tự nhiên không có hải tặc, sơn tặc và vân vân dám ra đây nhảy nhót, vẹn vẹn 2 ngày, thuyền đã đến điểm cuối. Thương đội đem hàng hóa từ trên thuyền tháo xuống sau đó lại ngồi chuyên dụng thang máy trực tiếp hạ xuống Zlaina chân cái kế tiếp cự đại trấn nhỏ. Đây là một cái tọa lạc tại Tây Hải phồn hoa thôn trấn, đủ loại màu sắc hình dạng thương phẩm bãi ở đây giao dịch, vô số thương nhân ở đây ra ra vào vào, cảng trên hàng hóa phun ra nuốt vào lượng cũng lớn vô cùng. Cái trấn nhỏ này tên là Sở Tan trấn, là Tây Hải rất nổi danh một cái mậu dịch tập hợp và phân tán sân bãi, ở đây có thể mua được đại hải trình trên tất cả đặc sản. Ivana cho Bạch Dạ giới thiệu. Bạch Dạ gật gật đầu nói rằng, xác thực, Sở Tan trấn rất phồn hoa. Chúng ta hay là trước đi kiếm một tấm Tây Hải bản đồ, xem trước một chút Dạ Đi là đảo đến cùng ở nơi nào đi. Vừa nhưng đã để Ivana theo mình, Bạch Dạ tự nhiên cũng không có ẩn dấu yêu đao cải tại chỗ. Xin lỗi, chúng ta này không có như vậy cặn kẽ hải đồ. Một cái đầu chọc người trung niên một mặt áy náy nói rằng, vậy các ngươi biết Dạ Đi là đảo ở đâu sao? Bạch Dạ nhíu mày kế tục hỏi. Dạ Đi là đảo? Cái kia đầu chọc người trung niên lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói nơi này. Đây đều là thứ mấy nhà? Ivana hơi không kiên nhẫn. Đây là thứ 12 nhà, ta cũng không nghĩ tới tìm cái đảo đều phiền phức như vậy. Bạch Dạ bất đắc dĩ nói rằng, thật sự là đánh giá thấp loại này chính xác địa đồ giá trị. Hơn nữa Dạ Đi là đảo chỉ sợ cũng chỉ là một tí tẹo lớn tiểu đảo, phòng chừng chỉ có phụ cận người mới biết như vậy đảo đi. Hết cách rồi, chỉ có thể chậm rãi tìm. Ivana nói rằng. Bạch Dạ suy nghĩ một chút nói rằng, cái kia xạ ủ tạ nói cái tệt ngay khi Dạ Đi là trên đảo một cái kẽ băng nước chung, nếu trên đảo có kẽ băng nước, vậy hẳn là ở cảng phía nam tới gần Nam Cực vị trí. Chúng ta hướng phía nam một đường xuất phát, đến thời điểm dọc theo đường lại hỏi thăm một chút là được. Đương nhiên, Ivana hỏi, có khả năng hay không là xạ ủ tạ bịa đặt một chỗ điểm lừa gạt ngươi? Không có khả năng lắm. Bạch Dạ nói rằng, hắn đối năng lực của chính mình vẫn là rất tự tin, ở hạ kỳ hạ sổ cụ kinh sợ bên dưới, bản thân nói dối xác suất cũng rất thấp, hơn nữa Bạch Dạ thẩm vấn xạ ủ tạ thời điểm cũng một mực dụng hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ toàn lực cảm giác hắn tất cả kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Nếu hắn thật sự nói dối xong nói, cái kia nhịp tim đập của hắn, vẻ mặt các loại, chờ, nhất định sẽ phát sinh một ít biến động. Hai vị, chờ chút. Đang lúc này, vừa mới cái kia hói đầu trung niên người đối Bạch Dạ cùng Ivana la lên. Nghe được thanh âm này, hai người trực tiếp quay trở về vừa nãy cái kia cửa hàng. Ivana hỏi, chủ quán, ngươi nghĩ tới điều gì sao? Ta là thật không biết Dạ Đi là đảo nơi này. Người kia nói, bất quá tuy rằng như vậy, ta ngược lại thật ra có thể hướng về các ngươi đề cử một chỗ. Nơi đó khả năng có các ngươi cần địa đồ. Nơi nào? Bạch Dạ nói rằng. Sau khi nói xong hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ, hắn nhìn cái này đầu chọc ông chủ, hỏi, ngươi nói địa phương sẽ không phải là Hạ Dạ đi. Ồ, ngươi biết chỗ đó à? Đầu chọc ông chủ cười nói, Hạ Dạ là một tòa xem ra cũng tầm thường tiểu đảo, nhưng mà nơi đó nhưng nhân tụ tập trên thế giới tốt nhất khảo cổ nhà này cùng hạng nhất đội khảo cổ cùng với trên thế giới to lớn nhất đồ thư quán biết hết chi cây mà nổi danh trên đời. Cái kia gốc cây khổng lồ quả đậu vậy dù gì tồn phóng đến từ các nơi trên thế giới quý giá văn bản. Các ngươi cần hải đồ, rất khả năng có thể ở nơi đó tìm tới nha. Tây Hải còn có nơi như thế này. Ivana giật mình hỏi, bất quá Bạch Dạ, làm sao ngươi biết chỗ đó? Đừng động ta làm sao mà biết được, bất quá nơi đó xác thực rất khả năng Dạ Đi là đảo tin tức. Bạch Dạ quay về cái kia đầu chọc người trung niên cười nói, đa tạ ngươi, đại thúc. Có tin tức con đường, Bạch Dạ cũng là lười hoa thời gian nào kế tục ở lại Sở Tan trấn. Hắn và Ivana trực tiếp hướng về cảng đi đến. Hạ Dạ a. Bạch Dạ thầm nghĩ, dựa theo thời gian tới nói, bây giờ Lũ Tỉnh mới 6 tuổi đi, Bụt Tở Cổn còn có 2 năm mới có thể phát động, nhưng đáng tiếc nơi đó sách. Bạch Dạ trong lòng thở dài một cái. Bạch Dạ vẫn luôn rất coi trọng các loại kiến thức, biết đến càng nhiều, càng có thể cảm giác mình nhỏ bé, càng là cảm giác được tự thân nhỏ bé, thì càng có thể gây nên hắn phấn đấu động lực. Bạch Dạ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ivana tò mò nhìn Bạch Dạ. Đang suy nghĩ Hạ Dạ. Bạch Dạ cười một cái nói, Ivana, chúng ta ở Hạ Dạ chờ mấy năm thế nào? Nơi đó nhưng là trên thế giới to lớn nhất đồ thư quán, chúng ta với cái thế giới này hiểu biết thật sự là quá ít, đi nơi nào học điểm tri thức cũng đính tốt. Đùa gì thế? Ivana lúc này phản bác, mục tiêu của ta là đệ nhất thiên hạ kiếm sĩ, làm sao có khả năng vẫn chờ ở một chỗ? ta cùng với ngươi chỉ là tưởng đi xem một chút một thoáng yêu đao cải tệ thôi. Ngươi nếu là ở lại Hạ Dạ, vậy ta chỉ có một người trước tiên thanh yêu đao cải tệ mang đi. Bạch Dạ nhìn Ivana nói rằng, ta tạm thời cũng coi như một cái kiếm sĩ đi, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Ngươi, Ivana quan sát Bạch Dạ một chút, tuy rằng lúc trước ngươi chế phục xạ ủ tả cái kia mấy lần quả thật không tệ, nhưng là cùng ta so với kém xa. Hơn nữa, ngươi liền kiếm chưa từng một cái, cũng không cảm thấy ngại tự xưng kiếm sĩ. Có phải là, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Bạch Dạ mỉm cười nói, đi theo ta. Nói, hắn liền trực tiếp hướng về sở tan trấn đi ra ngoài. Thử xem liền thử xem, ta ngược lại muốn xem của ngươi bản lãnh thật sự. Ivana nhẹ giọng nói câu, sau đó liền theo Bạch Dạ cùng đi tới ngoài trấn. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới ngoài trấn trong một cái sơn cốc, bởi vì nơi này ở Z Lai Nạ dưới chân của, toàn bộ thung lũng cũng là màu đỏ sẫm. Hả? Ivana nhìn thấy Bạch Dạ trong tay thanh trúc đồng nghi ngờ nói, ta một đường đều cùng sau lưng ngươi, nơi này cũng không có sinh trưởng gậy trúc, trong tay ngươi cái kia trúc đồng là ở đâu ra? Này là binh khí của ta, vẫn mang ở trên người. Bạch Dạ thản nhiên nói, ngươi cũng là năng lực giả. Ivana bật thốt lên. Dù sao nàng cùng với Bạch Dạ cũng có một đoạn thời gian, cây này thanh trúc đồng chỉ cần vẫn mang theo bên người, nàng tuyệt đối có thể nhận ra được. Cũng, Bạch Dạ giờ khắc này đống nhiên tỉnh ngộ, nan quái sức mạnh của ngươi mạnh như vậy, ngươi ăn cái gì trái cây? Ta là cốt cốt trái cây năng lực người, cả người xương cốt so với sắt thép còn giá lạnh, sức mạnh tự nhiên còn mạnh hơn người thường trên vài lần. Ivana bình tĩnh nói, đồng thời, bả vai nàng trên đột nhiên xuất hiện một cái gai xương. Chuyện này quả thật là hải tặc bản kỳ mỹ mạ dộ Bạch Dạ thầm nghĩ, rất tốt năng lực, cẩn thận rồi. Trong nháy mắt, Bạch Dạ trực tiếp xuất hiện ở Ivana trước mặt, trong tay thanh trúc đồng thời một gậy bổ xuống. Thấy vậy, Ivana trong lòng căng thẳng, âm thầm nói tiếng thật nhanh, bất quá động tác của nàng cũng không chậm. Bạt đao chạm. Trong tay thanh giang hóa thành một đạo hàn quang trực tiếp giá ở Bạch Dạ đòn đánh này, chỉ nghe một trận tiếng nổ vang rền ở bên trong thung lũng vang vọng. Cốt cốt trái cây lại đối sức mạnh có mạnh như vậy ra thành, thực sự là lợi hại. Bạch Dạ cũng âm thầm hoảng sợ, hắn từ khi lần thứ nhất cường hóa thân thể sau đó, tố chất thân thể sẽ không so với bình thường hải việc binh sai, trải qua một năm đúc luyện cùng với cắn nuốt ác ma sau lần thứ hai cường hóa càng làm cho thân thể tố chất của hắn tăng lên trên đến siêu nhân cấp bậc này. Bất quá giờ khắc này, ở phương diện lực lượng lại cùng một thiếu nữ 16 tuổi ngang hàng. Tốt giá lệnh trúc đồng, này sẽ là của ngươi năng lực. Ivana tò mò nhìn Bạch Dạ. Ngươi đoán? Bạch Dạ khẽ mỉm cười, rung cổ tay, trong tay thanh trúc đồng hóa thành trường đao hướng về nàng chém ngang qua khứ. Thấy vậy, Ivana nhảy lên thật cao, trong tay thanh giang quay về Bạch Dạ phong khẩu trực tiếp đâm tới. Bạch Dạ phảng phất đã sớm liệu đến đòn đánh này, hắn ở bên thân để qua một kích này đồng thời, cánh tay phải chấn động, thanh trúc đồng phảng phất rắn độc bình thường trực tiếp hướng về Ivana hai chân quân qua khứ. Ivana người đang giữa không trung không chỗ mượn lực, chỉ được đem lưới đao quay về Bạch Dạ cái cổ vạch một cái, ý đồ đến cái vây ngụy cứu triệu. Bất quá Bạch Dạ đã sớm cảm giác được chiêu kiếm này, hắn eo một cùng, trực tiếp tránh được chiêu kiếm này, đồng thời trong tay thanh trúc đồng xẹt qua một đường vòng cung trực tiếp hướng về Ivana cầm kiếm cánh tay của chém quá khứ. Bất quá ngay khi sắp trong số mệnh trong giây lát này, Bạch Dạ đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách. Chỉ thấy Ivana cầm kiếm trên cánh tay của đột nhiên xuất hiện một bộ cốt giáp, mà nàng một con khác tay không trưởng thì lại xuất hiện một cái cốt đao chính hướng về Bạch Dạ vừa nãy vị trí đâm lại đây. Ta thua. Ivana thất vọng nói rằng, nói xong rồi là kiếm sĩ chi gian tỉ thí, ta nhưng sử dụng trái cây năng lực. Cốt cốt trái cây, cũng thật là lợi hại năng lực. Bạch Dạ thở dài nói, cận chiến thời điểm ưu thế quá lớn, nhưng vẫn là bị ngươi tránh khỏi. Ivana cười khổ nói, ngươi sử dụng là hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ đi. Nàng nhìn thấy Bạch Dạ gật đầu sau đó, tiếp tục nói, ta chỉ là nghe nói qua sự thô bạo này. Đây là chỉ có số ít người mới có thể nắm giữ sức mạnh, nghe nói nắm giữ loại sức mạnh này sau đó, thời điểm chiến đấu có thể báo trước đối thủ động tác. Nói không sai. Bạch Dạ khẳng định nói rằng, ngươi ta thực lực tương đương, thế nhưng ta sử dụng hạ kỳ kẽ bùn sổ củ bắt giữ động tác của ngươi, mặc dù ngươi trái cây năng lực toàn bộ khai hỏa cũng không nhất định là đối thủ của ta. Xin ngươi dạy ta hạ kỳ kẽ bùn sổ củ phương pháp sử dụng. Ivana bỗng nhiên nói rằng, vậy là ngươi chuẩn bị bồi tiếp ta ở Hạ Dạ chờ mấy năm đi. Bạch Dạ cười nói, nếu như ở Hạ Dạ chờ mấy năm là có thể học được hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ, cái kia hết thể đều là đáng giá. Ivana nghiêm nghị nói rằng, tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 18. Nico Lệ Robin. Mạ dị rút sờ hào thuyền hàng chạy ở bình tĩnh hải vực trên, nơi này là Tây Hải, khí trời còn kém rất rất xa đại hải trình như vậy quỷ dị khó lường, dọc theo con đường này hải tặc cũng không đại hải trình nhiều, thực lực cũng kém. Bạch Dạ cùng Ivana từ sở tan trấn sau khi xuất phát vẫn chờ ở trên chiếc thuyền này. Dọc theo đường đi thuận lợi đuổi rồi mấy làn sóng thực lực vậy hải tặc sau đó đã bị thuyền trưởng Tôn Sùng là thượng tân, không chỉ đưa bọn họ giao thuyền phí lui trở về, còn dọc theo đường đi sành ăn cung cấp. Trải qua nửa tháng đi, thuyền hàng liền đi tới Hạ Dạ. Đây chính là Hạ Dạ, thật là lớn cây a. Ỷ Vạn Nạ nhìn đảo trung tâm viên kia tán cây không biết bao trùm mấy ngàn mét đại thụ cảm khái nói, đó chính là biết hết chi cây. Bạch Dạ nói rằng, cây kia là trên đảo tiêu chí, chúng ta theo cây này đi tới đi. Đi vào trên đảo, chính là mạ áo mái đệ sen lìn, bầu trời bị cao lớn cây cối cảnh cắt thành một sợi lam tơ lụa, loang lổ bắc bắc điểm sáng tản ra hạ xuống, theo lá cây duệ động mà nháy quỷ bí mắt. Đại thụ trên cành cây hắc ra thuần nước, treo đầy tes. Thật yên tĩnh rừng cây nhỏ, nơi này không hổ là hạ dạ, toàn bộ đảo không khí đều không giống nhau. Ỷ Vạn Nạ cảm nhận được trong không khí loại này tĩnh mật khí tức sau nói rằng, đây chính là tòa này đảo khí chất đi. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, hồi đáp, lại như các ngươi kiếm sĩ chỗ ở chịu nhiều đảo như thế, ta đi vào liền cảm nhận được loại kia sắc bén vô cùng kiếm ý, cả người đều không tự chủ sốt sáng lên, mà nơi này thì lại có một loại chi tính cảm giác, yên tĩnh, thâm thúy, không hổ là thế giới to lớn nhất đồ thư quán, hạ dạ. Đang lúc này, quái vật, ngươi cái quái vật này, yêu quái, đừng tới đây, đánh chết ngươi cái này yêu quái. Một trận thanh âm huyên náo từ bên cạnh trong rừng cây truyền tới. Bạch Dạ cùng Ỷ Vạn Nạ tò mò đi tới, chỉ thấy vô số tiểu hài tử cầm trứng gà, tảng đá, cà chua các thứ đối một cái da trắng, mái tóc màu đen, trong tay cầm một quyển sách tiểu cô nương đập tới. Đây chính là nhì cô lệ Robin đi. Bạch Dạ nhìn tình cảnh này thầm nghĩ nói. Bất quá bên người hắn Ỷ Vạn Nạ có chút nhìn không được, nàng đi tới nhì cô lệ Robin phía trước, đem đập về phía của nàng tảng đá, cà chua, trứng gà các thứ toàn bộ đẩy ra, nói rằng, các ngươi một đám con trai bắt nạt một cô gái, cũng quá không biết xấu hổ đi. Nàng là yêu quái. Một cái lá gan tương đối lớn bé trai lớn tiếng nói. Robin ánh mắt mặc dù có chút né tránh, thế nhưng như trước bình tĩnh, rất hiển nhiên nàng sớm thành thói quen bị người xưng hô như vậy. Chỉ thấy cánh tay nàng loáng một cái, vô số cánh tay từ trên người nàng xuất hiện. A, yêu quái. Một người nhát gan một chút bé trai lập tức lớn tiếng la lên. Ngươi là năng lực giả A. Thực sự là dùng tốt năng lực. Ỷ Vạn Nạ khẽ mỉm cười, không có một chút nào bất ngờ. Nghe được Ỷ Vạn Nạ lời nói sau, Robin sững sờ. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe ngoại nhân nói năng lực giả chuyện tình, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy người khác dụng bình thường nhãn quang xem chính mình, nàng đột nhiên có loại xung động muốn khóc, bất quá rất nhanh nàng lại nhịn được, nàng nhìn chằm chằm Ỷ Vạn Nạ hỏi, "Tỷ tỷ ngươi không sợ ta sao?" "Có gì đáng sợ chứ?" Ỷ Vạn Nạ cười nói, "Hai chúng ta cũng là năng lực giả nha." Nói, một cái gai xương từ bàn tay nàng tâm đâm đi ra. Robin kinh ngạc nhìn Ỷ Vạn Nạ, sau đó nàng lại quay đầu hiếu kỳ nhìn Bạch Dạ cái này so với nàng lớn hơn không được bao nhiêu bé trai, tựa hồ muốn nói năng lực của ngươi là cái gì? Lúc này, Ỷ Vạn Nạ cũng hỏi, Bạch Dạ, ngươi còn không có nói cho ta biết của ngươi trái cây năng lực là cái gì? Ta là động vật hệ. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, cùng các ngươi siêu nhân hệ không giống nhau. Ngươi lại là động vật hệ. Ỷ Vạn Nạ ánh mắt có chút kỳ quái, ta còn vẫn cho là ngươi là siêu nhân hệ loại kia cùng không gian có liên quan năng lực, bất quá của ngươi cái kia trúc đồng để ở nơi đâu? Ngươi sẽ không phải là chuột túi loại này có chứa đựng năng lực động vật hệ đi. Động vật hệ, siêu nhân hệ, đó là cái gì? Robin hiếu kỳ hỏi, ta là siêu nhân hệ năng lực người. Bạch Dạ gật gật đầu giải thích, ác ma quả thực chia làm động vật hệ, tự nhiên hệ cùng với siêu nhân hệ này ba loại. Động vật hệ ác ma quả thực chính là có thể khiến người ta biến hình thành động vật, tổng cộng có nhân hình, thú hình, nhân thú hình ba đoạn biến thân năng lực. Nếu biến thành người thú hình, loại kia động vật năng lực giả thân thể năng lực sẽ có tăng lên. Động vật đặc hữu giác, hàm răng, chảo, thể mao, đuôi ngang thể vị trí đều sẽ bị cường hóa. Bởi động vật hệ chỉ có cường hóa dịu ti năng lực. Vì lẽ đó động vật thắt ở cận thân nhục bát chiến chung là mạnh nhất. Tự nhiên hệ ác ma quả thực có thể để cho thân thể nguyên tố hóa, khiến vật lý công kích vô hiệu. Có chút có thể sử dụng không phải tính chất vật lý kiềm chế hoặc là công kích khiến kẻ địch chí mạng, tự nhiên hệ được công nhận vì là ba loại bên trong mạnh nhất một loại. Tuy rằng gần như vô địch, bất quá chỉ cần có thể phát hiện nhược điểm, vẫn cứ có thể đánh bại năng lực giả, mà lại hầu như đều là thuộc về không cách nào tránh khỏi vết thương chí mệnh. Mà siêu nhân hệ ác ma quả thực sẽ làm dùng ngăn người thân thể nắm giữ năng lực đặc thù. Năng lực loại hình đa dạng, có thể nói ngoại trừ tự nhiên hệ cùng động vật hệ bên ngoài trái cây cũng có thể phân loại đến đó hệ. Đại thể lấy thân thể sản sinh biến hình cùng ảnh hưởng thân thể tiếp xúc đồ vật hai loại năng lực làm chủ, cùng tự nhiên hệ bất đồng là bản chất còn là nhân loại, không cách nào thay đổi. Vậy ta là thuộc về thân thể sản sinh biến hình loại này. Robin giờ khắc này đống nhiên tỉnh ngộ. Lúc này, Ỷ Vạn Nạ đột nhiên hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên là gì, nhỏ như vậy liền đang đọc sách học tập, thật là không nổi a. Ta tên nhỉ cô lệ Robin. Robin nói rằng, ta xưa nay chưa từng xem các ngươi là từ ngoài đảo tới sao? Chúng ta là nghe nói hạ dạ nắm giữ trên thế giới to lớn nhất đồ thư quán, cố ý sang đây xem thư. Ỷ Vạn Nạ nói rằng, Nị Cố Lệ Robin nói rằng, ta mang bọn ngươi đi biết hết chi cây nơi đó đi. Cái kia cảm ơn ngươi, Robin. Ỷ Vạn Nạ mở miệng nói rằng, lập tức ba người dọc theo đường nhỏ từ từ hướng đi biết hết chi cây. Ỷ Vạn Nạ dọc theo đường đi nhìn Bạch Dạ thái độ đối với Nị Cố Lệ Robin có chút kỳ quái, cái này Bạch Dạ quá trầm mặc. Đối như vậy một cô bé cũng là như thế này thờ ơ, thật không biết hắn loại tính cách này làm sao có thể giao cho bằng hữu. cũng không lâu lắm, ba người liền đi tới biết hết chi cây. Thế giới này bất luận cái gì đồ vật đều là như thế khí thế bằng bạc. Bạch Dạ cảm khái nói, vật như vậy ở kiếp trước, Thiên Long thế giới thậm chí là bộ kẻ mẩn thế giới đều không thấy được. Đi vào biết hết chi cây, vào miệng, lối vào chính là một cái còn quấn mấy viên vệ tinh cự đại mà cầu nghi. Nhìn chung quanh một phen, nơi này vách tường chính là giá sách, có thật nhiều học giả đang đứng ở cây thang trên từ giá sách trung tìm kiếm mình muốn sách vở. Nơi này có bao nhiêu thư a? Một bên Ivana thở dài nói. Bạch Dạ đi tới một cái trước kệ sách, khắp nơi đều cũng có quan lịch sử sách vở. Bạch Dạ thấy vậy nói rằng, lẽ nào biết hết chi cây bên trong đều là nhân loại quá khứ của sao? Gọi là tri thức chính là chỉ quá khứ, nắm giữ 5.000 năm thụ linh này viên biết hết chi cây tồn phóng lâu dài tới nay, từ các nơi trên thế giới vận chuyển tới lượng lớn văn hiến tư liệu, cũng là đối toàn bộ nhân loại tới nói không thể thay thế quý giá tài sản. Một cái quạt máy như thế tóc lao đầu đi tới Bạch Dạ phía sau nhẹ giọng nói rằng, ông lão này chính là nơi này cờ lộ vở tiến sĩ. Lấy sử làm giám, có thể biết hưng thay, không thể phủ nhận, những này văn hiến tư liệu xác thực rất quý giá. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, nhưng nếu là nói tri thức chỉ quá khứ, vậy ta liền không ủng hộ. Dưới cái nhìn của ta, gọi là tri thức chính là trên thế giới này hết thể đạo lý, không đơn thuần là quá khứ, còn có hiện tại cùng tương lai. Tuy rằng ngươi thân là nhà khảo cổ học, thế nhưng đối quá khứ quá mức chấp nhất. Cỡ lộ vở tiến sĩ gật gật đầu, ngươi nói đích xác rất có đạo lý. Các ngươi không phải trên cái đảo này người đi, cái kia các ngươi tới nơi này làm gì? Cỡ lộ vở tiến sĩ vốn là nhìn thấy Bạch Dạ chỉ là 18-9 tuổi đứa nhỏ, muốn nhân cơ hội hảo hảo giáo dục hắn một thoáng. Nhưng nghe đến Bạch Dạ lời nói này sau đó không khỏi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, trong lòng cũng không coi hắn là làm một đứa bé tới đối xử. Đến hạ dạ còn có thể làm gì? Tự nhiên là đến xem thư. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, ngoại trừ nơi này thư, các ngươi hạ dạ còn có thứ đặc biệt gì đáng giá ta cố ý đến một chuyến sao? Ha ha, cái kia ngược lại cũng đúng là, viên này biết hết chi cây nhưng là trên thế giới to lớn nhất đồ thư quán. Cỡ lộ vở tiến sĩ tiêu ngạo mà nói rằng, đúng đấy, nơi này thư nhiều lắm, muốn tìm đến chính mình cần. Quá khó khăn. Bạch Dạ ngửa đầu nhìn này một vòng thật cao giá sách, nói rằng, ồ, ngươi nghĩ nhìn cái gì thư? Nơi này thư đại thể ở vị trí nào ta đều biết. Cỡ lộ vợ tiến sĩ mỉm cười nói. Bạch Dạ sáng mắt lên, nói rằng, liên quan với Tây Hải thư tịch, tốt nhất có chứa tỉ mỉ hải đồ kia loại. Tỉ mỉ hải đồ? Cỡ lộ vợ tiến sĩ trầm ngâm một trận. Hắn nhìn một chút Bạch Dạ, thầm nghĩ, xem ra hắn là tưởng tìm cái gì hoang vu tiểu đảo, lẽ nào hắn chiếm được cái gì tàng bảo đồ? Quên đi, mặc kệ nó. Tên tiểu quỷ này tư tưởng quá thành thục, hẳn phải biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Lập tức, hắn đưa tay chỉ đối diện một cái giá sách nói rằng, Tây Hải thư tịch đều ở bên kia trên giá sách mặt, cặn kẽ hải đồ tuy rằng cũng có, nhưng những đều là đó mấy trăm năm trước ghi chép, cũng không biết hiện tại có hay không cải danh tự. Ở nơi đó hay là có thể tìm tới thứ ngươi muốn. Tạ ơn rồi. Bạch Dạ nói cảm ơn một tiếng, sau đó gọi ủy vạn nạ trực tiếp hướng về đối diện giá sách đi tới. Tuy rằng vẹn vẹn một cái giá sách, thế nhưng đây cũng là cao to mấy chục mét to lớn giá sách, ỷ vạn nạ xem tới đây không khỏi có chút nhục trí, nhiều như vậy thư, phải tìm đến lúc nào. Đừng từ bỏ, cũng không phải gọi ngươi một quyển thật lòng xem, chúng ta trước tiên tìm xem hải đồ, đừng đi xem văn tự. Một quyển địa tìm, rất nhanh sẽ có thể tìm tới. Bạch Dạ cười một cái nói. Điều này cũng đúng. Ỷ vạn nạ gật gật đầu, lập tức trực tiếp từ giá sách chung lấy ra một quyển sách, nhanh chóng trở mình nhìn. Chỉ chốc lát sau, quyển sách này liền lật hết, tiếp theo nàng lại cầm lấy một quyển sách. Tương tự địa nhìn. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 19. 2 năm. Cùng ý vạn nạ không giống, Bạch Dạ đọc sách phương thức đúng là từng tờ địa xem, tuy rằng so với những người khác như trước nhanh hơn mười mấy lần, nhưng hắn nhưng đem nội dung trong sách toàn bộ nhớ rồi. Đây chính là tu thành nguyên thần chỗ tốt, có thể trong khoảng thời gian ngắn lượng lớn ký ức. Một bên ý vạn nạ đã xem xong rồi mười vài cuốn sách, nàng nhìn thấy Bạch Dạ động tác sau đó nói rằng, ta nói Bạch Dạ, như ngươi vậy xem. Một quyển sách ít nhất muốn mười mấy phút mới có thể xem xong, chúng ta phải tìm đến lúc nào? Không vội vã, chậm rãi tìm. Bạch Dạ khẽ mỉm cười, chúng ta đều đến nơi này, không cần thiết như vậy cản. Ivana kế tục hỏi, như ngươi vậy đọc sách thú vị sao? Từng tờ trở mình đến nhanh như vậy, nhìn cũng không thấy gì đi. Ngược lại chúng ta là tìm đến hải đồ, còn không bằng như ta như vậy, mỗi quyển sách trở mình một lần, sớm một chút tìm tới giả đi lạ đảo cũng tốt sớm một chút đi ra ngoài, vẫn ở lại đây đọc sách ta có thể không chịu được. Từ nhỏ ở kiếm sĩ đảo lớn lên, ỷ vạn nạ trong đầu liền không bao nhiêu đọc sách khái niệm, nàng từ nhỏ mục tiêu liền là trở thành đệ nhất thế giới kiếm sĩ, mỗi ngày đều là gian khổ huấn luyện, tự nhiên không thời gian cũng không có hứng thú đọc sách. Đối với lần này, Bạch Dạ cũng không để ý lắm, hắn nói rằng, bình tĩnh lại tâm tình, liền cô quạnh, khô khan đều không nhịn được, ngươi làm sao có khả năng trở thành đệ nhất thế giới kiếm sĩ. Sau khi nói xong liền không để ý ỷ vạn nạ, kế tục ở một bên yên tĩnh xem sách. Thời gian chậm rãi trôi qua, một buổi sáng thời gian trôi qua. Bạch Dạ rốt cục đem điều này giá sách phía dưới cùng một tầng thư toàn bộ xem xong rồi. Tầng này thư phần lớn là một ít quốc gia nhỏ địa lý trí cùng với lịch sử, bất quá hết ngồi đáy giếng có thể thấy được chút ít, trải qua một buổi sáng học tập, Bạch Dạ cũng dần dần đối toàn bộ Tây Hải có một chút đại khái hiểu rõ. "Này, Bạch Dạ, nên ăn cơm chưa?" Nhìn thấy Bạch Dạ đem vật cầm trong tay thư nhét vào giá sách sau đó, Ivana trực tiếp lôi kéo Bạch Dạ đi ra ngoài. "Ngược lại ở chỗ này thời gian còn dài hơn, chúng ta đi bên ngoài chính mình đắp một cái gian nhà đi, tiền cũng không nhiều, sau đó vẫn là chính mình đi hải lý bắt cá đến ăn tốt hơn." Ăn cơm chưa xong sau đó, Bạch Dạ bỗng nhiên nói rằng: "Bắt cá? Đùa gì thế, chúng ta năng lực giả đều không biết bơi, làm sao bắt cá?" Ivana lắc đầu nói rằng: "Lẽ nào ngươi còn muốn câu cá? Vậy cần phải hoa rất nhiều thời gian. Ngươi không biết bơi, không có nghĩa là ta cũng sẽ không." Bạch Dạ cười một cái nói: "Ác ma quả thực năng lực giả sợ nước biển cái này giả thiết ở ta nơi này không có tác dụng." "Làm sao có khả năng?" Ivana miệng dương thật to, một mặt kinh sợ mà nhìn Bạch Dạ. "Có tin hay không theo ngươi?" Bạch Dạ bỏ lại câu nói này sau, trực tiếp hướng biển vừa đi đi. Nhìn thấy Bạch Dạ vẻ mặt sau đó, Ivana cũng theo ở phía sau. Đi tới cạnh biển rừng cây nhỏ chung, hai người hợp lực, bỏ ra một cái hạ buổi trưa thành công xây dựng hai gian phòng nhỏ. Sau đó Bạch Dạ nói câu xuống biển bắt cá liền trực tiếp khiêu vào trong biển, cũng không lâu lắm, một con đại 7-8 thước lớn lên cá lớn đã bị Bạch Dạ chuyển tới. Hắn lại thật có thể bơi. Ivana trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Bạch Dạ. Nàng nói rằng, ngươi đúng là ác ma quả thực năng lực giả. Vậy còn giả bộ? Bạch Dạ nói thân. Ra một cái tay, nhất thời toàn bộ tay hóa thành một con băng xương long chảo. Đây là cái gì động vật? Ivana tò mò hỏi, ta xưa nay chưa từng nghe nói có động vật gì mang loại hàn khí này. Truyền thuyết sinh vật, băng xương cự long. Bạch Dạ cười nói, ta ăn là so với tự nhiên hệ còn hy hữu động vật hệ huyễn thú loại, chẳng những có dụng cự long mạnh mẽ thân thể, trong cơ thể hàn khí cũng rất lợi hại. Động vật hệ lại còn có như vậy trái cây. Ivana có vẻ rất kinh ngạc. Ngươi không biết đồ vật nhiều lắm đấy. Cho nên phải xem thêm thư, như thế không có kiến thức, sau đó đi ra ngoài cũng đừng nói ngươi biết ta. Bạch Dạ nói rằng, sau đó từ trong phòng nhỏ lấy ra nhóm lửa công cụ, trực tiếp giấy lên lửa trại, đồng thời đem hàn khí hóa thành băng đao đem con cá lớn này mổ bụng. Bạch Dạ không chỉ thừa kế băng xương cự long năng lực, đồng thời còn thừa kế lượng cơm ăn của nó, con cá lớn này thịt trên người, 7-8 phần 10 đều tiến vào Bạch Dạ cái bụng. Bạch Dạ lập tức trực tiếp trở về mình phòng nhỏ kế tục tu luyện, kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm, một tia ánh mặt trời từ trong rừng cây xuyên qua, xuyên thấu qua cửa sổ ôn nhu soi sáng ở Bạch Dạ trên mặt. Muốn nói Bạch Dạ lớn lên mặc dù không có nhân khí mạn gạ bên trong nhân vật đẹp trai như vậy, có thể cũng coi như là ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường. Hắn từ trong nhà đi ra, híp mắt nhìn một chút mang cho đại địa vô hạn ôn nhu thái dương, kèm theo ban bắc bóng cây, hướng về cạnh biển đi đến. Dễ dàng nhất tăng lên chiến lược biện pháp chính là sức mạnh cùng sức chịu đựng huấn luyện, chỉ cần sức mạnh cùng sức chịu đựng tăng cường, sức chiến đấu nhất định sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ. Bạch Dạ trong lòng rõ ràng những này, ta kỹ xảo trải qua hai cái thế giới lúc luyện, hơn nữa hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ sử dụng, sớm đã đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này, chỉ vì tuổi tác còn nhỏ, sức mạnh không đủ, vì lẽ đó hiện đang chiến đấu lực không được. Bất quá cũng không cần chặt, bụt tờ cồn còn có thời gian 2 năm, 2 năm qua đúng lúc là sinh trưởng phát dục giai đoạn, phối hợp, kim sĩ giả lâu la kim cương thần biến kinh, thần hiệu, đem đạo của chính mình lực tăng lên tới 1,500 vẫn rất có hy vọng, biến thân thành bán thú nhân sau đó, ít nhất có thể đem sức chiến đấu tăng lên đến 2,500 đạo lực. Bạch Dạ trong lòng tính toán, đến thời điểm bụt tờ cồn thời điểm, cùng ạ kẹ đủ, ạ kỳ gì chờ người so chiêu một chút, thăm dò hạ bản lãnh của bọn họ. Ngược lại ta biết bay, bất cứ lúc nào có thể chạy mất. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lúc này chạm ở trong nước biển, cầm thanh trúc đồng không ngừng ở trong nước biển chém vào. Trong nước lực cản rất lớn, nếu là ở trong nước đều có thể dụng thanh trúc đồng chạm ra kiếm khí, cái kia đến rồi trên bờ, khẳng định càng mạnh hơn. Bất quá huấn luyện như thế, Ivana cũng không dám làm, nàng cũng không có Bạch Dạ loại này nuốt chừng ác ma bổn sự, ở trong nước biển nàng nhất định sẽ toàn thân vô lực. Của nàng phương thức huấn luyện học hỏi chỉ huy rất nhiều, đó chính là phụ trọng huấn luyện, gánh đá lớn chạy trốn, ở huấn luyện trên thân kiếm gô lên một sợi dây thừng một đầu khác ở cây trưng bày một tảng đá lớn đúc luyện đánh chém lực lượng. Loại huấn luyện này rất mệt, hai người rèn luyện một canh giờ, sau đó Bạch Dạ liền đến trong nước đi bắt cá làm bữa sáng. Ăn điểm tâm xong sau đó, hai người lại đi tới biết hết chi cây kế tục lật xem sách vở, cha tìm ra đi là đảo tin tức, đến rồi buổi trưa, bọn họ lại trở về hải vừa ăn chính mình chế luyện cơm trưa. Sau đó trở lại biết hết chi cây chúng kế tục xem 3 tiếng thư, sau đó lại là buổi chiều đúc luyện. Bởi vì Bạch Dạ không quá muốn cùng thế giới này dính lên quá nhiều nhân quả, vì lẽ đó hắn cũng không có hết sức tiếp cận nhỉ cô lệ Robin, đúng là Ivana cảm thấy Robin rất đáng thương, thường thường kêu lên nàng cùng đi ăn cá. Cũng chính vì như thế, bây giờ Robin không có nguyên trung loại kia gầy yếu cảm giác, thịt trên người cũng đầy đặn rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, Bạch Dạ cùng Ivana ở Hạ Dạ đã đợi 1 năm. Rào. Nước biển đột nhiên để chống một nhanh hình sợi dài khoảng không bạch, ngay sau đó, hai bên nước biển lại nhanh chóng khép lại. Từ từ, Bạch Dạ từ trong nước biển đi ra, hắn nhẹ giọng nói rằng, tu luyện một năm, đánh chém cũng vẻn vẹn đem nước biển đánh tan một điểm, hiệu suất quá thấp. Ngươi hiệu suất còn thấp. Một bên Ỷ Vạ Nạ cười khổ nói, ngươi tu luyện hiệu suất đều toán thấp, vậy ta tính là gì? Một năm khổ luyện, ta cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đem đánh chém sóng kiếm hóa mà thôi. Mà ngươi, lại dụng loại này trúc đồng đều có thể chém ra mạnh hơn ta chẳng đánh. Sóng kiếm hóa đánh chém hình thành phải là thực lực mạnh mẽ kiếm sĩ lấy đao sắc bén kiếm vọc lại, mà loại này đánh chém mạnh yếu quyết định bởi với đao kiếm tốc độ cùng với kiếm sĩ đối đao kiếm nắm giữ năng lực. Loại này sóng kiếm cùng lục thức trung giản kỳ ạ cụ không giống nhau, giản kỳ ạ cụ ngoại trừ ra chân lực lượng ở ngoài, còn có đối chân năng lực quản lý, nó cần đá ra trong nháy mắt, để toàn bộ chân lấy một loại rất khó phương thức chấn động, sau đó xuất hiện sóng trùng kích. Loại này sóng kiếm hóa đánh chém đối vậy kiếm sĩ tới nói đều là rất khó, chớ nói chi là dụng trúc đồng thứ này thay thế đao kiếm. Trúc lớn lực càng lớn, tốc độ tự nhiên càng không sánh được vậy đao kiếm, coi như lấy Bạch Dạ loại này cực mạnh lực trường khống, muốn xuất hiện loại này sóng kiếm cũng là phi thường khó khăn. Ivana, ngươi tại sao đối Robin như vậy chăm sóc? Bạch Dạ đột nhiên hỏi. Không có gì, chỉ là nhìn nàng đáng thương thôi, thở nhỏ không còn phụ thân, mẫu thân cũng khi còn bé ra biển công tác, sau đó lại luôn vì chính mình cậu một nhà cu ly, liền ngay cả đọc sách thời điểm cũng có tiểu hài tử sẽ chạy tới quấy rối. Ivana nói rằng, ngược lại nàng sức ăn cũng tiểu, cho nàng một điểm ăn thịt cũng không quá quan trọng. Bất quá Bạch Dạ, ngươi tựa hồ không quá yêu thích Robin, đây là tại sao? Ivana có chút không hiểu hỏi. Bạch Dạ khẽ lắc đầu nói rằng, ta không đáng ghét nàng. Đối với nàng tao ngộ ta cũng cảm giác thấy hơi đáng thương. Bất quá coi như cùng nàng đánh được rồi quan hệ thì thế nào, quay đầu lại hay là muốn phân biệt. Bạch Dạ trong lòng vẫn là nghĩ chuyện của chính mình, hắn muốn rời đi thế giới này. Quay đầu lại hay là muốn phân biệt. Ivana cũng rơi vào trầm tư. Rất nhanh nàng lại hỏi tiếp, tương lai của ta cũng là sẽ cùng ngươi tách ra, tại sao ngươi đồng ý cùng với ta? Sau khi nói xong, nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt đột nhiên một đỏ. Bạch Dạ sống nhiều như vậy thế. Đặc biệt là ở bổ kẹ mẩn thế giới đã trải qua bách thế luân hồi, thấy nàng sắc mặt làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá hắn cũng không lảng tránh, trực tiếp nửa đùa nửa thật bán nói sự thực, ta cũng đang giàu dĩ, cùng ngươi nhốt hệ càng ngày càng tốt, tương lai tách ra thời điểm, ta sẽ khổ sở. Người Ivana mặt càng đỏ hơn. Hai người ở hạ dạ cuộc sống như trước bình tĩnh, mỗi ngày lui tới với cạnh biển phòng nhỏ cùng với biết hết chi cây, bất quá theo hai người tìm tới giá đi lạ đảo sau đó, Ivana cũng rất ít đi biết hết chi chịu. Bất quá Bạch Dạ ở năm thứ 2 qua một nửa thời điểm liền thi cái hạ dạ khảo cổ học tiến sĩ danh hiệu. Chuyện này ở đương đại thực tại để cỡ lỗ vợ tiến sĩ chờ người kinh ngạc một phen, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Dạ mỗi ngày liền là tới nơi này lật sách. Bọn họ làm sao biết Bạch Dạ nguyên thần huyền diệu, bất luận là đồ vật gì chỉ cần nhìn một chút là có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Theo thời gian trôi đi, Bạch Dạ cùng Ivana đã ở hạ dạ đợi 2 năm. Trong 2 năm qua, Bạch Dạ cũng rốt cục làm được ở đáy biển đem đánh chém đánh tới bầu trời. Ivana cũng có thể tùy ý chém ra song kiếm, bất quá nàng như trước không có thể học được chính mình tối để ý hạ kỳ kẹ bùn sổ cụ. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 20. Đối thoại ngũ lao tinh. Ngay khi Bạch Dạ chờ người chờ ở hạ dạ ngay chung, đột nhiên một ngày nào đó, Bạch Dạ cùng Ivana buổi sáng sau khi tỉnh lại nhìn thấy một cái người khổng lồ nằm nhoài trên bờ biển, một đám hải âu thì lại nhiều ở người khổng lồ này trên đầu bay lượn xoay tròn. Cái này chẳng lẽ chính là dạ ủ ạ dê sổ? Bạch Dạ nhìn thấy người khổng lồ này, trong lòng nói rằng, lẽ nào liền đến lúc này sao? Nghĩ tới đây, Bạch Dạ trong lòng tràn đầy chiến ý. Đồng nhiên, cự nhân tay núp nhích một chút, sau đó ho kịch liệt lên, nhấc lên đẩy trời bụi mù, tiếp theo thanh dơ lên đầu đập vào trên bờ cát nhạt. Đạm thủy A. Hiểu cự nhân ý tứ sau đó, hai người liền thanh người khổng lồ này dẫn tới một dòng sông nhỏ bên cạnh, người khổng lồ này nhìn thấy con sông này sau đó, trực tiếp liền đem toàn bộ mặt đều bỏ vào giữa sông, miệng lớn uống một ngụm lớn. Đang lúc này, Nị cố lệ Robin cũng bởi vì tối hôm qua lịch sử chương chuyện tình tâm tình không tốt, đi tới bờ sông tàn bộ, nàng cũng đúng dịp thấy người khổng lồ này. Nàng tò mò chạy tới hỏi, đây là cái gì? Người khổng lồ. Bạch Dạ lạnh nhạt nói. Người khổng lồ rốt cục uống xong, đại hít một tiếng sảng khoái. Sau đó trực tiếp liền hướng bên cạnh một chỗ trên đất trống nằm đi, cũng không quản động tác này sẽ ép xấu bao nhiêu cây. Nguyên lai ta còn sống đây. Người khổng lồ nằm xuống sau đó hai mắt có chút vô thần cảm khái một câu, tên kia cũng bình an vô sự sao? Cảm thán xong mới phát hiện bên cạnh cái kia dẫn hắn đến bờ sông Bạch Dạ cùng Ivana vẫn còn, xoay đầu lại, nói rằng, các ngươi đã cứu ta, thực sự là rất cảm tạ, khối này trên đất có thành trấn thật sao? Ba người cùng gật gật đầu. Ta còn thà rằng bị vọt tới một cái không người trên đảo đi đây bốn. Người khổng lồ đem đầu xoay chuyển trở lại. Người khổng lồ ôm đầu gối ngồi ở một cục đá to lớn bên cạnh, mà ba người đứng ở nơi này khối trên tảng đá lớn sau mới có thể nhìn thấy người khổng lồ này toàn cảnh, mang theo một cái nâu to lớn như tử mũ, quân hoang sắc tóc. Thật dài râu mép giống như sư tử dài ra một mặt, màu tím đen đoạn tay áo cùng màu đất quần cũng đã rất cũ nát, trên người cũng mang theo có chút vết máu. Người khổng lồ đống nhiên nói rằng, qua một thời gian ngắn ta định dùng cành cây làm cái bệ lập tức rời đi nơi này. Ngươi gọi ra ủ ạ dê sổ. Bạch dạ đột nhiên hỏi. Ngươi biết ta? Sô tò mò nhìn bạch dạ. Nơi này là hạ dạ. Bạch dạ trực tiếp nói. Nghe được bạch dạ nói, sô một thoáng liền tên lạnh từ đầu đến chân. Nương theo này sóng biển đánh ra nham thạch thanh âm của, số lòng của đã hoàn toàn rối loạn, hắn trực tiếp ngượng ngã xuống trên bờ cát, hắn bỗng nhiên ôm đầu hét lớn, ngươi à? Tại sao lại như vậy, lão hủ lại sẽ phiêu lưu đến hạ dạ đến rồi a? Sô kêu vài tiếng liền lập tức tỉnh ngộ lại cũng không thể ở đây lãng phí thời gian. Sau đó ngồi xổm xuống nhìn bạch dạ, ngươi biết sau đó phải phát sinh cái gì? Sô không phải là thông thường người khổng lồ, hắn vừa nghe đến bạch dạ nhận ra chính mình, hơn nữa hắn nói thẳng ra hạ dạ ba chữ, liền biết bạch dạ khẳng định biết cái gì. Là tòa này đảo nghiên cứu lịch sử trương bị thế giới chính phủ biết rồi. Bạch dạ khẽ cười nói, đón lấy chính là bụt tờ còn đi. Ngươi biết còn nhẹ nhõm như vậy, còn không mau trốn mệnh. Sô nhìn bạch dạ hỏi. Ta muốn thử một chút hải quân bụt tờ còn. Bạch dạ trực tiếp nói. Xem ra ngươi điên thật rồi, ngươi còn trẻ tuổi như thế, cũng không nên nhất thời kích động a. Sô khuyên nhủ đạo, kế tục ở lại chỗ này nhưng là đối địch với thế giới chính phủ. Bạch dạ híp mắt lại, một luồng dọa người sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, hắn nói rằng. Ta nhất định chính là đối địch với thế giới chính phủ, ta muốn giết tận Thiên Long Nhân. Này, ngươi không phải đùa giỡn đi, ngươi và Thiên Long Nhân có lớn như vậy thủ. Bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Sô kế tục hỏi. Bạch dạ bỗng nhiên trầm ngâm một trận, sau đó nói cho các ngươi cũng không sao. Nói, hắn trực tiếp đem áo của chính mình thoát, đem phía sau lưng bại lộ ở trước mặt mọi người. Tuy rằng ta tận lực ở tiêu trừ cái này vết tích, thế nhưng như trước có thể nhìn ra. Lại là Phi Long dấu móng. Ở dưới ẻn kinh hô, ngươi lại là... Robin cùng Ivana không hiểu hỏi, Phi Long dấu móng là vật gì? Là Thiên Long Nhân nô lệ dấu ấn. Bạch dạ tàn nhẫn mà nói rằng, ta vốn chỉ là một cái phổ thông chấn nhỏ trên đứa nhỏ, chỉ vì Thiên Long Nhân tưởng bồi dưỡng giác đấu sĩ cùng bọn họ giải trí, vì lẽ đó gia đình của ta phá hủy, chúng ta chấn nhỏ trên phần lớn hài tử đều bị trộm tới bị trở thành nô lệ. Chuyện đến nước này, đám người kia cũng chỉ một mình ta còn sống. Ivana cũng là lúc này mới tỉnh ngộ lại, khó trách hắn như vậy ông cụ non, e sợ ở trong hoàn cảnh như vậy, nếu như không có như vậy tâm thái, cuối cùng cũng không thể có thể sống sót đi. Tiếp theo Bạch Dạ nhìn Ivana còn có sổ, Robin nói rằng, các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi hạ dạ đi, e sợ hai ngày nay thời gian hải quân sẽ giết tới đi. Không được. Ivana lúc này nói rằng, ta cũng muốn thử một chút bản lãnh của chính mình, những hải quân này chính là đối thủ tốt nhất. Vậy ngươi có thể phải làm tốt bị truy nã chuẩn bị. Bạch Dạ cười một cái nói, bất quá nếu quyết định phải cùng hải quân giao thủ một lần, vậy chúng ta hay là trước làm điểm chuẩn bị. Bạch Dạ nói rằng, ta đi trước làm một cái chân chính kiếm, hiện nay chỉ có như vậy mới có thể thanh thực lực của ta hoàn toàn phát huy được. Sô đi tới hạ dạ ngày hôm sau, mẫu thân của Robin ổn vị ạ cũng về tới hạ dạ, sau đó nàng cũng chính thức xác nhận hải quân bụt tở còn đến. Ngày hôm qua Bạch Dạ nói rồi những câu nói này thời điểm, Robin liền đem tin tức nói cho cỡ lỗ vợ tiến sĩ chờ người, chuyện bọn họ duy nhất có thể làm chính là chọn lượng thanh quý giá nhất kia chút thư toàn bộ ẩn đi. Ở bụt tở còn đến trước khi tới, đầu tiên là chính phủ 9 sở vẹn đỉnh mang theo chính phủ 9 đám người kia lên trước đảo. Bọn họ trực tiếp đi tới biết hết chi cây. Biết hết chi thủ môn đột nhiên bị thô bạo đẩy ra, kể cả một cái bị thôi ngã xuống đất nhà khảo cổ học, một đoàn chính phủ 9 người vọt vào biết hết chi cây, tránh ra, đình chỉ công tác giơ hai tay lên tất cả đều đi ra bên ngoài. Cỡ lỗ vợ tiến sĩ đứng lên nói rằng, có đủ thô bạo a. Một cái cầm súng chính phủ 9 thành viên nói thẳng, cái này hạ giả nghiên cứu sở bị hoài nghi đang tiến hành giải thích lịch sử trương đại phạm tội, chúng ta muốn triệt để tiến hành toàn diện lục soát, mọi người lập tức đi ra bên ngoài. Cỡ lỗ vợ đi tới cái kia chính phủ 9 thành viên trước mặt, không có vẻ sợ hãi chút nào nói, cũng lung tung trà đạp, nơi này hết thảy đều là các ngươi không cách nào đoán chừng bảo vật vô giá. Nhưng là chính phủ 9 người làm sao sẽ nghe một ông lão, dù cho hắn là một phi thường nổi danh nhà khảo cổ học, người kia trực tiếp nói, ta không có nghĩa vụ nghe ý kiến của ngươi, mang đi ra ngoài. Rất nhanh, bên vừa đi tới mấy cái chính phủ 9 thành viên, thanh những này nhà khảo cổ học môn toàn bộ mang đi. Mà chính phủ 9 còn lại thành viên cũng bắt đầu thông cáo tất cả bình dân. Trên cái đảo này nhà khảo cổ học môn bây giờ bị hoài nghi vì là ý đồ hủy diệt thế giới ác ma. Tuy rằng các thôn dân đối với lần này có điều oán giận, có thể là bọn hắn hờ hững, bọn họ tiếp tục nói, bởi vậy, hiện tại bắt đầu sẽ đối toàn bộ đảo tiến hành đại quy mô tìm tòi, trong lúc này không có quan hệ gì với nhà khảo cổ học người, mang theo có thể chứng minh thân phận giấy chứng nhận đi tới Tây Hải ngạn tị nạn thuyền tạm thời tránh né. Vẫn có thôn dân không muốn rời đảo, mà chính phủ 9 thành viên chỉ là nhẹ nhàng đẩy hạ kính mắt, Phong Khinh Vân đạm nói rằng, nghĩa vụ của chúng ta khiến đem tin tức này truyền đạt cho các ngươi, không nhìn chúng ta truyền đạt người mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta đều khái không chịu trách nhiệm. Chúng thôn dân toàn bộ sửng sốt, sau đó đều tranh nhau chen lấn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị leo lên tị nạn thuyền, tạm thời rời đi hạ dạ. Bạch dạ dụng hạ kỷ kẽ bùn sổ cụ nhận biết được những này sau đó, trực tiếp cùng ỷ vạn nạ hướng về áp giải đông đảo nhà khảo cổ học biết hết chi cây cách đó không xa đất trống chạy đi. Hiện tại tồn tại ở trên thế gian chuyện thực chung, chúng ta muốn biết nhất cũng không phải là lịch sử văn bản thân mình nội dung, mà là tồn tại lý do. Đi qua mọi người vì sao cố ý muốn dùng loại này giá lạnh thạch đầu đến ghi chép văn tự, có thể bọn họ là muốn đem chân tướng truyền đạt cho hậu nhân đi. Sở dĩ đem lịch sử khắc vào sẽ không vỡ vụn trên tảng đá cũng giải rác đến các nơi trên thế giới là bởi vì nếu là đem văn tự viết trên giấy hoặc là trong sách có thể gặp phải tiêu hủy, cũng chính là mạnh mẽ chứng minh rồi trên thế giới tồn tại cùng lưu lại đá mọi người thế lực đối nghịch, nếu như giả thiết bọn họ là bị cái gì kẻ địch sở diệt vong nói, như vậy kẻ thù của bọn họ hẳn là kế tục sinh ở sau lịch sử bên trong. Trùng hợp là ở 100 năm khoảng 03 lịch sử sau đó, cũng chính là cách hiện nay 800 năm trước thế giới chính phủ vừa vặn với khi đó sinh ra. Bị tiêu diệt đám người địch người nếu là bây giờ thế giới chính phủ, chỗ trống 100 năm có thể bị cho rằng là kinh thế giới chính phủ tay mà xóa đi gây bất lợi cho chính mình lịch sử. Chúng ta thông qua giải thích rất sớm trước kia văn hiến cùng mấy khối lịch sử văn bản, rốt cục phát hiện quá khứ nào đó quốc gia tồn tại, văn hiến trên hiện ra chính là một cái nào đó cự đại vương quốc anh hùng, hắn tựa hồ đã từng lấy sức mạnh mạnh mẽ mà xưng, nhưng bây giờ liên quan với cái kia quốc gia tư liệu cũng đã bị cứng rắn tiêu trừ. Chỉ sợ là bọn họ đã ý thức được, không lâu sẽ được gọi là thế giới chính phủ liên hợp C đánh bại, vì đem tư tưởng của bọn họ giao cho tương lai mà đem tất cả chân tướng đều khắc ở thạch trên, đó chính là để lại đến bây giờ lịch sử chương. Cổ đại binh khí sắc thực uy hiếp thế giới, bất quá có thể cùng lịch sử đồng thời bị tỉnh lại cái kia vương quốc tồn tại cùng với tư tưởng chẳng lẽ không đúng các ngươi thế giới chính phủ chân chính uy hiếp sao? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ cái kia uy hiếp là cái gì mà nắm giữ đây hết thảy then chốt, đã từng phồn vinh hương thịnh cái kia tên vương quốc là Hạ Dạ. Đương Bạch Dạ cùng Ý Vạ Nạ đi tới nơi này phụ cận sau đó, vừa vặn nghe được Cớ Lộ Vợ tiến sĩ nói ra lời này, cũng thật là nghe được có gì rất giỏi đồ vật a. Bạch Dạ cười từng bước đi tới chính phủ chín vòng vây chung. Ngươi là ai? Ngũ Lao Tinh ngữ khí bất thiện nói rằng. Điện thoại trùng đối diện năm cái lao vương bắt đảng, các ngươi nói lần này tới Hạ Dạ quân hạm, có mấy chiếc có thể an toàn trở lại đây? Bạch Dạ không hề trả lời Ngũ Lao Tinh, mỉm cười nói, đáng chết, ngươi lại dám đứng đối nhau ở đỉnh điểm người nói chuyện như vậy. Sở Vện Đình lập tức vô cái nịnh nọt quá khứ. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 21. Bút tờ cồn. Bạch Dạ liếc nhìn Sở Vện Đình, khinh thường nói, ngươi là bọn hắn cẩu, ta không phải là. Bạch Dạ chậm rãi rút ra đao, nói rằng, năm cái lao tạp mao, nhớ kỹ, gọi là thế giới chính phủ, gọi là thế giới quý tộc, tương lai nhất định phải hủy ở trong tay ta. Một đạo tuyết trắng ánh đao lướt qua, một tiếng hét thảm đột nhiên vang vọng ở trên không địa bên trong. Bạch Dạ một đao này vốn là muốn chém giết Sở Vện Đỉnh, thế nhưng một cái chính phủ chín thành viên nắm ra súng của mình tiến lên bảo vệ hắn, bất quá làm để đánh đổi, cái này chính phủ chín thành viên cùng súng trong tay của hắn đều bị Bạch Dạ trực tiếp chặt đứt. Phát sinh tín hiệu công kích. Điện thoại trùng trung truyền đến sau cùng một thanh âm, Bạch Dạ có thể từ âm thanh này xuôi thai ra, Ngũ Lao Tinh đã cắn răng nghiến lợi. Nghe được Ngũ Lao Tinh mệnh lệnh, Sở Vện Đỉnh vừa hướng về đảo ở ngoài chạy đi. Vừa cấp tốc lấy ra cái kia màu vàng điện thoại trùng, cùng lúc đó, chính phủ chín còn lại thành viên cũng trực tiếp hướng về Bạch Dạ vây quanh. Thật nhiều năm chưa từng giết người. Bạch Dạ nhẹ nhàng vuốt ve trong tay mình đoàn đao, nói rằng: "Giết hắn." Chính phủ chín những người kia cấp tốc cầm lấy súng, nhắm ngay Bạch Dạ cùng với một đám nhà khảo cổ học. "Hừ." Bạch Dạ lạnh rên một tiếng, ngay sau đó, một cổ vô hình khí thế của phát tán đi ra ngoài, trong nháy mắt, chính phủ chín mọi người trùng, ngoại trừ 3 người ở ngoài, những người còn lại toàn bộ hai mắt trở nên trắng. Mất đi ý thức. Hạ kỳ hạ ảo sổ cụ. Cớ Lộ Vợ tiến sĩ kinh hô, đồng thời hắn kinh ngạc mà nhìn trước mắt Bạch Dạ, thiếu niên này, lại nắm giữ như vậy hạ kỳ, đây chính là 1 triệu người chung mới có một vương tư chất người. Cùng lúc đó, Ivana cũng kinh hô, Bạch Dạ, ngươi lại còn có một chiêu này. Chiến đấu đương nhiên phải ưu tiên đem những phiền toái này tiểu lâu la giải quyết đi mới đúng. Bạch Dạ nhìn 3 người còn lại nói rằng, đáng ghét ta. Còn dư lại 3 người kia trên trán toát mồ hôi lạnh. Ẩm. Bụt tở cổn công kích đến rồi. Từng đạo ánh lửa từ Hạ Dạ chung quanh sáng lên. Đang lúc này, trong đó chạm sau lưng Bạch Dạ một cái chính phủ chín thành viên thừa dịp lửa đạn thanh âm của, lấy ra súng lục quay về Bạch Dạ phía sau lưng nã một phát súng. Giết. Bạch Dạ cấp tốc xoay người cầm trong tay đoạn đao chém ngang một đạo mau lẹ đao khí trực tiếp đem kéo tới một phát đạn cắt thành hai nửa chi sau kế tục hướng về người kia đánh tới, người kia phản ứng cực nhanh, trực tiếp một cái sổ tránh ra Bạch Dạ đạo này đao khí. Đương nhiên, một thanh trường đao đột nhiên từ người kia phía sau lưng đâm vào, Ivana bình tĩnh nói: Ngươi đừng quên, chúng ta cũng không là một người đang chiến đấu. Lập tức đem vật cầm trong tay thanh giang từ trên người người này rút ra. Vừa vặn một người một cái. Bạch Dạ quay đầu nhìn chằm chằm trước mặt mình cái này mang theo mũ chính phủ chín thành viên. Giản Kỳ A Cụ. Người kia bị Bạch Dạ canh chừng sợ hãi, giành trước triển khai công kích. Chỉ thấy một đạo nguyệt nha hình nguyện như đao khí vậy sóng khí trực tiếp hướng về Bạch Dạ cắt lại đây. Bạch Dạ thấy vậy, trở tay cầm đao, trực tiếp dụng lưỡi dao ngăn trở sóng khí. Đang lúc này, đối diện người kia một cái xô đi tới Bạch Dạ bên người. Ngón trỏ tay phải trực tiếp chỉ điểm một chút hướng về Bạch Dạ đỉnh đầu. cư hợp. Bạch Dạ đã sớm dự kiến đối thủ chiêu này, hắn từ lúc đối phương xông tới thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng. Một vệt ánh đao lóe qua, người kia nửa người trực tiếp bị Bạch Dạ chặt đứt. Bạch Dạ giải quyết xong người này sau đó chậm rãi đi tới Ivana bên kia. Lúc này, Ivana đã chiếm ưu thế, mà đối thủ của nàng nhìn thấy Bạch Dạ giải quyết rồi đồng bạn của chính mình, trong lòng trong cơn kinh hoàng, nhất thời xuất hiện cái hở. Ivana cũng thuận lợi giải quyết rồi đối thủ. Bạch Dạ, van cầu các ngươi, Thanh Robin cứu đi. Cỡ lỗ vợ tiến sĩ đi tới Bạch Dạ bên người thỉnh cầu nói. Vậy các ngươi đây? Ivana nghi vấn hỏi. Chúng ta coi như trốn thoát, có thể trốn đi đâu vậy chứ? Cỡ lỗ vợ tiến sĩ bất đắc dĩ nói, cùng với lấy nửa đời sau đều giống như con chuột trốn đằng đông nấp đằng tây, chẳng bằng lừng lấy chút. Nếu như vậy, các ngươi bảo trọng. Bạch Dạ trực tiếp xoay người hướng biển một bên chạy đi. Thấy vậy, Ivana cũng nhanh chóng đi theo. Tựa hồ mới vừa phát thanh nói là tị nạn thuyền chính đang tây hải ngạ, trước tiên thanh những người vô tội đó từ ạ kẻ nụ trong tay cứu được đi, nói không chắc sau đó còn có thể cho thế giới chính phủ thêm lột ngạt. Bạch Dạ thầm nghĩ đến. Hắn ở kiếp trước xem chuyện tranh thời điểm liền đối ạ kẻ nụ rất khó chịu, loại này vặn vẹo chính nghĩa, cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào. Bởi lúc trước chính phủ chín trở ngại, Bạch Dạ đến tây hải ngạn thời điểm đã bỏ lỡ không ít nội dung vở kịch, bất quá lúc này khi thấy ạ kẻ nụ hạ lệnh pháo kích tị nạn thuyền. Thấy vậy, Bạch Dạ trực tiếp dụng gập tổ nhanh chóng đi tới ạ kẻ nủ chô ở quân hạm, quay về pháo đài một đao cắt hạ. Đừng hòng phá hoại. Ạ kẻ nủ tay trái trong nháy mắt dung nham hóa, quay về Bạch Dạ đao khí một quyền đánh tới. Ầm. Ở Bạch Dạ đao khí hạ, vô số dung nham hóa thành lửa lưu tinh đập vào bong tàu bên trên, thậm chí có chút hải binh vì thế bị thương. Tự nhiên hệ ác ma quả thực. Bạch Dạ nhíu mày, thầm nghĩ, loại này nguyên tố chi thể thực sự là phiền phức, ta vẫn không có lĩnh ngộ hạ ký bất sổ sổ cụ. Muốn thương tổn được hắn nhất định phải sử dụng biến thân rồi. Nghĩ tới đây, từng mảng băng xương vảy rồng bao trùm ở Bạch Dạ da thịt, long giác, long vi cũng xuất hiện. Đương Bạch Dạ biến thân trong nháy mắt, một luồng âm trầm hàn khí trực tiếp hướng về toàn bộ giáp ban bao phủ đi. Động vật hệ huyễn thú loại. Xạ Cạ rủ kỳ một đôi trận mắt nhìn chằm chằm Bạch Dạ. Tự nhiên hệ dung nham trái cây. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, thực sự là làm người hâm mộ năng lực. Con nhỏ như vậy thì có thực lực như vậy, tương lai tất sẽ trở thành thế giới đại sự mắc, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Ả kẻ nù lập tức một tay dung nham hóa, một quyền đánh tới. Ngươi liền tay không tất sát bình dân bách tính đều có thể hạ lệnh tàn sát, loại này tà ma ngoại đạo, không thể để ngươi sống nữa. Đối mặt Ả kẻ nù giết người tuyên ngôn, Bạch Dạ không chút nào chịu thoái nhượng, tương tự cho hắn an cái tội danh, đồng thời tay phải long chảo, một chảo tóm tới. Minh cầu, băng long nóng đuốt. Một phe là hồng màu đen dung nham, một bên khác nhưng là màu băng lam long chảo. Dung nham quyền cùng băng long chảo ầm ầm chạm vào nhau, trong lúc nhất thời quang ảnh tùng tùng, đốm lửa, băng tiết bay ra. Giang có chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ long chảo thượng vảy rồng hóa thành từng sợi thủy khí cấp tốc bốc hơi lên, mà Xạ Cạ rủ kỳ trên nắm tay nham tương cũng chậm chậm ngạnh hóa thành thông thường hòn đá. Bất quá rất rõ ràng, Bạch Dạ ở hạ phong, có chút trình độ, bất quá càng tha không được ngươi. Xạ Cạ rủ kỳ lớn tiếng nói, tiếp theo lại là một quyền. Cũng vậy, Bạch Dạ đem trong cơ thể mình hàn khí chú vào trong tay đoạn đao chung, một đao chém đi ra ngoài. Dung nham quyền cùng xương lạnh đao khí chạm vào nhau, chỉnh chiếc quân hạm bong tàu cũng bắt đầu chấn động chuyển động. Vô tận xương mù sen lẫn cuồng phong bao phủ toàn bộ bong tàu, một bên xem cuộc chiến hải binh không chịu đựng được chiến đấu như vậy, dồn dập lùi về sau. Ầm, ầm, ầm. Hai người chiến đấu đến cuồng, băng cùng lửa không ngừng đụng nhau. Dần dần, từ hai người trong khi giao chiến tâm truyền tới xương mù chậm rãi trở nên trước nóng lên, Bạch Dạ rất nhanh sẽ bị Xạ Cạ rủ kỳ áp chế lại. Lúc này tự nhiên hệ ác ma quả thực chỗ đáng sợ chậm rãi thể hiện ra ngoài. Bạch Dạ hàn khí đều là trong cơ thể mình, phi thường có hạn, thế nhưng ạ kẻ núi nham tương nhưng không giống nhau. Hắn mình chính là một cái dung nham người, chỉ cần hắn còn có thể lực, trên người dung nham là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Mà giờ khắc này Bạch Dạ đao trong tay cũng có chút không chịu nổi, cây đao này dù sao chỉ là vật phàm, ở băng cùng lửa giao phong trung từ lâu bị hao tổn nghiêm trọng, từng tia một vết nứt xuất hiện ở trên thân đao. Đang lúc này, Ivana cũng dựa vào bên bờ những bị đó nổ tan cây cối mảnh vỡ đi tới quân hạm bên trên. Bất quá nàng cũng không có nắm giữ hạ kỳ bật sổ sổ cụ, cho nên đối với xạ cả dù kỳ loại này tự nhiên hệ trái cây không thể làm gì. Chỉ có thể đứng ở một bên quan chiến. Hừ, đánh không lại ngươi, các ngươi những này quân hạm cũng đừng nghĩ dễ chịu. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một tia hàn quang, cùng lúc đó, trên lưng hắn mọc ra một đôi cánh, ngay sau đó hắn đột nhiên bạo phát một luồng hơi lạnh đem Xạ Cạ Dụ Kỳ bức lui. Xạ Cạ Dụ Kỳ, lần sau trở lại đánh qua đi. Bạch Dạ cầm trong tay đoạn đao quay về Xạ Cạ Dụ Kỳ đột nhiên ném, sau đó trực tiếp một cái nhảy lên đi tới Ivana bên người, ôm nàng lên, ngay sau đó, sau lưng của hắn hai cánh chấn động, cấp tốc bay lên bầu trời. Đừng nghĩ chạy. Xạ Cạ Rủ Kỳ quát, đồng thời tay phải hắn lần thứ hai vung quyền. Chó gặm hồng liên. Chỉ thấy một con toàn thân do dung nham tạo thành đại cẩu chặt chẽ cắn sau lưng Bạch Dạ. Bạch Dạ trực tiếp chui vào bên cạnh một chiếc quân hạm bên trong. Xạ Cạ Rủ Kỳ thấy vậy, không do dự chút nào, lập tức khống chế dung nham cự khuyển nhảy vào quân hạm, đem chỉnh chiếc quân hạm cùng với Bạch Dạ toàn bộ tiêu diệt. Nhất thời chỉnh chiếc quân hạm trực tiếp giấy lên lửa lớn rừng rực, vô số hải binh bị chết ở đòn đánh này bên dưới. Sakazuki, ngươi đang làm gì? Xa xa còn đang hạ dạ trên đảo vừa giải quyết xong sổ cổ dạ nhìn thấy Sakazuki động tác sau đó lúc này giận dữ hét. Nhìn thấy này sau một đòn, liền ngay cả nhất quán âm hiểm sở vẹn đỉnh cũng trợn mắt mắt mồm, như vậy lượng lớn giết chết người của mình cử động, liền ngay cả hắn cũng làm không được. Đứa trẻ kia không lưu lại được, coi như trả giá lớn hơn nữa hy sinh cũng đáng. Sakazuki thanh âm lãnh khốc tòng quân hạm truyền lên đến. Ha ha. Sakazuki, ngươi quá ngây thơ rồi, liền công kích như vậy cũng muốn đả thương được ta. Chỉ thấy một cái màu băng lam long hình sinh vật cấp tốc xuyên thấu dung nham, lần thứ hai bay lên trên không. Này con cự long hình sinh vật chính là Bạch Dạ động vật hệ ác ma quả thực thú hình thái. Trong cơ thể hàn khí không nhiều lắm, tìm đúng cơ hội, trở lại một đòn đi. Hóa thân cự long Bạch Dạ đã nhận ra được vừa nãy phá tan dung nham thời điểm, bởi vì phải bảo vệ Ivana, hao phí hàn khí có chút thừa thãi. Bất quá hắn hôm nay không phải là 2 năm trước như vậy thức ăn, 2 năm trước hắn là có thể dụng trong cơ thể hàn khí một hơi đóng băng mười mấy chiếc thuyền hải tặc. Hiện tại mặc dù trong cơ thể hàn khí tổn thất lớn, nhưng như trước mạnh hơn 2 năm trước hơn nhiều. Long chi thổ tức. Bạch Dạ hóa thành băng xương cự long cấp tốc bay đến quân hạm khá là dày đặc trên không, mở ra móng rồng, một đạo mãnh liệt hàn khí trực tiếp đem phía dưới 4 chiếc quân hạm bao phủ ở bên trong. Vẹn vẹn trong nháy mắt, này 4 chiếc quân hạm chỗ ở chỉnh cái hải vực trực tiếp hóa thành một tòa băng sơn, này 4 chiếc quân hạm trên tất cả hải quân tướng sĩ toàn bộ trong nháy mắt này đông thành nước đá. Trong cơ thể hàn khí hoàn toàn tiêu hao cạn tịnh, muốn nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể bổ sung trở về. Bạch Dạ một tay cầm Ivana, quay đầu lại liếc nhìn thiêu đốt hạ dạ cùng với một mình chèo thuyền rời đi nghỉ cổ lệ Robin, tiếp theo kiên định hướng phía nam bay đi. Tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 22. Lệnh truy nã. Quân hạm thượng xạ cả rủ kỷ cùng với trên đảo cổ dạ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Bạch Dạ hóa thành băng xương cự long bay khỏi hạ dạ. Bọn họ không phải là không muốn truy, mà là không dám truy, liền coi như bọn họ triển khai gặp bộ đuổi theo. Trên không trung chiến đấu cũng không sánh bằng bản thân thì có năng lực phi hành Bạch Dạ. Bạch Dạ, ngươi này băng xương cự long lại không một chút nào lạnh ư? Bị Bạch Dạ nắm ở trong tay Ivana tò mò nói rằng, cùng xạ cạ rủ kỳ giao thủ, tiêu hao quá nhiều hàn khí, muốn nghỉ ngơi tốt mấy ngày mới có thể nuôi trở về. Bạch Dạ bình tĩnh nói. Ivana nhíu nhíu mày, người kia gọi xạ cạ rủ kỳ, hắn lại vì giết chúng ta, ngay cả người mình đều trực tiếp giết chết, quá điên cuồng. Người này đơn giản là người điên, người như vậy lại cũng có thể trở thành là hải quân trung tướng. Hải quân dĩ nhiên sa đọa thành bộ dạng này. Ta còn không nói cho ngươi biết, hơn 20 năm sau, hắn còn có thể lên làm hải quân nguyên soái đây. Bạch Dạ trong lòng nói rằng, lập tức hắn hai cánh chấn động, thay đổi cái phương hướng, hướng đông phương bay qua, hắn biết đông phương cách đó không xa có một tiểu đảo. Ở hạ dạ 2 năm qua, Bạch Đêm đã đem hạ dạ tàng thư cơ bản cho xem xong rồi, còn dư lại đều là chút không có hứng thú nghệ thuật cùng với nội dung tái diễn sách vở. Toàn bộ thế giới hải đồ đã hoàn toàn ấn ở trong lòng hắn bất cứ lúc nào biết mình ở nơi nào. Sau 7 ngày, mạ dìn phật nhiều. Là mấy tên này. Sở Pẹn Đình cầm nhì cổ lệ Robin, Bạch Dạ cùng với Ivana bức ảnh nói rằng, tuyệt đối là bọn họ ở nơi nào xuất hiện, bắt được sao? Chúng ta lấy truy tra khả nghi thiếu niên thiếu nữ vì là manh mối, ở hạ dạ đông bắc bộ một cái xa xôi trên hòn đảo nhỏ cất cánh khách thuyền trên phát hiện tên thiếu nữ này hành tích, sau đó liền lập tức mai danh nhận tích. Mà hai người khác nhưng là ở hạ dạ đông nam bộ trên hòn đảo nhỏ, có người trong lúc vô tình quay chụp đến bọn họ bức ảnh, chờ chúng ta chạy tới thời điểm. Bọn họ đã ly khai hòn đảo nhỏ kia. Một cái hải quân binh sĩ hồi đáp. Mấy tên này cũng thật là số may a. Sở Vẹn Đình nói rằng, khi đó ta tận mắt thấy từ liệt hỏa trùng thiên hạ dạ bên trong, một cô thiếu nữ ngồi một chiếc thuyền nhỏ trốn thoát. Bất quá, nghĩ đuổi theo kịp đi thời điểm, đột nhiên đà liền giống như đóng băng không thể động đậy, nhất định là sấn sổ thời điểm chết trốn ra được. Ngay khi hắn lúc nói lời này, cách đó không xa cổ dạ trên đầu để lại chút lạnh hãn đi ra, dù sao cũng là đích thân hắn để cho chạy nỉ cô lệ Robin. Nỉ cô lệ Robin hiện tại duy nhất có thể giải thích lịch sử bài này học giả, mặc dù tuổi nhỏ cũng là một cái nhân vật nguy hiểm, muốn không từ thủ đoạn nào nhanh chóng diệt trừ nàng, không phải vậy lần này chúng ta coi như mất toi công, ta kiến nghị truy nã kim ngạch vì là 79 triệu bệ gì chiến quốc nghiêm túc nói rằng. Đó lấy, hắn lại cầm lấy Bạch Dạ cùng Ivana bức ảnh, nghiêm túc nói rằng, vừa nãy từ ngũ lao tinh tin tức truyền đến, cái này bé trai là hàng thật đúng giá địa tưởng muốn hủy diệt thế giới. Tên tiểu quỷ này, lại trước mặt mọi người giết người của ta, còn dám ở trong điện thoại uy hiếp chạm ở thế giới đỉnh điểm mấy vị kia đại nhân, thật sự là tội không thể tha. Sở Vẹn Đình nhìn thấy Bạch Dạ bức ảnh sau đó nộ không thể ít. Mới 10 tuổi liền từ xạ cạ rủ kỳ trong tay đào tẩu, còn trực tiếp đóng băng 4 chiếc hải quân quân hạm, động vật hệ huyễn thú loại ác ma quả thực người sử dụng, người như thế nhất định không thể để cho hắn trưởng thành. Chiến quốc trầm tĩnh địa nói rằng, xét thấy thực lực của hắn cùng với độ nguy hiểm, ta kiến nghị đưa hắn thông tập kim ngạch định vì 300 triệu bệ gì. Cho tới bên cạnh hắn người thiếu nữ kia, tuy rằng không biết thực lực làm sao, nhưng nếu cùng hắn là cùng nhau, cũng không thể bỏ qua, truy nã kim ngạch liền định vì một ước bẹ gì. Theo chiến quốc quyết định, liên quan với nỉ cổ lệ Robin, Bạch Dạ cùng với ỷ vả nạ lệnh truy nã rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới. Đại hải trình nửa phần sau, tân thế giới. Một cái cầm không biết tên thú nhục ở cắn mập mạp chạy tới, một tay kia trên còn cầm một tấm lệnh truy nã, lao đại, Bạch Dạ hắn bị truy nã, treo giải thưởng kim có 300 triệu bẹ gì. Người này chính là sạt trên thuyền lũ kỳ dù. Lúc này bén bẹ mạn tiếp nhận truy nã nhìn một chút, ý đồ hủy diệt thế giới thiếu niên, động vật hệ huyễn thú loại ác ma quả thực sử dụng người, Bạch Dạ. Thực sự là lợi hại a, lại một hơi đánh chìm 8 chiếc quân hạm. Rất rõ ràng, thế giới chính phủ vì cường điệu Bạch Dạ độ nguy hiểm, thanh chiến tích của hắn làm lớn ra gấp đôi. Ha ha. Lúc này sạt cười to nói, để ăn mừng Bạch Dạ bị treo giải thưởng, chúng ta đêm nay lại mở cái tiệc rượu. Theo ba người lệnh truy nã tuyên bố, toàn bộ thế giới cũng là tất cả xôn xao. Này vẫn là lần đầu tiên đối tuổi tác như vậy ấu tiểu hải tử tuyên bố cao như thế ngạch treo giải thưởng. Vô số thợ săn tiền thưởng, hải tặc đều ý đồ tìm tới Bạch Dạ bọn họ, sau đó phát một phen phát tài. Dù sao ở trong mắt bọn họ, như Bạch Dạ loại này tiểu hải tử coi như nguy hiểm nữa cũng cường không đi nơi nào. Bất quá ngay khi toàn bộ thế giới cũng đang thảo luận thời điểm, Bạch Dạ lại cùng ỷ vả nạ lặng lẽ đi tới Dạ Đi La đảo. Dạ Đi La đảo là vị với Tây Hải Nam Bộ, tương đối gần Nam Cực một cái không lớn không nhỏ hòn đảo. Nơi này hưởng thọ bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ rất thấp. Hơn nữa đảo trên có nhiều sinh vật nguy hiểm. Hơn nữa nơi này không có gì đặc sản, vì lẽ đó rất ít người sẽ đi tới nơi này. Cái này Dạ Đi La đảo còn thật là khó khăn tìm a. Ỷ vả nạ bất đắc dĩ nói, đảo phụ cận vòng xoáy cùng với đá ngầm nhiều lắm, vậy thuyền căn bản không vào được. Cũng không biết xà ủ tạ hắn năm đó là làm sao tìm tới nơi này. Bạch Dạ nói rằng, chung quanh đây hải lưu cùng với vòng xoáy đều cũng có quy luật, tử tế nghiên cứu phân tích một chút liền biết quy luật sau đó cũng rất dễ dàng đi vào. Ta mới không tin xà ủ tạ cái tên này có tốt như vậy xứ đầu óc. Ỷ vả nạ một mặt không tin, nói không chắc hắn liền là vận khí tốt mới vào. Vận may cũng là thực lực một loại. Bạch Dạ cười nói, ngươi nếu không phải ăn cốt cốt trái cây, ngươi cũng rất khó đúc luyện ra này thân sức mạnh. Không có sức mạnh lại làm sao có khả năng thành vì là đệ nhất thiên hạ kiếm sĩ. Đây chính là vận may à, có người trời sinh tốt số, so với như bây giờ thiên long nhân, có người trời sinh xui xẻo, tỉ như ta đây loại 7 tuổi đã bị hải tặc nắm bắt đi. Ỷ vả nạ gật gật đầu. Đang lúc này, đống nhiên mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động. Một con mọc ra một đôi màu trắng cánh mánh voi ma mút giống từ trong rừng cây trốn ra, cơ mùi hướng về hai người đánh tới. Bạch! Một vệ ánh đao loại qua, mánh voi ma mút giống như đầu trong nháy mắt cùng thân thể chia lìa ra. Này Dạ Đi là trên đảo quỷ dị động vật cũng thật là nhiều. Ỷ vả nạ cầm trong tay thanh giang thu hồi vỏ đao nói rằng, chúng ta đoạn đường này, đây đều là con thứ ba quái đồ. Bạch Dạ cũng có chút tò mò nhìn này con mánh voi ma mút, voi lớn cũng dài cánh, thực sự là kỳ quái, như vậy cánh căn bản không bay lên được đi, chẳng lẽ là trang sức dùng. Mặc kệ nó, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Ỷ vả nạ bình tĩnh nói. Theo thời gian trôi đi, hai người ở Dạ Đi là trên đảo càng chạy càng sâu, đảo trung tâm là một tòa núi cao, cư xã ủ tạ từng nói. Sán Đức Tết ngay khi trên ngọn núi một cái kẽ băng nước chung. Đoạn đường này không có gì đặc biệt sự tình, dù sao lúc trước liền ngay cả xạ ủ tạ thực lực như vậy người đều có thể tới đến kẽ băng nước chung, đối với Bạch Dạ cùng Ỷ vả nạ tới nói càng không là vấn đề. Hai người rất thuận lợi địa liền đi tới kẽ băng nước. Cái này kẽ băng nước xem ra là tự nhiên hình thành. Bạch Dạ ở kẽ băng nước chung nhìn chung quanh một lần, không có phát hiện bất luận người nào công đào đới dấu vết. Theo hai người thâm nhập, kẽ băng nước chung các loại cảnh tượng cũng ánh vào hai trong mắt người. Chỉ thấy hơn trăm cái một mặt hoảng sợ người bị băng niêm phong ở kẽ băng nước vách tường trung. Từ trang phục nhìn lên, những người này có hải tặc, có thợ săn tiền thưởng cũng có nhân viên chính phủ. Hơn nữa những người này trên người đại thể mang theo thương. Lẽ nào bọn họ ở đây tranh cướp bảo vật gì, sau đó đột nhiên xảy ra tai nạn, đưa bọn họ toàn bộ băng nước lại? Ỷ vả nạ nghi vấn hỏi. Rất khả năng. Bạch Dạ gật gật đầu. Tiếp theo hai người tiếp tục đi đến phía trước. Cây đao này phải. Ôn mạ dị. Đột nhiên Ỷ vả nạ nhìn thấy một cái hải tặc trong tay đoàn đao kinh ngạc nói rằng. Ôn mạ dị. Là lương khoái đao 50 công giảm cái kia một cái. Bạch Dạ cũng nhìn kỹ một chút băng chung người kia đoàn đao, xem ra thật đúng là phải. Cây đao này là 400 năm trước, chúng ta chịu nhiều đảo một vị chứ danh chú kiếm sư thành danh binh khí, bất quá 300 năm trước cây đao này đột nhiên mai danh ẩn tích. Ỷ vả nạ đối cây đao này hiển nhiên hiểu rất rõ, không nghĩ tới lại ở đây. Sau khi nói xong, nàng trực tiếp rút ra thanh giang, một đao hướng về băng vách tường chém qua khứ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, thế nhưng băng vách tường nhưng chỉ để lại một đạo vết đao ở phía trên. Tốt giá lạnh băng. Chẳng trách xạ ủ tạ đến nơi này cũng không có thanh cà tết mang đi. Ỷ vả nạ nhìn trước mắt kia đạo băng vách tường cả kinh nói. Ta đến thử xem. Bạch Dạ bỗng nhiên long hóa tay trái mở ra 5 ngón tay, đột nhiên cắm vào. Xì gẳng. Xì xì, chỉ thấy 5 đạo lỗ tròn xuất hiện ở băng trên vách mặt. Có chút phiền phức a. Bạch Dạ nhíu mày, sau đó hai tay hắn động liên tục, trong nháy mắt ở băng trên vách nổ ra mấy trăm chảo. Chỉ chốc lát sau, Bạch Dạ thở một hơi, ngừng lại. Cái kia cầm ổn ý mà đao hải tặc bị Bạch Dạ bảo đi ra. Ivana lập tức đem ổn ý mà nắm ở trong tay, nói rằng, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, bất quá ở bắt được cải tết trước, những người khác liền không cần động nữa, nơi này băng quá cứng rồi. Bạch Dạ nói rằng, Ivana gật gật đầu, lập tức hai người tiếp tục đi đến phía trước. Rốt cuộc tìm được, san đài cải tết. Bạch Dạ nhìn băng trong vách, cây đao kia thân chật hẹp. Trôi đao cùng với vỏ đao trên có một đoạn ngắn màu trắng vải cùng với đao trên người có quỷ dị như ngọn lửa hoa văn đao. Bất quá người này một cái tay khác thượng trong hộp là vật gì? Ivana bỗng nhiên nói rằng, bọn họ những người này tranh đoạt đồ vật có thể hay không liền ở trong cái hộp này? Có thể. Bạch Dạ đồng ý nói, trước tiên đem toàn bộ hộp cùng với cái tệ toàn bộ đào móc ra lại nói. Nói tới chỗ này, hắn lần thứ hai long hóa, hai tay long chảo không ngừng hướng về băng trong vách vỗ tới. Từng đạo vết nứt theo Bạch Dạ động tác, từ băng trên vách lan tràn ra phía ngoài đi ra ngoài. Ầm. Ngay khi Bạch Dạ đem này thi thể của người đào lên trong nháy mắt, toàn bộ băng vách tường đều không ổn định, vô số vết rách xuất hiện ở kẽ băng nước bên trong. Không được, nơi này muốn sụp. Bạch Dạ thấy vậy, trực tiếp thu hóa, sau đó một tay cầm lấy Ivana, một tay cầm lấy bộ kia đóng băng thi thể bay thẳng đến kẽ băng nước ở ngoài bay đi. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 23. Động lực trái cây. Nhanh, nhanh, nhanh. Bạch Dạ đem tốc độ của chính mình phóng tới nhanh nhất. Hai cánh nhanh chóng kích động, cả người phảng phất hóa thành một đạo màu băng lam huyễn ảnh. Cùng lúc đó, phía sau của bọn họ băng quật cũng đang nhanh chóng địa đổ nát, từng đạo vết nước cấp tốc hướng về toàn bộ kẽ băng nước trung lan tràn đi ra ngoài, rung động dữ dội ở kẽ băng nước trung không ngừng vang vọng. Sắp đến rồi, nhìn thấy cửa ra. Bạch Dạ đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một màu trắng cửa động, nơi đó chính là lối ra, mở miệng. Đang lúc này, một vệt màu trắng dòng lũ trực tiếp đem toàn bộ cửa động phúc đắp lên, đó là do chấn động đưa tới tuyết lở. Đem trên núi chất đống mấy trăm năm tuyết toàn bộ chút xuống hình thành. Cẩn thận một chút. Bạch Dạ lạnh nhạt nói, tiếp theo hắn không có đỉnh, kế tục gia tốc, trực tiếp quay về trước mặt tuyết lở vào tới. Phúc. Một đạo mãnh liệt xung kích trực tiếp đặt ở Bạch Dạ trên người, thấy vậy, hắn trực tiếp đem chính mình cánh thu hồi, dựa vào lúc trước gia tốc quán tính tiếp tục hướng phía trước trùng. A. Bạch Dạ thân thể chấn động, hắn cảm giác được tuyết trung sen lẫn một tảng đá lớn trực tiếp nện ở trên lưng mình. Lao ra a. Bạch Dạ trong lòng điên cuồng gào thét. Đương nhiên, hắn thân thể nhẹ bẫng, cả người trong nháy mắt xông phá tuyết lở, đi tới giữa không trung. Lúc này, hắn lần thứ hai triển khai hai cánh, dùng sức một phiến, hắn lần thứ hai nhấc theo Ivana cùng bộ kia băng thi nhanh chóng bỏ qua toàn bộ tiểu đảo, đi thẳng tới cạnh biển trên bờ cát. Bạch Dạ, ngươi bị thương. Ivana vừa rơi xuống đất liền thấy Bạch Dạ khỏe miệng máu tươi, nàng lúc này quan tâm nói rằng, một điểm nhỏ thương, không cần gấp gáp, nghỉ ngơi một chút là không sao. Bạch Dạ nói rằng, Ivana, ngươi đi trong rừng cây tìm điểm tuổi khô, lại đi chuẩn bị con ngồi trở về đi, ta nghỉ ngơi một chút. Hừ, cẩn thận một chút. Ivana nghe vậy, lập tức hướng về trong rừng cây đi đến. Thiên uy khó dò a. Nhìn thấy Ivana sau khi rời đi, Bạch Dạ cảm khái nói, ta thực lực bây giờ còn không làm được đối kháng thiên nhiên. Hiện tại tình huống như thế cũng thật là không thể nào tưởng tượng được nguyên trung ạ kẻ nủ cùng thanh cây giao thủ đem toàn bộ hòn đảo địa hình địa vật cùng với khí hậu mãi mãi thay đổi cảnh giới. Bất quá không liên quan, bọn họ cũng là hơn 20 năm sau mới có thể đạt đến như vậy cảnh giới, ta bây giờ còn nhỏ. Chờ ta đến bọn họ cái tuổi đó thời điểm, xem ta tùy tiện một quyền một cước đều có thể hủy thiên diệt địa. Bạch Dạ tự tin nghĩ đến. Không lâu lắm, Ivana mang theo củi lửa cùng với một ít kỳ dị động vật thi thể chạy tới, lập tức hai người đồng thời nhóm lửa, thiêu đốt. Không thể không nói, tại đây loại rét lạnh địa phương, nhóm lửa thật sự là một cái thử thách, hai người liên tục thất bại hơn 10 lần mới thành công đem lửa trại giấy lên. Ở bên đống lửa, bộ kia bị băng phong thi thể cũng dần dần tuyết tan. Bạch Dạ cũng thuận lợi địa lấy được sạn đài cải tết, đây là một cái cùng nguyên trung sổ rồ này thành tam đại cải tết không sai biệt lắm đao. Trường 88cm, bản đao 1.7cm, lưới đao ước chỉ có ở 0.8mm, trên dưới trôi đao trường 22cm, khoan 2cm, vỏ đao trường 89cm, khoan ở ngoài là 1.9cm, bên trong là 1.7cm. Bạch Dạ tiện tay chém ra một đao, một đảo nguyệt nha hình đao khí trực tiếp phá tan một bên đá ngầm, đem sóng biển cắt thành hai nửa. Đi tới đá ngầm phụ cận vừa nhìn, một vệt ánh sáng chợt vô cùng vết cắt xuất hiện ở trước mặt. Cái tên một loạt đao không hổ là lấy sắc bén mà sưng, tiện tay như thế một chiêu kiếm lại cũng có uy lực như vậy. Bạch Dạ cảm khái nói, cái này sẵn được cái tên nhưng là đại khoái đao 21 công trùng một cái, tự nhiên sắc bén dị thường. Ivana mang theo một tia ước ao nhìn Bạch Dạ trong tay cái tên. Tuy rằng như vậy, thế nhưng bằng vào ta bây giờ thân cao tới nói, sử dụng cây đao này còn có chút miễn cưỡng. Bạch Dạ cười khổ nói, tuy rằng hắn ở bình thường bạn cùng lứa tuổi chung được cho tương đối cao lớn, thế nhưng ở hắn tỷ hệ sở thế giới này, gọi là người bình thường kỳ thực ở toàn bộ thế giới đều thuộc về người thấp nhỏ loại kia. Ở thế giới này, thân cao 2, 3 mét mới tính được là trên cao to. Lại qua mấy năm là không sao, ngược lại ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ, Y vạn nạ cười nói. Ừm. Bạch dạ gật gật đầu, sau đó từ cái kia thi thể trong tay đưa qua cái hộp kia, hiện tại nên xem bọn họ tranh đoạt là vật gì. Nói không chắc là tàng bảo đồ. Y vạn nạ tưởng tượng đạo, có thể gây nên nhiều như vậy hải tặc, thợ săn tiền thưởng cùng xuất thủ đồ vật, tuyệt đối là bảo bối tốt. Cách. Theo bạch dạ đem hộp mở ra, một cái màu tím, có chân vịt hoa văn trái cây xuất hiện ở trước mặt hai người. Ác ma quả thực a. Y vạn nạ thất vọng nói rằng, chúng ta đều là năng lực giả, đồ chơi này đối với chúng ta không có tác dụng a. Không biết là năng lực gì trái cây. Bạch dạ mừng rỡ nhìn cái này ác ma quả thực, hạ dạ toàn chi chi thụ bên trong thậm chí ngay cả ác ma quả thực đồ giám cũng chỉ có một giới thiệu siêu nhân hệ bản thiếu, thực sự là đáng tiếc. Cái kia bản thiếu mặt trên cũng không có loại này ác ma quả thực hình ảnh. Ác ma quả thực chí ít cũng đáng một ước bẹ gì, chúng ta đem nó cầm bán đi đi. Ivana nói rằng, ngược lại chúng ta cũng chưa dùng tới. Đó là ngươi không dùng được. Bạch dạ liếc mắt Ivana, khẽ mỉm cười, ta có thể là có thể ăn nhiều cái ác ma quả thực. Làm sao có khả năng? Ivana kinh hô. Chuyện ngươi không biết nhiều làm đấy. Bạch dạ tiếp tục nói, ta ăn ác ma quả thực cũng có thể bơi, thế nhưng ngươi cũng không đi, vì lẽ đó ta có thể ăn thứ hai ác ma quả thực, các ngươi những người khác ăn không hết. Sau khi nói xong, bạch dạ không quản Ivana phản ứng, trực tiếp đem cái này ác ma quả thực cầm lên, một cái cắn. Ngươi thật sự ăn. Ivana kinh hãi mà nhìn bạch dạ. Cái này ác ma quả thực không lo ăn mấy lần, mùi vị vẫn là khó ăn như vậy. Bạch dạ lạnh nhạt nói, cùng lúc đó, nguyên thần của hắn nhận ra được một cái mới ác ma tiến vào trong thân thể của mình mặt, thân thể của chính mình lập tức bị cái này ác ma từ từ cải tạo, một cổ lực lượng cường đại từ trong thân thể tản mắt ra. Bạch dạ, ngươi không sao chứ? Ivana cẩn thận mà hỏi. Không có chuyện gì. Bạch dạ cười cợt, biểu thị mình bây giờ rất bình thường. Đón lấy, Ivana kế tục hỏi, ngươi nếu ăn cái này trái cây, vậy khẳng định biết cái này trái cây năng lực đi. Song trái cây năng lực giả A, thực sự là lợi hại. Bạch dạ gật gật đầu. Đây là siêu nhân hệ động lực trái cây. Năng lực của nó chính là tương đương với tại thân thể trung sắp đặt cái vĩnh động lô, mặc kệ làm cái gì, thể lực cũng sẽ không giảm xuống, thậm chí sau đó, ta cũng có thể không cần giấc ngủ. Mạnh như vậy năng lực. Ivana hâm mộ nói, nắm giữ năng lực như vậy, vậy sau này rèn luyện thời gian chẳng phải là có thể vượt lên vài lần, còn có thời điểm chiến đấu, đối thủ tha đều sẽ bị ngươi lôi chết đi. Không ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bạch dạ cười nói, tuy rằng nó có thể cho ta vô hạn động lực, thế nhưng loại trái cây này cũng không thể chữa thương. Nó chỉ có thể đem người cảm giác mệt mỏi cảm thấy xua tan, bảo đảm thân thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều nằm ở tinh lực dồi dào trạng thái. Thế nhưng thời gian dài đúc luyện hoặc là giao chiến, thân thể bản thân sẽ chịu không nổi sau đó hỏng mất. Nếu như đem người tỉ dụ thành ô tô, kia trái cây thì tương đương với vô hạn xăng, có vô hạn xăng, ô tô đương nhiên có thể không ngừng mà chạy xuống đi. Thế nhưng, theo ô tô chạy, các loại linh kiện mài mòn, khí xe vẫn là muốn dừng lại kiểm tu. Cũng rất lợi hại, chỉ ít thời điểm chiến đấu sẽ không bởi vì thể lực không chống đỡ nổi ra hiện cái gì bất ngờ. Ivana nói rằng. Bạch dạ gật gật đầu, sau đó nói, Ivana, ta muốn tu luyện một thoáng, đợi lát nữa mặc kệ thấy cái gì đều không nên quấy rầy ta. Nhìn thấy Ivana gật đầu sau đó, bạch dạ lúc này khoanh chân, trực tiếp ở trong người tìm tòi động lực trái cây ác ma thân ảnh của. Đã có một lần kinh nghiệm bạch dạ, đối chuyện như vậy phi thường am hiểu, cũng không lâu lắm liền tìm được cái này ác ma. Đây là một cái cả người đen kịt tướng mạo kỳ quái ác ma. Cả người nó giống như là một cái thạc đại trái tim như thế, vô số mạch máu vậy màu đen xúc tua đưa ra ngoài. Thực sự là xấu xí ác ma. Bạch dạ trong lòng cảm thán một tiếng, sau đó điều động nguyên thần của chính mình lực lượng chậm rãi làm ác ma vị trí thẩm thấu quá khứ. Vòng vây thành công tạo thành. Đón lấy chính là chậm rãi co rút lại, nắm lấy ác ma. Bạch dạ kế tục khống chế nguyên thần của chính mình lực lượng chậm rãi làm ác ma áp sát. Ngay khi sắp đem ác ma bắt được thời điểm, cái này ác ma cả người xúc tua đột nhiên bắn ra. Điên cuồng công kích tới bạch dạ nguyên thần chi lực cấu trúc võng. Cái này ác ma công kích lực cũng thật là cường. Bạch dạ cảm khái một tiếng. Hắn nhớ tới lần thứ nhất bắt giữ băng xương cự long ác ma cảnh tượng, khi đó băng xương cự long phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, cũng sẽ không giống cái này động lực trái cây ác ma như vậy điên cuồng phản công. Bất quá ngươi lại phản công cũng không làm nên chuyện gì, ta đã luyện hóa một con ác ma, bây giờ nguyên thần của ta lực lượng xa xa ngự trị ở ác ma bên trên. Bạch dạ khống chế nguyên thần chi lực đem võng cấp tốc co rút lại. Sau đó trực tiếp đem bắt được ác ma tập trung vào nguyên thần của chính mình bên trong. Cảm thụ được trong nguyên thần điên cuồng ác ma, bạch dạ trong mắt lóe ra một vệ kiên định, không có bất kỳ lùi bước, trái lại liều mạng vận hành quán tường pháp, đem ngoại giới từng tia một nhật quang hóa thành chân hỏa, nhanh chóng hòa vào trong nguyên thần. Giang giác. Cái kia tuyên cổ trường tôn ác ma tại đây chân hỏa nung đốt, nguyên thần luyện hóa cùng với thanh trúc lớn gõ bên dưới, toàn bộ ác ma thân thể trong nháy mắt liền nổ tung, phảng phất là có vô số bom ầm ầm nổ tung như thế, lập tức liền đem ác ma có chia 5 x 7. Phá nát thành từng khối mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này cùng bạch dạ nguyên thần giao hòa vào nhau, tựa hồ theo mới vừa bạo phát, triệt để dung hợp cùng nhau. Ung dung nhiều lắm. Bạch dạ thầm nghĩ đến, lần thứ nhất dung hợp băng xương cự long sau đó, nguyên thần của ta lực lượng đã xảy ra biến hóa về chất, vì lẽ đó lần này có thể dễ dàng đánh tan này con ác ma. Giờ khắc này, Bạch Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên thần của chính mình chính đang điên cuồng trưởng thành. Đồng dạng, một luồng không bị khống chế lực lượng tinh thần cấp tốc hướng về bên ngoài cơ thể khuyết tán ra. Thấy vậy, kinh nghiệm phong phú Bạch Dạ lúc này vận chuyển Kim Sĩ Giả Lâu La Kim Cương Thần Biến Kinh, đem bộ phận này lực lượng tinh thần cấp tốc hóa thành tinh khí thoải mái thân thể. Cùng luyện hóa băng xương cự long không giống, lần này luyện hóa ác ma chỉnh cái quá trình chỉ có 1 giờ mà thôi. Bạch Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, một vẻ sắc mặt vui mừng ra hiện ở trong mắt hắn. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 24. Trở về đại hải trình. Không nghĩ tới cắn nuốt thứ hai ác ma sau đó, lại sẽ có tiến bộ lớn như vậy. Bạch Dạ cảm nhận được mình năng lực sau đó, nội tâm mừng như điên. Đang lúc này, một bên ỷ Vạn Nạ cũng nhìn thấy Bạch Dạ trên mặt sắc mặt vui mừng, nàng hỏi, làm sao vậy, phát hiện cái gì? Không có gì, chính là thực lực tăng mạnh thôi. Bạch Dạ cười nói, ta nguyên bản ăn băng xương cự long sau đó trong cơ thể liền sẽ từ từ tích lũy hàn khí, bất quá loại hàn khí này phi thường có hạn, nếu như thời gian dài sử dụng nói, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Bất quá bây giờ ăn động lực trái cây sau đó, trong cơ thể ta hàn khí cơ hồ là vô hạn. Coi như ta một hơi đem trong cơ thể hàn khí hoàn toàn thả ra ngoài, cũng có thể ở nửa phút bên trong hoàn toàn khôi phục như cũ. Chuyện này ỷ Vạn Nạ ngẩn ra, sau đó mắng to, thực sự là biến thái. Vô hạn hàn khí, vậy ngươi chẳng phải là vô địch rồi. Ha ha. Bạch Dạ cười to nói, nếu như đơn thuần từ trái cây phương diện này tới nói, động lực trái cây đem ta băng xương cự long trái cây nhược điểm cho đền bù. Từ điểm đó tới nói, chỉ cần không đụng tới khắc chế năng lực ta trái cây, ta đích xác cơ hồ là vô địch. Bất quá ta bây giờ là song trái cây năng lực giả, lại có ai có thể khắc chế năng lực của ta. Nói cũng phải. Ỷ Vạn Nạ gật gật đầu nói rằng, bất quá ta hiện tại chỉ nắm giữ hạ kỳ hạ sổ cụ cùng hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ, không có hạ kỳ bật sổ cụ lời nói gặp phải cường một chút tự nhiên hệ đối thủ vẫn là rất vô lực. Bạch Dạ cảm thán một tiếng nói rằng, nghe đến đó, Ỷ Vạn Nạ cũng có chút khổ não, hạ kỳ rốt cuộc là thứ gì, ngươi còn nắm giữ hạ kỳ hạ sổ cụ cùng hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ, ta đến bây giờ một loại hạ kỳ cũng không có nắm giữ, đụng tới tự nhiên hệ năng lực người hoàn toàn vô dụng. Hết cách rồi, chỉ có thể từ từ suy nghĩ đi. Đương nhiên Bạch Dạ nói rằng, ta đi thử xem ta bây giờ năng lực. Nói tới chỗ này, hắn trực tiếp chuyển hóa thành bán thú nhân hình thái, hai tay long chảo quay về bên cạnh đá ngầm một chảo, trong nháy mắt, cái kia một khối đá ngầm trực tiếp hóa thành bột phấn từ long chảo khe hở rơi xuống. Thật mạnh. Lại đến thử xem toàn bộ thú hóa. Hắn trực tiếp chuyển hóa thành thú hình, nhất thời, một con cao hơn 5 mét băng xương cự long xuất hiện ở Ỷ Vạn Nạ trước mặt. Làm sao đột nhiên biến lớn như vậy? Ỷ Vạn Nạ ngạc nhiên hỏi, người trước đây biến thân thành băng xương cự long sau đó chỉ có cái này một nửa đại. Ta nào có biết, có thể là ta trái cây năng lực cũng thuận theo thăng cấp đi. Bạch Dạ nói rằng, tiếp theo hắn hai cánh vỗ một cái, một luồng gió xoáy trực tiếp đem trước mặt hai người lửa trại thổi tan. Tiếp theo Bạch Dạ thân thể to lớn trong nháy mắt cất cao, bay thẳng vào trong mây. Băng xương cự long trái cây cùng động lực trái cây dung hợp sau đó, băng xương cự long trái cây năng lực tăng mạnh, không đơn thuần là trong cơ thể hạt khí, còn có thu hóa, bán thu hóa sau tăng cường cũng mức độ lớn tăng cường. Không chỉ như thế, lần thứ ba cường hóa thân thể, làm cho nguyên thần của ta cùng thân thể phối hợp càng gần rồi hơn một bước, hạ kỳ kẽ bùn sô cụ cũng mạnh một tia. Bạch Dạ cảm nhận được thân thể biến hóa sau đó, trong lòng kinh hỉ. Loại biến hóa này không phải đơn thuần tố chất thân thể biến hóa. Nói thí dụ như, trước Bạch Dạ thân mình đạo lực là 1.500, bán thú hóa sau đó có thể đạt đến 2.000 năm, toàn bộ thú hóa sau đó có thể đạt đến 3.800 khoảng chừng, trái phải, hết thể tăng cường đại khái đều là 4.300 khoảng chừng, trái phải. Thế nhưng bây giờ, Bạch Dạ thân thể trải qua lần thứ 3 cường hóa sau đó, thân mình đạo lực đã đạt đến 2.000, bán thú hóa sau đó 3.500, toàn bộ thú hóa sau đó nhưng là 5.750 khoảng chừng, trái phải. Như vậy tăng cường đã đạt đến 50.500. Đôi này, chuyện này đối với một cái trái cây tới nói, hoàn toàn là biến hóa về chất. Nếu như tương lai ta lại dung hợp người thứ 3 ác ma, đây mới thực sự là vô địch rồi. Tương lai không ngừng dung hợp xuống, ta thật có thể từ bên trong thế giới này siêu thoát đi ra ngoài. Bạch Dạ trong mắt tràn đầy một loại tên là dã tâm ánh sáng. Nếu trong cơ thể có vô hạn hàn khí, vậy ta lại đến thử xem này mấy chiêu, kiếp trước xem hoạt hình thời điểm liền ước ao này mấy chiêu, đã sớm muốn thử một chút loại cảm giác này. Bạch Dạ bỗng nhiên đem chính mình toàn bộ thú hóa triệt hồi, vẹn vẹn vẫn duy trì hình người cùng với một đôi cánh. Hắn chậm rãi từ trên lưng rút ra sạn đại cải tệ. Băng long toàn đuôi. Bạch Dạ cầm cải tệ, ở trên trời chém ngang ra một đao, chỉ thấy một đạo băng xương theo Bạch Dạ mũi đao cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, trong nháy mắt, một đạo hình cung hàn băng xuất hiện ở giữa không trung. Dị diện cả. Bạch Dạ kích động cánh bay về phía cách đó không xa một cây đại thụ đĩnh kiếm đâm thẳng, mũi lao đụng tới cây khô thời điểm, đại thụ lập tức bị thập tự hình khối băng bao vây, sau đó cùng băng nát tan thành bụi phấn. Cuối cùng lại thử chiêu này, nhìn ta một chút sơn trại bổn sự như thế nào. Bạch Dạ trong nháy mắt đem trong cơ thể hàn khí hoàn toàn bộc phát ra, hắn trực tiếp hóa thành một cái lạnh giá chi nguyên, vô tận xương lạnh từ trong thân thể hắn cấp tốc hướng ra phía ngoài thẩm thấu đi ra ngoài. Bạch Dạ ỷ vào chính mình dung hợp động lực trái cây, không kiêng kỵ mà đem trong cơ thể hàn khí hướng ra phía ngoài phát tiết. Băng Thiên Bách Hoa Táng. Theo hàn khí ngoại tiết, toàn bộ tiểu đảo đều dường như muốn bị đóng kết giống như vậy, liền ngay cả bầu trời cũng xuất hiện không rõ dị tượng. Từ từ không trung thủy khí chậm rãi ngưng kết thành băng tinh, từng mảng băng tinh theo gió phiêu rơi xuống mặt đất. Ngay khi băng tinh chạm được mặt đất, cây cối trong nháy mắt, một đóa băng hoa xuất hiện ở mặt trên. Vẹn vẹn 5 phút, toàn bộ tiểu đảo đều ngưng tụ ra một tầng băng hoa. Đây là cái gì chiêu thức? Y Vạn Nạ từ lúc Bạch Dạ khuyết tán hàn khí thời điểm liền xem ở lại, sững sờ, như vậy mãnh liệt hàn khí thậm chí đem cả tòa đảo khí giống đều cải biến, đây là nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng năng lực. Có hoa không quả. Bạch Dạ nhìn mãn đảo băng hoa sau đó chỉ được ra một kết luận như vậy. Ta đem hàn khí khuyết tán ra sau đó, hình thành vô số hàn khí ngưng tụ tiết điểm, lấy những tiết điểm này làm trung tâm thu nạp phụ cận thủy khí hóa thành băng tinh, cuối cùng băng tinh ở chạm được vật thể trong nháy mắt đem hàn khí toàn bộ thả ra ngoài hình thành như vậy một đóa băng hoa. Bạch Dạ thầm nghĩ đến, chiêu này phát động thời gian quá chậm, đem trong cơ thể hàn khí khuyết tán ra cần thời gian quá dài. Hơn nữa cùng Hiyorin mà nguyên bản năng lực so với cũng kém xa, Hiyorin mà chiêu này là đúng phó cao thủ, mà ta đây chiêu chỉ có thể đối phó Liễu Bi. Hiện nay muốn tăng lên một chiêu này chỉ có một biện pháp, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Bạch Dạ trong mắt lóe ra một vệ thần sắc kiên định, chỉ cần ta không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, tương lai trong cơ thể hàn khí càng nhiều, ta triển khai chiêu này tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Bất quá tương lai, nếu là ta có thể được đến Tuyết Tuyết trái cây, chiêu này tuyệt đối sẽ có một biến hóa về chất. Bạch Dạ trong lòng đống nhiên nghĩ đến Đỏ Phở Làm Mì Ngộ thủ hạ chính là cái kia tuyết nữ tuổi tác còn nhỏ hơn ta, hiện tại hẳn là vẫn không có ăn Tuyết Tuyết trái cây, đến thời điểm chỉ cần sớm giành lại đến, ta tuyệt đối có thể thực lực lớn tiến vào. Tương lai ở Mạ Dìn Phò thả một cái băng thiên bách hoa táng ngược lại không tệ. Bạch Dạ vừa nghĩ tới Thiên Long Nhân, trong lòng liền bay lên một luồng mãnh liệt sự thù hận. Bạch Dạ cùng Ý Vã Nạ ở Dạ Đi Lạ đảo nghỉ ngơi một đêm sau đó, hai người lại lần nữa xuất phát. Tây Hải nơi này cao thủ không nhiều, hơn nữa Bạch Dạ cũng không biết ác ma quả thực vị trí cụ thể, vì lẽ đó hai người cũng không chuẩn bị ở đây nhiều chờ, bọn họ trực tiếp trộn một cái thuyền nhỏ liền trực tiếp xuất phát hướng về Đại Hải trình xuất phát. Thuyền tiểu, tốc độ tự nhiên cũng không nhanh. Hai người vừa tu luyện vừa chậm rãi hướng về núi Dở Vờ đi tới. Trên đường cũng gặp phải mấy làn sóng hải quân muốn bắt bọn họ, bất quá Tây Hải hải quân thực lực giống như vậy, tự nhiên không bắt được Bạch Dạ cùng Ỷ Vạn Nạ hai người. Ngoại trừ hải quân, còn có hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng cũng một đường ra tay với bọn họ, trong những người này cũng không có cái gì đặc sắc nhân vật, tự nhiên toàn bộ chết ở trong tay hai người. Trải qua một năm chạy đi cùng với tu luyện, hai người cũng từ từ đi tới núi Dở Vờ. Này thời gian một năm bên trong, Ỷ Vạn Nạ tuy rằng không thể học được hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ, thế nhưng nàng nhưng ở hạ kỳ bật sổ cụ tu luyện tới có chút cất bước. Bất quá lệnh Bạch Dạ cảm thấy kỳ quái là, hắn thân thể của chính mình mạnh hơn Ỷ Vạn Nạ nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ không thể giác tỉnh hạ kỳ bật sổ cụ, ngược lại là dung hợp động lực trái cây ác ma sau đó, hạ kỳ hạ sổ cụ uy lực càng là mạnh hơn một đoạn. Thật là ác tâm đi. Ta một cái đem hạ kỳ hạ sổ cụ đùa xuất thần nhập hóa đại cao thủ, thậm chí ngay cả tiểu nhân vật đều có thể nắm giữ hạ kỳ bật sổ cụ đều không học được. Bạch Dạ cảm nhận được Ỷ Vạn Nạ hạ kỳ bật sổ cụ sau đó, trong lòng tức giận bất bình đạo, theo lý mà nói, hạ kỳ bật sổ cụ chính là cơ thể con người tinh cực hạn, thân thể của ta đã vượt qua trên thế giới này phần lớn người, làm sao có khả năng tu luyện không ra hạ kỳ tinh cực hạn. Đột nhiên, Bạch Dạ nghĩ tới một cái khả năng. Ta đi, sẽ không phải ta vĩnh viễn không lĩnh ngộ được hạ kỳ bật sổ cụ đi. Bạch Dạ trong lòng cả kinh, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đi tới thế giới này phương thức là đoạt xá. Đáng chết, sẽ không phải là thân thể tinh khí thần không xứng đôi vì lẽ đó tạo thành tình huống như thế đi. Bạch Dạ trong lòng dần dần sinh ra ngộ ra, bởi vì ta tu luyện ra nguyên thần, vì lẽ đó hạ kỳ hạ sổ cụ cường độ có thể nói vô địch, sau đó hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ còn kém hơn nhiều, chỉ có thể tính được là trung đẳng mà thôi, còn hạ kỳ bất sổ cụ, lẽ nào ta thật sự còn muốn đem nguyên thần chi lực lại hóa điệu một phần cường hóa thân thể, khiến tinh khí thần tận lực phối hợp sau đó mới có thể chậm rãi nắm giữ. Đáng chết, cái kia phải đợi tới khi nào? Bạch Dạ nghĩ tới đây, trong lòng chính là một trận buồn bực. Không đúng. Bạch Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mỗi lần luyện hóa ác ma thời điểm, những tiêu tán đó đi ra ngoài lực lượng tinh thần chính là ta nguyên thần chung không thể nắm giữ sức mạnh, mỗi một lần đem những này lực lượng tinh thần hoàn toàn luyện hóa, ta tinh khí thần sẽ càng ngày càng phối hợp, vì lẽ đó ta luyện hóa động lực trái cây ác ma sau đó hạ kỳ kẽ bùn sổ cụ cũng có một tia tiến bộ. Nói cách khác, ta chỉ phải không ngừng địa luyện hóa ác ma, một ngày nào đó có thể một cách tự nhiên mà nắm giữ hạ kỳ bật sổ cụ. Bạch Dạ sáng mắt lên, phảng phất đẩy ra mây mù thấy thanh thiên. Theo loại tâm tư này xuất hiện, Bạch Dạ tâm tình cũng chậm rãi chuyển tốt. Một bên Ỷ Vạn Nạ chỉ cho rằng Bạch Dạ là nhìn thấy núi Dở Vợ sau đó, tâm tình sung sướng. Núi Dở Vợ như trước như nguyên trung nói như vậy đồ sộ, hải lưu phản trọng lực địa leo lên lượn lờ ở trong mây mù núi Dở Vợ. Bạch Dạ cùng Ý Vã Nạ tiểu thuyền rất thuận lợi địa thừa lên hải lưu sông lên núi Dở Vở Sơn Điên, tiếp theo lại là một trận thật dài xuống dốc thủy đạo. Rất nhanh, thuyền nhỏ liền dừng ở Đại Hải Trình lối vào. 3 năm qua đi, hai người lần thứ 2 về tới Đại Hải Trình. Tịch Diệt Thiên Tôn cốt truyện mới, gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Chương 25. Toàn lực một trận chiến. Đại Hải Trình là một mảnh rất đặc thù hải vực. Tiền bán đoạn được gọi là Thiên Đường, nửa phần sau được gọi là Tân Thế Giới. Đặc biệt Tân Thế Giới, địa tử, thiên tượng, hải lưu, khí lưu đều là hỗn loạn tương bừng, liền xác nhận vị trí của chính mình đều rất khó khăn, càng không cần phải nói tìm kiếm hòn đảo. Dĩ vãng hàng hải kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều không dựa dẫm được, chỉ có ghi chép Kim Chỉ Nam cùng Vĩnh Cửu Kim Chỉ Nam là đáng tin cậy. Từ Lợi Hoa Tư Sơn có 7 đạo từ lực vươn dài đi ra ngoài. Lúc mới bắt đầu tuy có thể lựa chọn bất kỳ một cái, nhưng bất luận từ lực từ đâu cái đảo bắt đầu, một khi lựa chọn thì không thể thay đổi, chỉ có thể dọc theo tuyến đường từng cái đảo tiếp tục đi, cuối cùng này 7 cái đường bộ đều sẽ hội hợp thành một cái tuyến đường, mà cuối cùng đạt tới hòn đảo chính là vĩ đại cuối hải đảo Hoản Tỷ Hệ Sở chỗ dạp kẹo. Bạch Dạ cùng Ỷ Vạ Nạ mới vừa vượt qua núi Giờ Vơ, liền thấy cái kia Hoản Tỷ Hệ Sở thuyền Y Cờ Rột Cắt cùng với đại kình ngư Lạp Bùn, bất quá Bạch Dạ cũng không có ý định cùng bọn họ chào hỏi. Mà hai người vốn là cũng chính là từ Đại Hải Trình rời đi, trên người tự nhiên cũng có ghi chép Kim Chỉ Nam, rất nhanh, Bạch Dạ liền ghi chép được rồi ghi chép Kim Chỉ Nam. Bạch Dạ, mục tiêu của ngươi không phải không đảo sao? Ỷ Vạ Nạ nhìn thấy Bạch Dạ dụng ghi chép Kim Chỉ Nam sau, không hiểu hỏi, ngươi không phải nói nơi đó khả năng có ác ma quả thực tồn tại, chúng ta trực tiếp quá khứ không phải? Nếu đều đến rồi Đại Hải Trình, không dọc theo con đường này đi một lần làm sao có thể đi? Bạch Dạ cười nói, cho tới ác ma quả thực, trước tiên không đội vã, dọc theo con đường này có lẽ có thu hoạch mới. Bạch Dạ đương nhiên không đội, không đảo kia viên ác ma quả thực tự nhiên chính là tiếng sấm trái cây, dựa theo nội dung vở kịch tới nói, viên này trái cây là Hê Nô. Bất quá bây giờ khoảng cách Hê Nô hủy diệt quê hương của chính mình còn có hơn 10 năm đây, trời mới biết Hê Nô bây giờ là trạng thái gì, cũng không biết tiếng sấm trái cây hiện tại đến cùng có ở hay không không đảo. Bất quá Bạch Dạ duy nhất có thể xác định là tiếng sấm trái cây nhất định sẽ ở sau đó trong một khoảng thời gian bị Hệ Nổ ở trên không đảo phát hiện, quá mức đến thời điểm ở trên không đảo các loại, chờ mấy năm là được rồi. Ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta tự nhiên không có gì ý. Ý Vã Nạ nói rằng, chúng ta chạm thứ nhất ở đâu? Whisky ngọn núi. Bạch Dạ trực tiếp nói, Kim Chỉ Nam đã ghi chép được rồi, chúng ta lên đường đi. Ngươi còn thật là to gan a. Ý Vã Nạ nhìn Bạch Dạ, ngươi nhưng là tiền thưởng 300 triệu bệ gì lượng lớn treo giải thưởng phạm. Lại chạm thứ nhất liền lựa chọn thợ săn tiền thưởng đại bản doanh Whisky ngọn núi. Whisky ngọn núi ở Đại Hải Trình tiền bán đoạn vẫn tương đối nổi danh, dù sao rất nhiều mới vừa tới đến này hải tặc đều ngỏm tại đây, Ỷ Vã Nạ cũng đã từng nghe nói nơi đó. Sợ cái gì? Bạch Dạ trực tiếp nói, lấy năng lực của ta sẽ sợ ai? Nếu như đánh không lại, quá mức bay thẳng đi là được rồi. Cái này cũng là năng lực phi hành ở rất nhiều năng lực chung làm người ta hâm mộ nhất nguyên nhân, đánh không lại cũng bất cứ lúc nào có thể chạy thoát. Whisky ngọn núi khoảng cách núi Dở Vở khoảng cách không xa. Bạch Dạ chiếc này thuyền nhỏ vẹn vẹn bỏ ra 2 thiên thời gian đã đến. Mới vừa lên đảo hai người liền phát hiện không khí nơi này có gì đó không đúng, có vẻ rất nghiêm nghị. Bạch Dạ, chuyện gì xảy ra? Ỷ Vã Nạ nhẹ giọng hỏi, theo ta được biết, nơi này thợ săn tiền thưởng bình thường đều sẽ làm bộ tiếp đón treo giải thưởng phạm, sau đó ở tại bọn hắn thả lỏng cảnh giác thời điểm ra tay. Làm sao bây giờ nhìn lại, bọn họ tựa hồ muốn trực tiếp ra tay. Bạch Dạ cũng cảm giác thấy hơi kỳ quái, đồng nhiên hắn cảm thấy trên đảo có một cổ cường đại khí tức. Hắn nhíu nhíu mày nói với Ỷ Vã Nạ, trên đảo này tựa hồ xuất hiện cao thủ gì, chẳng trách những này thợ săn tiền thưởng không có sợ hãi, bọn chúng ta sẽ cẩn trọng một chút. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều thợ săn tiền thưởng chú ý tới Bạch Dạ cùng Ỷ Vã Nạ hai người, đưa hai người đi tới một cái trống trải quảng tràng thời điểm, một đám thợ săn tiền thưởng đem hai người vây lại. Bạch Dạ, tiền thưởng 300 triệu tội phạm truy nã, ý đồ lật đổ thế giới người lại là một cái như vậy tiểu thí hải. Một cái cầm một cây đao cao đại kiếm sĩ đi ra cười to nói, vậy là ngươi tới giết ta? Bạch Dạ liếc nhìn người này, lạnh nhạt nói, chỉ ngươi này thân thể nhỏ bé, lão tử một đao liền tức chết rồi. Nhớ kỹ, bắt ngươi đầu người đi lĩnh thưởng là lão tử, lộ rèn sơ. Nói xong lời này sau đó, cái này cao lớn kiếm sĩ trực tiếp rút ra bên hông đao, vọt tới. Cũng tốt, ngươi liền trở thành ta hiện ra Đại Hải Trình phở ợt bờ lù đi. Bạch Dạ cũng rút ra bối ở trên lưng yêu đao cải tệ. Theo một đạo yêu dị đao quang, cái này tự xưng lộ rèn sơ kiếm sĩ bưng biết hầu trực tiếp ngã xuống, đao trong tay của hắn cũng bị Bạch Dạ cải tệ trực tiếp chặt đứt. Xem tới đây, còn lại thợ săn tiền thưởng đồng tử co rụt lại, tất cả mọi người không khỏi đồng thời vì lui về sau một bước. Bất quá rất nhanh, đám này thợ săn tiền thưởng bên trong thì có người la lớn, mọi người cùng nhau tiến lên, bọn họ chỉ có 2 người. Chỉ cần giết bọn họ, chúng ta đời này liền ăn uống không lo. Giết! Nghe nói như thế, phần lớn thợ săn tiền thưởng đều đi chuyển động, đứng ở trước mặt nhất những người kia dồn dập giơ lên súng trong tay của chính mình, đen xỉ cửa động quay về 2 người. Thấy vậy, Bạch Dạ cùng Ỷ Vã Nạ không có một chút nào căng thẳng. Bạch Dạ bước về phía trước một bước, Theo bước này bước ra, trong nháy mắt phong vân biến sắc, một cổ vô hình khí phách chặt chẽ áp chế ở này một đống thợ săn tiền thưởng sâu trong tâm linh. Giang giác. Nay cố khí phách là mạnh mẽ như vậy, cho tới cách đó không xa phòng ốc cũng phát ra dạn nước thanh âm của. Theo đạo này tiếng vang, tất cả mọi người ngã xuống, trong lúc nhất thời vũ khí đi điệu thanh âm của không dứt bên hai. Những thanh âm này phảng phất tín hiệu giống như vậy, chung quanh mấy đống không quá vững chắc kiến trúc cầm ẩm sụp đổ.